Chương 798. Thắng lợi cán cân nghiêng như muốn nghiêng. Chương 798. Thắng lợi cán cân nghiêng như muốn nghiêng. Kia Napoli fan bóng đá phẫn nộ phi thường, cả đám đều tức giận mắng phạt mạ cầu thủ rồi chỉ rồ cả kỳ Tani, bọn hắn hung hăng công kích lấy cái này tên đáng chết. Bóng đá cấp tốc lăn ra ngoài, vừa vặn lăn đến phía trước Mertens dưới chân. Phạt mạ hậu vệ biên đặng Hán Văn vọt lên, đi lên chặn đường Mertens, lần này hắn nhưng là hướng về phía phạm quy đi tới, hắn nhưng không thể để Mertens quá khứ. Nào biết được, đuổi kịp bóng đá Mertens, căn bản cũng không có kế tiếp theo dẫn bóng ý tứ, hắn trực tiếp tại khoảng cách cầu môn 38m chỗ vị trí trực tiếp vung chân sâu bắn đặng Hán Văn đã điên cuồng địa chừa xẻn tới, nhưng là hắn vẫn không có xẻn đến bóng đá, ngược lại là đem sút gôn Mertens cho mang ngược lại. Sâu bắn. Giữa trận sâu bắn. Mertens. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lúc này vô cùng kích động, hắn hưng phấn địa gầm thét. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá thì là vô cùng gấp gáp, hai mắt nhìn chằm chằm kia không bên trong phi hành bóng đá, cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện quả cầu này bay tiến vào vạt mạ cầu môn. Mà vạt mạ fan bóng đá thì là tâm tình vô cùng hỏng bét, cả đám đều ngơ ngác nhìn chằm chằm kia không bên trong phi hành bóng đá. Xong đời. Mertens trực tiếp sâu bắn, lần này sờ chạ cổ xa xong đời. Sơ cách sở post giải thích khách quý mạ tộc chia lập tức gầm thét đại cấm khu bên ngoài. Bạt mạ thủ môn sở trạ cổ xạ lập tức nhanh chóng lui lại, lùi hướng cầu môn. Thế nhưng là, kia bóng đá cầu nhanh nhanh vô cùng, sở trạ cổ xạ căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào, bóng đá từ trên đầu của hắn bay qua, rơi tiến vào phía sau hắn không môn. Toàn bộ an liên đại cầu trận đột nhiên yên tĩnh, không có một tia thanh âm. Cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức vô song hưng phấn địa gầm hét lên, hắn là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn. Đặc sắc ghi bàn. Kinh điển ghi bàn. Kia Napoli cái này tiến công quả thực thật xinh đẹp, hoàn mỹ. Bị người quả nhiên không hổ là tiền đạo bên trên tinh linh, nhìn hắn đá bóng quả thực quá tuyệt. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny vô cùng kích động. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá cũng kịp phản ứng, nhanh chóng reo hò, kích động gầm hét lên, thật cao hứng rất kích động. Hiện trường bạt mạ fans hâm mộ bóng đá thì là sắc mặt trắng bệnh, quả cầu này vậy mà tiến vào, như vậy tiếp xuống tranh tài, bạt mạ còn có cơ hội sao? Bạt mạ fans hâm mộ bóng đá không có lòng tin. Hoa nha, rất không tệ viễn trình sâu bắn, Mertens một cước này sút gôn thực tình là thiên ngoại phi tiên a. Sơ cách sở post giải thích khách quý mạ tộc triệt thì là mơ mơ màng màng nói. Ghi bàn Mertens là phi thường kích động, hắn lập tức quay người, phi tốc chạy vội, sau đó trực tiếp một cái trượt quỷ trượt ra ngoài. Kia Napoli đám cầu thủ là phi thường kích động, cả đám đều kích động nhảy dựng lên, điên cuồng địa vọt tới Mertens trước mặt, lớn tiếng chúc mừng. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri thì là hưng phấn địa vùng một chút nắm đấm, hắn biết trận đấu này bọn hắn là cầm xuống. Một bên khác, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Gervasa thì là hai mắt ngốc trệ, có chút chưa kịp phản ứng. 20. Kia Napoli mở rộng ghi bàn, hiện tại bọn hắn hai bàn dẫn trước dựa theo lấy tranh tài như vậy tiến trình đến xem, trận đấu này, kia Napoli hẳn là cầm xuống. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny đến cho lập tức nói. Sơ cách sở post sướng ngôn viên mạ tộc triệt thì là lập tức thở dài một tiếng nói, xác thực, lúc này kia Napoli lại tiến vào một cầu. Đây đối với Bạt Mạ đến nói thì là một cái đả kích chí mạng, hiện tại Bạt Mạ nhất định phải liều mạng, nếu không trận đấu này liền thật xong. Lúc này, Rê Ạ Vợ Sạ lập tức vọt tới bên sân lớn tiếng la lên, hướng về phía sân bóng bên trong Bạt Mạ đám cầu thủ la lên, Rê Ạ Vợ Sạ hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh, tấn công mạnh, thẳng tiến không lùi địa tấn công mạnh. Bạt Mạ đám cầu thủ đạt được huấn luyện viên trưởng nhắc nhở về sau, bọn hắn tự nhiên bộc phát ra sau cùng hung mãnh, bắt đầu nghĩa vô phản cố tấn công mạnh, Bạt Mạ đám cầu thủ là không thèm đếm xỉa, toàn tuyến để lên, mà lại động tác cũng là phi thường lớn hai bàn thua về sau, Bạt Mạ đám cầu thủ tâm bên trong trạng thái phát sinh biến hóa. Tâm tính có chút mất cân bằng, từng cái động tác là càng lúc càng lớn, trên sân bóng đã kinh biến đến mức không nghĩ là bóng đá tranh tài, càng giống là bóng bầu dục tranh. Tài. Lúc này trọng tài chính mới ảo não bắt đầu, đây đều là hắn đủ thành ngắc quả, lúc trước hắn xử phạt tiêu chuẩn quá lỏng, cái này dẫn đến trận đấu này song phương động tác đều vô cùng lớn, hiện tại quan trọng cũng gấp không dậy. Giang Thần phía trước trận vừa mới cầm banh, hắn còn chưa kịp làm ra cái gì xử lý, hắn nháy mắt cảm giác được một cỗ đại lực từ phía sau truyền đến, cho dù là Giang Thần như thế thân thể cường hãn, cũng là bị đụng té xuống đất. Cái này khiến Giang Thần vô cùng tức giận, cái này đều không phải đá bóng. Quả thực là đáng người. Bất quá còn tốt, Giang Thần còn đầy đủ lý trí, hắn cũng không có giận khí công tâm, hắn nhàn nhạt đứng lên, Bạt Mạ lại đạt được một cái trước trận trực tiếp free kick. Lần này Giang Thần cũng không có đi đến bóng đá trước, mà là trực tiếp giết tiến vào Bạt Mạ vòng cấm bên trong, Bạt Mạ đám cầu thủ lập tức theo sát lấy Giang Thần, bọn hắn biết Giang Thần lợi hại. Lúc này, kia Napoli giữa trận hạch tâm Hemit, trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa tiến vào Bạt Mạ vòng cấm bên trong, nhưng là bóng đá cũng không có bay về phía Giang Thần, mà là bay về phía một bên khác Mertens. Bạt Mạ phòng thủ đám cầu thủ kinh hãi, hắn lập tức quay người tất cả lực chú ý đều bỏ vào Mertens trên thân. Mertens mắt thấy bóng đá bay tới, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, trực tiếp một cái hất đầu, hung hăng đem bóng đá cho đỉnh hướng Bạt Mạ cầu môn. Mertens đánh đầu công cửa. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét. Bang một tiếng, kia bóng đá cấp tốc bắn về phía Bạt Mạ cầu môn, cái này khiến Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá cảm giác được trong lòng một hàn, xong đời. Ai nha, nguy hiểm. Sơ cách sở post giải thích khách quý mạ tộc chia, đột nhiên gầm hét lên, trước máy truyền hình Bạt Mạ fan bóng đá đều bị giật nảy mình. 3. Ai? Sơ Trạ Cô Sa, hắn bổ nhào vào bóng đá, đặc sắc cứu thua. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá, mắt thấy cái này bên trong thì là buộc phát ra một thật tiếng thở dài, mà Bạt Mạ fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, hoan hô lên. Nha! Quả cầu này còn có. Còn có còn có còn có. Thần! Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny đến cho đột nhiên lại kích động gầm hét lên. Hiện trường tất cả kia Napoli fans hâm mộ bóng đá thì là sắc mặt vui mừng, trong lòng mừng rỡ không thôi. Bóng đá bị sở trả cổ xạ cho nhà ở, nhưng là cũng không có bay xa, mà là trực tiếp hướng về Giang Thần bay đi. Chương 799, thu hoạch trận đấu mùa giải thủ quan. Chương 799, thu hoạch trận đấu mùa giải thủ quan. Mắt thấy bóng đá bay tới, Giang Thần không có chút do dự nào, trực tiếp chen chân vào đẩy bắn, đem bóng đá cho đẩy hướng đại đại không môn, bóng đá không có chút nào ngăn cản địa bay tiến vào phạt mạ cầu môn. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ rộn ý lập tức kích động gầm hết lên, lớn tiếng la lên, lúc này hắn chính là kia Napoli fan bóng đá. Thần. Mai nở 2 độ. Thần đánh tiến vào hắn vốn trận đấu cái thứ 2 ghi bàn, thần đánh tiến vào cái thứ 2 ghi bàn, bạt mạ kết thúc. Bạt mạ xong. Kia Napoli là quán quân. Kia Napoli là quán quân. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ rộn ý vô cùng kích động địa gầm hết. Mà hiện trường bạt mạ fans hâm mộ bóng đá thì là nháy mắt mất đi thân thể bên trong cuối cùng một tia thể lực, nhao nhao ngã ngồi tại trên ghế ngồi, bọn hắn biết xong đời, bọn hắn biết bọn hắn bạt mạ là không có cơ hội, hết thể đều kết thúc. Lúc này bọn hắn nhìn xem Giang Thần thân ảnh, tâm tình là phi thường phức tạp. Bên sân, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Re ạ vợ xạ, nhìn thấy cái này bên trong là mắt nhắm lại, không nghĩ lại nhìn tiếp, hắn cũng biết không có gì có thể dãy rủa. Vốn trận đấu mùa giải hắn trô theo đuổi, vậy mà tại một khắc cuối cùng phó mặc, hắn tâm bên trong vô cùng không cam tâm, rất không cam tâm. 30, kia Napoli chiến thắng bắt mạ, cầm tới vốn trận đấu mùa giải Italia Cup liên đoàn quán quân đây chính là phi thường kinh người chẳng diện, tranh tài lúc kết thúc, hiện trường trên khán đài tất cả kia Napoli fan bóng đá đều lưu lại nhiệt lệ, kích động lệ nóng rưng trọng. Kia Napoli đã 5 năm vô quan. Đây là kia Napoli năm 2015, đoạt được Italia Cup liên đoàn về sau lần đầu đoạt giải quán quân, mặc dù là một cái phân lượng không nặng cúp liên đoàn, nhưng là cái này cũng đủ làm cho kia Napoli người kích động không thôi. Kia Napoli fans hâm mộ bóng đá, là kích động rơi xuống bọn hắn nhiệt lệ, bọn hắn chờ đợi giờ khắc này đã chờ đợi quá lâu, lúc này bọn hắn rốt cục đoạt giải quán quân, bọn hắn rất hưng phấn rất kích động, đương nhiên kia Napoli đám cầu thủ cũng là kích động không thôi, nhiều năm như vậy vô quan kiếp sống, để bọn hắn rất nhiều người cũng đã chán nản, thậm chí rất nhiều người đều muốn rời khỏi kia Napoli, không nghĩ tới cái này trận đấu mùa giải mua Giang Thần về sau kia Napoli lần nữa đoạt giải quán quân, cái này để bọn hắn vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, đồng thời cũng kiên định mọi người lưu lại tâm tư. Tranh tài coi huýt lúc kết thúc, toàn trường tất cả kia Napoli đám cầu thủ đều điên cuồng địa phóng tới Giang Thần, đem Giang Thần cho vây vào giữa, mọi người cùng nhau kích động chúc mừng. Trên khán đài, bắt mạ fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy tình huống như vậy, tâm tình là phi thường hỏng bét, tâm tình là phi thường phức tạp. Năm ngoái thời điểm, bọn hắn đám cầu thủ cũng là như thế này, điên cuồng địa vây quanh Giang Thần chúc mừng, thế nhưng là năm nay lại không giống. Trên sân bóng bắt mạ đám cầu thủ, tâm tình lúc này cũng là phi thường phức tạp. Nhìn xem kia bị kia Napoli đám cầu thủ bao quanh Giang Thần, bọn hắn lúc này thật không biết nên nói cái gì. Tại trước đó Giang Thần thì là bạt mạ anh hùng vĩ đại nhất xạ thủ, thế nhưng là vẹn vẹn hơn nửa năm quá khứ, Giang Thần liền trở thành bọn hắn bạt mạ địch nhân lớn nhất. Bên trên một trận đấu, Giang Thần tại một giây sau cùng chung, tuyệt sát bạt mạ, đem bạt mạ đẩy vào giáng cấp vũng lầy bên trong khó mà tự kiềm chế. Trận đấu này, Giang Thần lại dùng một cái mai nở 2 độ, đem bạt mạ cúp liên đoàn cho tức đoạn, hắn quả thực chính là bạt mạ tử địch. Bạt mạ đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Giang Thần sẽ như vậy nhằm vào bọn họ bạt mạ? Hắn làm sao có thể đối bạt mạ hạ thủ được đâu? Giang Thần gia hỏa này thật là một cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa sao? Bạt mạ đám cầu thủ nhìn chằm chằm Giang Thần một trận địa xuất thần, tâm tư vô cùng phức tạp. Trên khán đài, cái nào đó khách quý bao xương bên trong, bạt mạ chủ tịch Didi cũng là ngơ ngác nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, bị kia Napoli đám cầu thủ cho bao quanh Giang Thần, tâm tình của hắn lúc này càng thêm phức tạp. Tại năm ngoái mùa hè, thế nhưng là hắn Didi chủ trương gắng sức thực hiện tấm đem Giang Thần cho đưa tiễn, vì chính là không để Giang Thần cướp đi hắn danh tiếng, để bạt mạ fan bóng đá quên mất Giang Thần, để bạt mạ fan bóng đá minh bạch, hắn gì gì mới là bạt mạ cứu rỗi chủ, hắn mới là bạt mạ công vân. Thế nhưng là Giang Thần mới rời khỏi hơn nửa năm, hiện tại bạt mạ liền bị hắn đùa bỡn thành dạng này, ở thời điểm này, gì gì trong lòng cũng xuất hiện một tia dao động, hắn thật không bằng Giang Thần mới là bạt mạ vĩ đại nhất công vân. Nhìn xem kích động kia Napoli fan bóng đá cùng cầu thủ, gì gì trong lòng cũng ẩn ẩn có chút hối hận lúc trước đưa tiễn Giang Thần. Có lẽ đưa tiễn Giang Thần là gì gì nhập chủ bạt mạ đến nay, làm ra quyết định sai lầm nhất. Có lẽ hắn cũng sẽ bởi vậy mà cách hắn cái kia, đem bạt mạ chế tạo trở thành một chi hào môn câu lạc bộ mộng tưởng càng ngày càng xa. Quán quân, kia Napoli chiến thắng bạt mạ, thu hoạch được cúp liên đoàn quán quân, kết thúc kia Napoli 5 năm vô quan xấu hổ kinh lịch. Giang Thần trở thành vốn trận đấu mùa giải Italia cúp liên đoàn tốt nhất cầu thủ cùng xạ thủ tốt nhất, hắn lần nữa ôm đồm hai cái này giải thưởng. Ngày thứ hai, các tạp chí lớn nhau nhau báo cáo, kia Napoli thu hoạch quán quân kết thúc 5 năm vô quan kiếp sống, các ký giả truyền thông đối với kia Napoli là cực điểm thổi phồng sở trường, đem kia Napoli cho thổi tới bầu trời. Đương nhiên các ký giả truyền thông cũng không quên thổi phồng Giang Thần. Giang Thần thế nhưng là kia Napoli, thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải cúp liên đoàn công thần lớn nhất, nếu như không có Giang Thần, kia Napoli căn bản là không có cách đoạt giải quán quân, bọn hắn đem kế tiếp theo bọn hắn kia lúng túng vô quan kiếp sống. Lúc này, Italia truyền thông đã đem Giang Thần xưng là quán quân đệ vệ lộ tờ, từ khi Giang Thần gia nhập liên minh bạt mạ đến nay, Giang Thần hàng năm đều có thu hoạch, cầm tới quán quân, gia hỏa này rời đi AC Milan cái này hố về sau, tựa hồ tuyệt sử phùng sinh thời lai vận chuyển. Tại bạt mạ cái thứ nhất trận đấu mùa giải, Giang Thần trợ giúp bạt mạ đoạt được CJB quán quân, trợ giúp bạt mạ thăng cấp thành công. Mà thứ nhì trận đấu mùa giải, Giang Thần thì là trợ giúp bạt mạ nên đón cúp liên đoàn. Mà năm nay, Giang Thần mới vừa tới đến kia Napoli hơn nửa năm, hắn liền trợ giúp kia Napoli đoạt được cúp liên đoàn quán quân, kết thúc kia Napoli 5 năm vô quan xấu hổ kiếp sống. Giang thần gia hỏa này nếu như không phải quán quân chuyên đệ vệ lộ tợ vậy hắn là cái gì? Hàng năm đều có thể cầm tới quán quân, mạng của người này quả thực quá dùng tốt. Đương nhiên các ký giả truyền thông cũng là trắng trợn địa tán dương Giang thần, tại trận đấu này bên trong biểu hiện, tại trận đấu này bên trong Giang thần lần nữa quân pháp bất vị thân, hung hăng giẫm trước đông ra phạt mạ đối một cước, một người đánh tiến vào hai bàn đem phạt mạ cho đẩy vào vực sâu. Chương 800. Trung Quốc bóng đá người phát ngôn. Chương 800. Trung Quốc bóng đá người phát ngôn. Giang thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện là phi thường phấn khích, cái này khiến tất cả các ký giả truyền thông đều kinh hô không thôi. Giang thần quả thực chính là ghi bàn máy móc, gia hỏa này ghi bàn quả thực như lấy đồ trong túi, quá dễ dàng. Mà lại các ký giả truyền thông còn xưng Giang thần gia hỏa này có một viên lớn loại cực lớn trái tim, càng là tại trọng yếu trong trận đấu, Giang thần biểu hiện càng là đặc sắc. Gia hỏa này quả thực chính là vì cảnh tượng hoành tráng mà thành ở thời điểm này, tự nhiên là có được rất nhiều chuyện xấu truyền tới. Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Juventus cùng đội lại ngồi không yên, truyền thông nhao nhao chuyển dơ lên những này đội bóng, thề phải mua Giang thần tin tức. Lúc này, Italia News liền đưa tin, Man City đã triển khai Giang thần tranh đoạt công lược, nghe nói bọn hắn hiện tại đã hướng kia Napoli khởi xướng mãnh liệt công kích, mà kia Napoli cao tầng đã có chút không chịu nổi Man City công kích muốn đầu hàng. News thậm chí còn quay chụp đến kia Napoli cao tầng, cùng Man City cao tầng tự mình gặp gỡ ảnh chụp, bọn hắn công bố, Giang thần khoảng cách rời đi kia Napoli, gia nhập liên minh đối phương thời gian đã không xa, kia Napoli đem tại mùa giải tiếp theo mất đi Giang thần. Tin tức này sau khi đi ra, tự nhiên là để kia Napoli fan bóng đá khẩn trương không thôi. Kia Napoli fan bóng đá thế nhưng là không nguyện ý để Giang thần rời đi, bọn hắn đem Giang thần coi là bọn hắn kia Napoli nặng mới quật khởi nền tảng, bọn hắn là sẽ không để Giang thần rời đi. Mà vặt mạ fan bóng đá thì là vui lòng nhìn thấy cái này, bọn hắn đều hy vọng Giang thần rời đi kia Napoli, rời đi Italia, bọn hắn cũng không muốn khi nhìn đến kia Napoli fan bóng đá, kia tiểu nhân đắc chí biểu lộ ở thời điểm này, giải trí truyền thông phía trên cũng là báo cáo có quan hệ với Giang thần tin tức đương nhiên, bọn hắn báo cáo tin tức, cùng Giang thần mai nở hai độ trợ giúp kia Napoli thu hoạch được cúp liên đoàn, hoàn mỹ không có có quan hệ gì, bọn hắn báo cáo nội dung thì là Giang thần gia đóng phim Hoàng giả Vinh Quang 2 tình thế hung mãnh, quả thực được xưng tụng là vòng tiền lợi khí. Hiện tại Hoàng giả Vinh Quang 2 đã chiếu lên hơn một tháng. Bình thường phim chiếu lên chu kỳ đều là chừng một tháng, đương nhiên tuần này kỳ là đối những cái kia phòng bán vé thành tích không sai phim mà nói. Mà rất nhiều tại phòng bán vé bên trên, phi thường hỏng bét phim, thì là chiếu lên không bao lâu liền sẽ bị trực tiếp loại bỏ, có chút phim thậm chí chiếu lên một tuần tả hữu liền bị loại bỏ. Nếu như phim phòng bán vé thành tích rất không tệ, hơn nữa còn có tiềm lực có thể đào lời nói, phim chiếu lên kỳ hạn liền sẽ kéo dài, mà bây giờ Hoàng giả Vinh Quang 2 chiếu lên kỳ ngay tại bị kéo dài bên trong Hoàng giả Vinh Quang 2 phòng bán vé thành tích vô cùng hung mãnh, quả thực có thể xưng phim giới hồng hoang dã thú, cuốn hút phòng bán vé, để tất cả phim người làm việc nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn thật không nghĩ tới, dạng này một bộ trò chơi phim tư liệu lại có thể cuốn hút nhiều như vậy phòng bán vé, bọn hắn đều lộn xộn, hoài nghi nhân sinh, chuyện này là thật sao? Giang thần ở thời điểm này nhưng là phi thường lửa, bọn hắn nổi tiếng thậm chí đều nhanh vượt qua sở giờ 7 cùng Messi, dù sao sau hai vị đã đến nghề nghiệp kiếp sống mà cuối. Mà ở trong nước, Giang thần hiện tại đã trở thành trong nước số một thể dục minh tinh, thành là chân chính Trung Quốc thể dục minh tinh lão đại. Tất cả người Trung Quốc đều vì quốc gia có cái Giang thần mà cảm thấy vô cùng tự hào, vô cùng kích động, người Trung Quốc rốt cục tại bóng đá cái này một khối bên trên đứng lên, bọn hắn vô cùng kích động cùng hưng phấn. Mặc dù kia Napoli đã cầm tới cúp liên đoàn quán quân, nhưng là mùa giải cũng không có kết thúc, kia Napoli cũng không có dừng lại mình vội vàng bước chân, bởi vì lịch đấu thật là quá dày đặc, không có cách nào nghỉ ngơi. Giang thần cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi chú ý Hoàng giả Vinh Quang 2 tình huống, hắn liền vùi đầu vào trong trận đấu đi. Sau đó lại là mùa giải tranh tài, kia Napoli tại mình sân nhà nên chiến chia hệ vụ, trận đấu này Giang thần xuất ra đầu tiên, thế nhưng là hắn cũng không có lấy được ghi bàn, cũng không có lấy được kiến tạo, kia Napoli cả đội đều không có lấy được ghi bàn. Kia Napoli tại mình sân nhà, cùng chia hệ vụ chiến thành không không hòa, kia Napoli hiện tại là hai ngay cả hòa, nháy mắt bị Juventus cho siêu việt, hiện tại Juventus dẫn trước kia Napoli một điểm, cái này khiến Sarri tâm tình vô cùng không tốt. Mặc dù kia Napoli cầm tới cúp liên đoàn quán quân, kết thúc 5 năm vô quan xấu hổ cắt lỗ, nhưng là mùa giải vẫn như cũng là kia Napoli trọng yếu nhất mục tiêu. Sarri phi thường thực sự muốn thu hoạch được cái này một cái mùa giải quán quân. Bất quá lúc này, kia Napoli muốn đem lực chú ý phóng tới tiếp xuống châu Âu quán quân mùa giải bên trong, bởi vì sau đó phải tiến hành chính là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 16 đấu vòng loại hiệp 2 tranh tài. Hiệp này tranh tài vô cùng mấu chốt, tại thủ hiệp trong trận đấu, kia Napoli 32 mạo hiểm địa chiến thắng bọn Gmen, nhưng là bọn hắn cũng vẹn vẹn dẫn trước một cầu mà thôi, hiện tại bọn hắn cũng không có ưu thế tuyệt đối, trận đấu này kia Napoli nhất định phải toàn lực ứng phó. Có một tin tức tốt là, trận đấu này sẽ tại kia Napoli sân nhà tiến hành, bọn hắn lấy được 3 khách trận ghi bàn, bọn hắn tâm bên trong có nhất định lực lượng. Bọn Gmen sách 2 ngày trước, đi tới kia Napoli, đến thích ứng nơi này thời tiết sân bãi, nhìn ra được, bọn hắn đối với trận đấu này là phi thường coi trọng, bọn hắn cũng không nghĩ cứ như vậy liền bị đào thải, bọn hắn phi thường hy vọng có thể tại sân khách sáng tạo kỳ tích, xử lý kia Napoli, tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 8. Trận đấu này, kia Napoli bài xuất toàn chủ lực đội hình, đương nhiên thương binh ngoại trừ, Giang thần tự nhiên là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Tranh tài ngay từ đầu, kia Napoli cũng không có co vào phòng thủ, kia Napoli cũng không có bởi vì bọn hắn đã dẫn trước, mà lại lấy được 3 khách trận ghi bàn ưu thế mà bảo thủ. Ngược lại kia Napoli còn một bộ thua người tư thế, lợi dụng mình sân nhà ưu thế, điên cuồng địa vây công bờ gì mẹn, đây là bờ gì mẹn không nghĩ tới, bọn hắn lúc đầu đã làm tốt tấn công mạnh kia Napoli chuẩn bị, Bờ Dị Mện huấn luyện viên trưởng chính là làm ra dạng này bố trí, nhưng là vừa nhìn thấy kia Napoli kia hung mãnh tư thế, Bờ Dị Mện lập tức cải biến sách lược, bắt đầu phòng thủ phản kích đúng vậy, Bờ Dị Mện nhiều chọn lựa sách lược là tạm lánh nó phong mang, không đi cùng kia Napoli liều mạng. Mà lại Bờ Dị Mện là đến từ Bundesliga, bọn hắn tại phòng thủ phản kích bên trên, thế nhưng là rất có thủ đoạn, bọn hắn đối với mình phòng thủ phản kích là rất có lòng tin, bọn hắn kiên tin bọn họ có thể thu hoạch được cơ hội, xử lý kia Napoli. Bờ Dị Mện tin tưởng vững chắc chỉ cần kia Napoli điên cuồng tấn công, bọn hắn hậu vệ liền nhất định sẽ có lỗ thủng, đây chính là bọn họ cơ hội. Thế nhưng là, tại hơn nửa hiệp tranh tài thứ 15 phút thời điểm, kia Napoli liền đánh vỡ Bờ Dị Mện người mộng đẹp. Chương 801, cường thế Serie A. Chương 801, cường thế Serie A phá vỡ cục diện bế tắc ghi bàn quá trình là như vậy, thủ tướng kia Napoli giữa trận hẹ mịt qua người về sau, đột nhiên đem bóng đá chuyển hướng đường biên ạ lạn làm bộ dẫn bóng đột phá, đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến đuổi theo hẹ mịt dưới chân. Hẹ mịt nhận bóng về sau, hắn lập tức một cái thẳng nhét cầu, đem bóng đá đưa cho vòng cấm bên trong trước cắm Mertens. Mertens giết tiến vào Bờ Dị Mện vòng cấm, tại đối phương phòng thủ phía dưới, hắn cũng không có lựa chọn sút gôn, mà là đột nhiên đem bóng đá về gõ. Trung lộ cùng lên đến Giang Thần, dùng thân thể cường hãn gạt mở phòng thủ cầu thủ về sau, trực tiếp vung mạnh chân, một cước kinh xạ, bóng đá như ra khỏi nòng như là tháo, cấp tốc bay tiến vào Bờ Dị Mện cầu môn. Bờ Dị Mện thủ môn là không có biện pháp nào mười. Kia Napoli tại hơn nửa hiệp tranh tài, thứ 15 phút thời điểm liền đánh tiến vào một cầu, đem tổng ghi bàn mở rộng vì 42. Lần này, Bờ Dị Mện tấn cấp hy vọng liền càng xa vời. Nhìn thấy tình huống như vậy, Bờ Dị Mện huấn luyện viên trưởng là ngồi không yên, hắn lập tức đi tới bên sân, lớn tiếng nhắc nhở lấy Bờ Dị Mện đám cầu thủ, ra hiệu Bờ Dị Mện đám cầu thủ tiến công, thật sự nếu không tiến công, bọn hắn liền hoàn toàn không có cơ hội. Bờ Dị Mện lập tức phát động chó dại hình thức, bắt đầu điên cuồng tấn công, bọn hắn hy vọng có thể mau chóng đánh tiến vào một cầu ổn định quân tâm. Bờ Dị Mện quy mô để lên, chính bọn hắn hậu vệ thì là lộ ra quá nhiều lỗ hổng bị kia Napoli bắt lại. Giữa trận, Hẹ Mịt cắt bóng về sau phát hiện lỗ hổng, hắn trực tiếp một cước thẳng nhét cầu, đem bóng đá đút cho trước cắm Giang Thần, Giang Thần dựa vào phòng thủ cầu thủ, sau đó đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến Mertens dưới chân. Mertens không có khách khí, trực tiếp vung mạnh chân bắn phá, đem bóng đá quét tiến vào Bờ Dị Mện cầu môn, trên trận ghi bàn 20. Lúc này, song phương tổng ghi bàn đã biến thành 5-2, lúc này, cơ bản đã tuyên bố Bờ Dị Mện tử hình, bọn hắn xong đời. Nhưng là, Bờ Dị Mện cũng không hề từ bỏ, bọn hắn kế tiếp theo phát động hung mãnh tiến công, coi như thua bọn hắn cũng muốn thua thể diện. Bất quá bọn hắn cũng không có lấy được ghi bàn, ngược lại là để kia Napoli tại cuối cùng còn lấy được một cái ghi bàn, cái này ghi bàn là Giang Thần phía trước trận, chế tạo một cái trực tiếp free kick. Hẹ Mịt không có khách khí, trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào Bờ Dị Mện cầu môn, ghi bàn khóa chặt tại 30. Cuối cùng, kia Napoli sân nhà 30 chiến thắng Bờ Dị Mện, bọn hắn lấy tổng ghi bàn 6-2 ghi bàn, chiến thắng Bờ Dị Mện tấn cấp top 8. Kết thúc trận đấu này về sau, kia Napoli đám cầu thủ là phi thường hưng phấn, vô cùng kích động, bởi vì bọn hắn tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 8, bọn hắn tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong liền tiến thêm một bước ở thời điểm này, kia Napoli đám cầu thủ, hiện tại quan tâm nhất chính là bọn hắn tiếp xuống, tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong đối thủ sẽ là ai đến lúc này. Vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 16 đấu vòng loại liền đã kết thúc. Manchester United đội vậy mà ngoài dự liệu địa, lấy tổng ghi bàn 0-1 bại bởi Copenhagen, tuôn ra một cái kinh thiên động địa lớn ít lưu ý Valencia 2 hiệp tranh tài thì là 24 bại bởi Bundesliga sở cốt 04 đội, Sata Donetsk thì là 1-4 bại bởi Tây Ban Nha cường đội Barcelona, Pháp giáp Lyon thì là 1-4 bại bởi La Liga cường đội Real Madrid đội. Inter Milan thì là 33 hòa Bayern Munich, nhưng là Inter Milan có khách trận ghi bàn số nhiều ưu thế, bọn hắn đào thải Bayern Munich. Pháp mạ xây lẹt 1-2 bại bởi đen đỏ quân đoàn AC Milan. Như vậy, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 8 đội bóng liền toàn bộ sinh ra, bọn hắn liền là căn bản AC, sở cốt 04 đội, kia Napoli, Barcelona, Real Madrid đội, Juventus, Inter Milan cùng AC Milan. Vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 8 bên trong lại có 4 chi đội bóng là đến từ Serie A mùa giải đội bóng, cái này Serie A mùa giải quả thực quá sắc bén, làm cho tất cả mọi người ghé mắt. Từ khi thảm bại cúp thế giới dự tuyển về sau, Serie A mùa giải đội bóng sắc thực vô cùng chăm chỉ, mà lại năm trước thành tích cũng không tệ lắm, thậm chí nhiều lần là 4 chi đội bóng cùng một chỗ tấn cấp top 16, hiện ra bọn hắn châu Âu ngũ đại mùa giải thực lực phong phạm. Vốn trận đấu mùa giải, bọn hắn bán kết tề tụ châu Âu quán quân mùa giải top 8, cho thấy bọn hắn thực lực siêu cường. Mà La Liga mùa giải phương diện vẫn như cũng là tây giải ngoại hạng song hùng, Barcelona cùng Real Madrid đều tấn cấp top 8, sau đó còn lại lưỡng cường một chi đội bóng đến từ Bundesliga, một chi đội bóng đến từ đan giải ngoại hạng siêu cấp Hắc Mã. Nhìn cái này top 8 danh sách, mọi người liền biết Serie A mùa giải lợi hại. Sau đó, Sarri ý là trực tiếp rời đi Italia. Hắn bay thẳng hướng Thụy Sĩ Lyon, bởi vì hắn muốn đi tham gia vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 8 rút thăm nghi thức. Mà Giang Thần bọn người thì là bởi vì có tranh tài, bọn hắn đều không có đi đến hiện trường, mà là tại trước máy truyền hình quan sát lần này rút thăm nghi thức. Tiến vào Champions League top 8, hiện tại rút thăm nghi thức liền không có bất kỳ cái gì né tránh nguyên tắc, cũng chính là không tại né tránh cùng một tiểu tổ, cũng sẽ không né tránh cùng liên đoàn bóng đá dưới đội bóng, hiện tại đã không có bất kỳ né tránh nguyên tắc, 8 chi đội bóng trực tiếp xáo trộn rút thăm. Giang Thần là tại trước máy truyền hình quan sát lần này rút thăm nghi thức, là từ Âu Đủ Liên chủ tịch tự mình chủ trì đầu tiên, chủ tịch tiên sinh là hướng mọi người giới thiệu, tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải 8 chi đội bóng, hiện trường phát ra cái này 8 chi đội bóng giới thiệu phiến, sau đó lại phát ra cái này 8 chi đội bóng, tại năm nay châu Âu quán quân mùa giải bên trong biểu hiện tuyệt tập. Sau đó, liền bắt đầu hôm nay trọng đầu hí, bắt đầu hôm nay rút thăm đầu tiên rút ra chính là dưới nửa khu một trận đấu, cái thứ nhất bị rút ra chính là Real Madrid đội, nhìn thấy cái này bên trong tất cả mọi người là hô hấp trì trệ, ai cũng không muốn bị rút ra, bọn hắn đều không muốn cùng Real Madrid đội giao đấu. Mà vừa lúc này, rút thăm khách quý rút ra một chi đội bóng, trở thành Real Madrid đối thủ, mà chi này đội bóng không phải kia Napoli, mà là đến từ đan giải ngoại hạng đại hắc mã cổ Ben Hạ ẩn. Cái này khiến kia Napoli cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá đều thở ra một hơi, ám đạo còn tốt, Real Madrid thực lực rất xuất sắc, bọn hắn cũng không muốn ở thời điểm này đụng phải Real Madrid đội. Mắt thấy Real Madrid cùng cổ Ben Hạ ẩn bị rút ra, cái khác 6 chi đội bóng ngược lại càng khẩn trương hơn, còn lại đội bóng thực lực đều không kém, bọn hắn đều nín hơi ngưng thần mà nhìn chằm chằm vào rút thăm. Sau đó liền muốn đánh lên nửa khu trận đấu thứ nhất, cái thứ nhất bị rút ra là đến từ Serie A mùa giải Juventus, rút ra Juventus về sau, còn lại 5 chi đội bóng đều vô cùng khẩn trương, bọn hắn đều cảm thấy tiếp xuống rút ra sẽ là chính bọn hắn. Trước máy truyền hình, Giang Thần cũng là nhìn chằm chằm TV nhiều lần màn, hắn cũng cảm thấy tiếp xuống rút đến bọn hắn kia Napoli tỷ lệ là phi thường lớn. Chương 802, vận mệnh kinh người tương tự. Chương 802, vận mệnh kinh người tương tự. Nhưng mà cuối cùng, hiện thực là để Giang Thần thất vọng. Mặc dù cuối cùng đội bóng cũng là đến từ Italia, nhưng lại không phải kia Napoli, mà là AC Milan, Juventus đem giao đấu AC Milan. Sau đó, trừ kia Napoli, còn lại cái khác 3 chi đội bóng thì là Barcelona, Scott 04 cùng Inter Milan. Barcelona là La Liga mùa giải cường đội, mà Inter Milan thì là quán quân mùa giải vệ miện quán quân, cái này hai chi đội bóng thực lực đều vô cùng xuất chúng, kia Napoli người tự nhiên là hy vọng có thể rút đến Scott 04 đội. Tại còn lại mấy chi đội bóng bên trong, rõ ràng Scott 04 đội thực lực phải kém một đoạn, kia Napoli hy vọng có thể rút đến bọn hắn. Sau đó cái này rút thăm thì là phi thường mấu chốt, bởi vì rút ra trận này quyết đấu về sau, một trận khác quyết đấu cũng liền tự nhiên mà vậy sinh xong rồi. Còn lại 4 chi đội bóng huấn luyện viên cùng fans hâm mộ bóng đá đều là vô cùng khẩn trương cùng kích động, bọn hắn đều chăm chú địa chú ý lần này rút thăm. Sau đó bị rút ra đội bóng là đến từ Tây Ban Nha cường đội Barcelona, nhìn thấy quả cầu này đội sau khi đi ra, Giang Thần tâm bên trong không khỏi một trận thình thịch. Ngay lúc này, Barcelona đối thủ bị rút ra, đến từ Italia kia Napoli. Nhìn thấy kết quả này, Giang Thần trong lòng thở dài, xem ra vận khí tốt tuyệt đối sẽ không giáng lâm đến trên người mình. Kia Napoli không có đụng phải Bundesliga Scott, mà là đụng tới Barcelona, trận đấu này đối với kia Napoli là một trận phi thường khó khăn tranh tài. Cái này rút thăm nghi thức kết thúc về sau, lực chú ý của mọi người đều bỏ vào kia Napoli cùng Barcelona trận đấu này bên trong tới. Bởi vì, làm thuẫn quyết đấu Barcelona, cái này rất có thể sẽ thành 4 trận đấu mùa giải Champions League kinh điển nhất quyết đấu một trong. Hai đội đấu pháp đều vô cùng hoa lệ, đều là dơ cao lên tiến công đại kỳ đội bóng, cái này hai đội ở giữa va chạm, sẽ là hoa lệ công kích bóng đá quyết đấu, cái này thế tất sẽ là một trận thị giác thị kiến. Mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải, kia Napoli cùng Barcelona đồng dạng tại đấu vòng loại bên trong gặp nhau, mà lại đồng dạng song phương là tại top 8 đào thải thượng chung gặp nhau, lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Mùa giải trước song phương tại đấu vòng loại bên trong giao phòng, đến nay để người khác sâu ấn tượng, kia Napoli đầu tiên là tại mình sân nhà 22, bức hỏa cường đại Barcelona. Nhưng là tại sân khách, kia Napoli xác thực thảm bại tại Messi dưới chân, Argentina vua bóng đá tại Nou Camp sân bóng, trình diễn siêu cấp lớn 41 chiến thắng kia Napoli, lấy tổng ghi bàn 6-3 đào thải kia Napoli. Barcelona đối có thể nói là kia Napoli một cái khổ chủ, tại song phương lịch sử giao phong bên trong, kia Napoli còn chưa hề chiến thắng qua Barcelona. Hai đội ở giữa ân oán có thể nói rất sâu, lần này hai đội gặp nhau lần nữa, rất hiển nhiên kia Napoli báo thủ tâm tư rõ ràng, cái này trận đấu mùa giải bọn hắn chính là muốn xử lý Barcelona, rửa sạch đục nhã. Nhưng là, hiện tại ngoại giới truyền thông thì là nhao nhao không coi trọng kia Napoli, dù sao lịch sử chiến tích bên trong, kia Napoli là một lần đều không có thắng nổi Barcelona, Barcelona chính là kia Napoli khắc tinh. Bất quá, ngoại giới truyền thông đối với trận đấu này thì là phi thường chú ý, đây là một trận phi thường đáng để mong chờ tranh tài. Hiện tại Barcelona cùng kia Napoli, thế nhưng là vốn trận đấu mùa giải châu Âu lực công kích mạnh nhất hai chi đội bóng, cái này hai chi đội bóng ở giữa va chạm, chính là châu Âu mạnh nhất chi mâu quyết đấu, cái này tự nhiên hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Hết hạn cho đến trước mắt, Barcelona đã tại vốn trận đấu mùa giải các hạng trong trận đấu, đánh vào kinh người 130 năm hạt ghi bàn, trong đó toàn đội có 22 người phá cửa, dạng này số liệu để bọn hắn trở thành toàn châu Âu ghi bàn nhiều nhất đội bóng. Barcelona cái này sắc bén công kích, thế nhưng là để vô số đội bóng nghe tin đã sợ mất mật, cũng là để vô số chuyên gia giận xem lưu lơi, Barcelona quả thực quá mạnh, bọn hắn là năm nay châu Âu quán quân mùa giải quán quân nhất đại đứng đầu. Bất quá kia Napoli vốn trận đấu mùa giải công kích thực lực cũng phi thường không tầm thường, bọn hắn là vốn trận đấu mùa giải cho đến trước mắt, tại châu Âu ghi bàn mấy hàng tên thứ nhì đội bóng, không thua kém Barcelona. Cho tới bây giờ, kia Napoli vốn trận đấu mùa giải tại các hạng thi đấu sự tình bên trong đã đánh tiến vào 133 hạt ghi bàn, hiệu suất kinh người, bọn hắn toàn đội cũng có 16 người thực hiện phá cửa. Cái này hai chi đội bóng là đương kim châu Âu sắc bén nhất hai thanh lớn mâu, cái này hai đội va chạm bên trên, đây tuyệt đối là sao hỏa đụng phải trái đất, hiện tại tất cả fans hâm mộ bóng đá đều có chút chờ không nổi, bọn hắn phi thường thực sự muốn nhìn trận đấu này. Ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đều rõ ràng, cái này hai chi đội bóng nếu là đối chiến lời nói, cái này nhất định là một trận đặc sắc tuyệt luân đối công chiến. Mà lại tại cái này kết quả rút thăm lúc đi ra, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm liền nói, tại Roma thủ hiệp giao phong bên trong, ta đội bóng sẽ nếm thử không ngừng hướng Barcelona tạo áp lực, tận lực tranh thủ đội chủ nhà tiến công. Chúng ta muốn tại sân nhà cầm xuống Barcelona, dạng này hiệp 2 thời điểm, chúng ta mới có thể tốt hơn địa cầm xuống tranh tài. Sa Dĩ Ý ý đồ rất rõ ràng, sân nhà tranh tài kia Napoli nhất định phải cầm xuống. Sa Dĩ Ý cường điệu tiến công, trận đấu này kia Napoli tuyệt đối sẽ tấn công mạnh mà lên, không cho Barcelona bất cứ cơ hội nào. Mà Barcelona bởi vì vốn trận đấu mùa giải một mực tình thế mạnh mẽ dựa theo bọn hắn nhất quán tác phong, cũng sẽ lấy không đổi tiến công ứng đối vạn biến tình huống. Cho nên, trận đấu này tuyệt đối là một trận hoa lệ đối công chiến đến lúc đó, fans hâm mộ bóng đá đem sẽ thấy vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải bên trong, hoa lệ nhất đặc sắc một trận đấu. Trừ bỏ nguyên nhân này, còn có một nguyên nhân chính là hai đội trong trận có rất nhiều ưu tú tiến công cầu thủ, tỉ như nói Khodini áo, kéo cơ tim, Messi, Hemi, Zuki, ạ lạn cùng giang thần cùng các loại, những công kích này tiền tài cùng một chỗ quyết đấu, trận đấu này tuyệt đối đặc sắc. Trận đấu này còn có một chỗ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đó chính là hai đội trong trận hai vị cao cấp tiền đạo cầu thủ ở giữa quyết đấu, hai vị này chính là Barcelona đương ra ngôi sao cầu thủ Messi, cùng kia Napoli đương ra phong bá giang thần. Barcelona phương diện, Messi đến nay vẫn là kia Napoli cầu thủ đắc ngộng, hắn mùa giải trước lớn buồn vui, tin tưởng đến nay để trải qua trận đấu kia Lam Thuẫn cầu thủ tâm hẳn, bổ trang hắn y nguyên chính là Barcelona nhất có uy hiếp cầu thủ. Vốn trận đấu mùa giải cho đến trước mắt, Messi tại các hạng thi đấu sự tình bên trong đã đánh vào 45 cầu, thật có thể nói là càng ngày càng yêu, mà thời gian bước vào năm 2020 đến nay, mới thời gian 3 tháng hắn đã thu hoạch 19 cái ghi bàn, hiệu suất kinh người, uy lực không giảm năm đó. Mà tại kia Napoli bên này, làm người ta chú ý nhất cao sản xạ thủ, dĩ nhiên chính là bọn hắn vốn trận đấu mùa giải mới dẫn vào siêu cấp tiền đạo Giang Thần. Vốn trận đấu mùa giải gia nhập liên minh kia Napoli sơ kỳ, Giang Thần lâm vào tín nhiệm nguy cơ, trước 7 vòng đấu đều không có thu hoạch được ghi bàn, lâm vào thời gian dài ghi bàn hoang, đoạn thời gian đó dẫn tới lớn vô cùng chất vấn cùng chỉ trích. Chương 803, vàng thật không sợ lửa. Chương 803, vàng thật không sợ lửa. Có quan hệ với Giang Thần lý lịch, tại nàng chuyển sẽ rời đi Milan gia nhập Parma về sau, hắn liền trở thành cao sản xạ thủ đại biểu, tại Parma cái thứ nhất trận đấu mùa giải, Giang Thần liền đánh tiến vào hơn 40 ghi bàn. Mà tiến vào cái thứ hai trận đấu mùa giải về sau, Giang Thần càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, tại các hạng thi đấu sự tình bên trong đánh tiến vào hơn 60 cái ghi bàn. Hai cái trận đấu mùa giải, Giang Thần tại Parma ghi bàn số liền phá trăm, tiến vào câu lạc bộ trăm cầu danh nhân đường, mà Giang Thần cũng là một vị duy nhất tiến vào Parma câu lạc bộ trăm cầu danh nhân đường tại ngũ cầu thủ, bị Parma fan bóng đá xưng là câu lạc bộ chuyển kỳ xạ thủ. Mà cái này trận đấu mùa giải gia nhập Lam Thuẫn mặc dù bắt đầu không thuận, nhưng là hắn đứng vững áp lực, nháy mắt buộc phát ra cực lớn năng lượng, ở phía sau trong trận đấu, cho thấy kinh người ghi bàn hiệu suất. Vốn trận đấu mùa giải cho tới bây giờ, Giang Thần tại các hạng thi đấu sự tình bên trong ghi bàn số cũng đã đạt tới 42 bàn, mà tại năm 2019 bên trong, hắn đã thu hoạch cái 21 bàn ghi bàn, tiến vào năm mới về sau, Giang Thần trạng thái là phi thường lửa nóng. Hai vị này xạ thủ thế nhưng là siêu cao sinh ra ghi bàn máy móc, hiện tại song phương ở trong trận đấu gặp nhau, đến cùng ai có thể phát huy phải càng tốt hơn ai mới là xạ thủ chi vương đâu. Cái này đáng giá mọi người vô cùng chờ mong. Hiện tại ngoại giới đối với Barcelona cùng kia Napoli quyết đấu, thế nhưng là xảo phải vô cùng lợi hại, hiện tại tất cả mọi người đều chú ý tới trận đấu này, bọn hắn đều đang đợi lấy trận đấu này đến. Hiện tại kia Napoli thì là tại vì tiếp xuống mùa giải làm lấy chuẩn bị, tiếp xuống một trận mùa giải, kia Napoli phải đi đến sân khách khiêu chiến đội nợ xe đội. Hôm nay là kia Napoli tại đi sân khách trước, một lần cuối cùng tại trụ sở huấn luyện. Sa Dĩ Ý cầm chiến thuật bản đứng tại bên sân, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, quan sát đến trên sân bóng tình huống. Lúc này, kia Napoli đang tiến hành một trận trong đội phân tổ huấn luyện thi đấu. Đây là Sa Dĩ Ý đang thí nghiệm đối ủi nở sẽ đội chiến thuật đấu pháp. Hắn thỉnh thoảng địa thổi ngừng huấn luyện thi đấu, đi ghi bàn trong tràng đi cùng kia Napoli đám cầu thủ giảng giải chiến thuật. Nay hòa bình lúc huấn luyện phân tổ thi đấu còn thật là có chút không giống. Kia Napoli đám cầu thủ đều là phi thường nghiêm túc. Kia Napoli đám cầu thủ đều phi thường rõ ràng Sa Dĩ Ý phong cách hành sự. Tại làm chính sự thời điểm, Sa Dĩ Ý là cẩn thận tỉ mỉ vô cùng nghiêm cẩn. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào có chỗ lười biếng. Kia Napoli đám cầu thủ tự nhiên sẽ không đi sở Sa Dĩ Ý lông mày, cả đám đều vô cùng nghiêm túc. Lúc này, Giang Thần thì là đứng tại bên sân, cẩn thận nhìn chằm chằm Sa Dĩ Ý trong tay chiến thuật bản, lắng nghe Sa Dĩ Ý bố trí chiến thuật. Sa Dĩ Ý thì là một bên tại trên bản đồ chiến thuật vẽ lấy tuyến đường, một bên hướng Giang Thần giảng giải, cái này bên trong, ngươi nhất định phải chú ý cái này một tuyến đường, đây là ủi nở sẽ hậu vệ yếu kém nhất khâu, trận tiếp theo tranh tài, ngươi liền chú ý đánh cái này một cái điểm biết sao? Giang Thần một bên sát cái trán mồ hôi, một bên gật đầu nói, yên tâm đi, huấn luyện viên, chúng ta biết. Sa Dĩ Ý mắt thấy Giang Thần minh bạch, hắn lập tức thu hồi chiến thuật bản, nói, tốt, minh bạch liền tốt. Tiếp xuống chúng ta cường điệu luyện tập cái này, tốt chuẩn bị bắt đầu. Sa Dĩ Ý lại đối cái khác kia Napoli đám cầu thủ giảng giải một chút cái này đấu pháp, sau đó cái này phân tổ huấn luyện thi đấu lần nữa bắt đầu. Giang Thần người khoác đại biểu cho đội bóng chủ lực màu vàng huấn luyện áo, nháy mắt vùi đầu vào huấn luyện bên trong. Cái này phân tổ là chủ lực một đội, dự bị cầu thủ một cái đội. Chủ lực đám cầu thủ cùng dự bị cầu thủ ở giữa thực lực sai biệt rất rõ ràng, dự bị đội phương diện là rất khó có thể chống đỡ được chủ lực đội viên tiến công. Cho nên, tại phòng thủ bên trong đám cầu thủ động tác là có chút lớn, chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể miễn cưỡng bảo vệ tốt chủ lực đội. Ngay lúc này, giữa trận Hẹ Mịt đột nhiên đưa ra một cước tinh diệu thẳng nhất cầu, đem bóng đá đưa đến vòng cấm tuyến bên trên Giang Thần dưới chân. Kia Napoli dự bị đội trung vệ Cú Lì Bạ Lì đối diện đi lên, Giang Thần trực tiếp một cái ngang kéo cầu, ra tốc trước tiến vào, liền muốn vứt bỏ Cú Lì Bạ Lì. Ngay lúc này, Cú Lì Bạ Lì đột nhiên giỗi ra một cước đâm hướng Giang Thần dưới chân bóng đá. Bang một tiếng, Cú Lì Bạ Lì cầu không có đâm đến, lại một cước đá vào Giang Thần trên mắt cá chân. Một cú cự lực truyền đến, sau đó là như tê liệt cảm giác đau đớn truyền đến, Giang Thần thân thể nháy mắt mất đi cân bằng, phi thường thống khổ ngã trên mặt đất. A! Ngã xuống đất Giang Thần một tiếng kêu đau, bộ mặt biểu lộ vô cùng thống khổ. Mắt thấy Giang Thần thống khổ ngã xuống đất, bên sân Xạ Dị Y đầu tiên là sửng sở, tựa hồ chưa kịp phản ứng, hắn kịp phản ứng về sau, lập tức hung hăng phẩy tay cánh tay, hô, đáng chết. Sệ Vệ tiến lên đây nhìn thoáng qua ngã xuống đất Giang Thần, hắn lập tức quay người lớn tiếng hô, "Đội Y Y." Xạ Dị Y là phi thường quan tâm Giang Thần thương thế, hắn lập tức hô, "Đội Y Y, đi lên, nhanh lên đi nhìn xem." Hô hào, Xạ Dị Y cũng cấp tốc xuống tới, tiến lên chú ý Giang Thần thụ thương tình huống. Giang Thần đối ở hiện tại kia Napoli đến nói, nhưng là phi thường trọng yếu, tại cái này thời khắc mấu chốt, Giang Thần thế nhưng là không thể có một chút sơ suất. Mắt thấy Giang Thần thụ thương, kia Napoli đám cầu thủ đều là có chút lo lắng, bọn hắn đều khẩn trương nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất Giang Thần. Lúc này, Giang Thần bộ mặt biểu lộ đã không có trước đó như vậy và mẹo, nhưng là đội ý thì là một chút cũng không có buông lòng cảnh giác. Kia Napoli đội ý lập tức dò hỏi, "Thần, cảm giác thế nào? Làm bị thương địa phương nào rồi?" Nam tại thảm cỏ bên trên Giang Thần lớn thở ra một hơi, chịu đựng đau nói, "Mắt cá chân." Mắt cá chân vị trí rất đau, như tê liệt địa đau. Nghe xong Giang Thần lời này, kia Napoli đội ý tâm bên trong một lục bộ, chẳng lẽ thương thế này vô cùng nghiêm trọng. Kia Napoli đội ý lập tức cẩn thận cho Giang Thần kiểm tra, hắn vô cùng nghiêm túc, cái này khiến bên cạnh kia Napoli đám cầu thủ là khẩn trương không thôi, không khí hiện trường cũng là phi thường quỷ dị. Xa gì ý thì là bình tĩnh một gương mặt đứng ở một bên, lo lắng địa chú ý Giang Thần tình huống. Giang Thần cố nén đau đớn, đối đội ý nói, "Thế nào? Thương thế nghiêm trọng không?" Kia Napoli đội ý cẩn thận kiểm tra một chút, sau đó thở dài một hơi, thương thế không có hắn tưởng tượng nghiêm trọng. Kia Napoli đội ý nghe tới Giang Thần hỏi thăm về sau, hắn lập tức nói, "Còn tốt, cũng không có tưởng tượng nghiêm trọng, ngươi cũng không cần lo lắng, cái này là chút thương nhỏ, không có ảnh hưởng quá lớn." Nghe tới kia Napoli đội ý lời nói, Giang Thần rốt cục thở dài một hơi, hắn lòng khẩn trương là tỉnh táo lại. Lúc này, Sa Di Ý cũng nghe đến đội ý lời nói, hắn nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống. Bất quá, hắn hay là tiến lên hỏi đến kia Napoli đội ý, hiểu rõ lấy Giang Thần thương thế. Sa Di Ý do hỏi, "Như vậy đội ý, đây đối với trận tiếp theo mùa giải có cái gì ảnh hưởng?" Đội ý lập tức quay người đối Sa Di Ý nói, "Lần này tổn thương cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng là cũng không nhẹ." Nghe nói như thế, Sa Di Ý tâm lại treo lên, trong lòng là vô cùng khẩn trương. Chương 804. Tổn thương ngừng nửa tháng. Chương 804, tổn thương ngừng nửa tháng. Kia Napoli đội ý lập tức nói, "Ngày mai tranh tài ngươi cũng không cần nghĩ, thần khẳng định là tham gia không được, mà lại thần sẽ nghỉ ngơi chí ít thời gian nửa tháng, đương nhiên đây chỉ là muốn tu dưỡng tốt về sau, không có cái gì di chứng, cho nên vấn đề cũng không phải là rất nghiêm trọng, nếu như cụ Lì Bạ Lì dùng lực lớn hơn chút nữa lời nói không chừng thần sẽ nằm bên trên một năm nửa năm." Nghe tới đội ý nói như thế, Sa Di Ý nỗi lòng lo lắng xem như bình phục, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, vẹn vẹn tu dưỡng hơn nửa tháng cái này có thể tiếp nhận. Mặc dù vấn đề cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng là kia Napoli phương diện cũng không có coi thường vấn đề này, hay là đem Giang Thần đưa đi bệnh viện tiến hành toàn diện kiểm tra. Rất nhanh, bệnh viện phương diện ra kết luận, cùng kia Napoli đội y kết luận đồng dạng, thương thế không nghiêm trọng lắm, tu dưỡng hơn nửa tháng liền tốt. Ngày thứ hai, Italia các tạp chí lớn nhau nhau đưa tin, Giang Thần trong huấn luyện thụ thương, đem vô duyên tuần kết thúc cùng UUN sẽ tranh tài, nghe nói Giang Thần là mắt cá chân chỗ thụ thương, sẽ tu dưỡng chừng một tháng dáng vẻ. Kia Napoli đối thủ biết được tin tức này về sau, đều là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, Giang Thần gia hỏa này thụ thương, đối với bọn hắn đến nói thế nhưng là tin tức tốt. Hiện tại cảm giác may mắn nhất hẳn là UNC, kia Napoli không có Giang Thần, lực công kích của bọn hắn đem sẽ hạ xuống rất nhiều, cái này đối với bọn hắn đến nói tuyệt đối là phi thường có lợi tin tức. Vì tốt hơn khôi phục, Giang Thần những ngày này đều muốn ở tại bệnh viện bên trong, tại bệnh viện bên trong có chuyên nghiệp bồi hộ, cùng chuyên nghiệp bác sĩ trị liệu, đây đối với Giang Thần khôi phục là có chỗ tốt. Cho dù bệnh viện hương vị cũng không phải là dễ ngửi, nhưng là Giang Thần hay là lưu tại bệnh viện. Tuần kết thúc thời điểm, Giang Thần tại bệnh viện bên trong quan sát kia Napoli, tại sân khách cùng UNC tranh tài. Trận đấu này bên trong, kia Napoli không có Giang Thần, công kích này trình độ sắc bén rõ ràng có sợ hạ hàng, nhưng là kia Napoli thực lực còn rõ ràng nhất so UNC mạnh hơn. Nhưng là UNC bây giờ cách giáng cấp khu cũng không phải là rất xa, bọn hắn y nguyên có giáng cấp nguy hiểm, UNC hiện tại thể sống chết bảo đẳng cấp, bọn hắn bị đá vô cùng ương ngạnh. Kỳ thật fan bóng đá đều rất rõ ràng, đến trận đấu mùa giải kết thúc thời điểm, bảo đảm cấp đội bóng thế nhưng là so bài danh phía trên đội bóng càng khó đá, bởi vì bảo đảm cấp đội bóng muốn cấp điểm số lên mở, bọn hắn trên trận mỗi một phút đều là đang liều mạng. Mà lúc này đây, kia Napoli thì là đang vì mình mùa giải quán quân mà phân đấu, bọn hắn tự nhiên cũng là muốn chiến thắng UNC, cầm tới 3 điểm, kế tiếp theo ép sát phía trước Juventus. Kia Napoli biểu hiện còn là rất không tệ, hơn nửa hiệp tranh tài thứ 35 phút thời điểm, kia Napoli nương tựa theo hẻ mịt trực tiếp di kịch phá cửa, một cầu dẫn trước UNC. Mà nửa hiệp sau tranh tài vừa lúc bắt đầu, ạ lăn lại đánh tiến vào một cầu, kia Napoli hai bàn dẫn trước, mấy có lẽ đã đặt vững thắng ván. Thế nhưng là tranh tài vậy mà tại thời khắc cuối cùng phong vân đột biến, sân nhà tác chiến UNC đột nhiên bộc phát, tại tranh tài kết thúc trước liên nhập hai bàn, đem ghi bàn cho san đều tỷ số, kia Napoli không thể không tiếc nuối tiếp nhận thế hòa, cuối cùng kia Napoli tại sân khách cùng UNC chiến thành 22 hòa. Serie A mùa giải thứ 30 vòng đấu kết thúc, xếp hạng Serie A mùa giải đứng đầu bảng thì là ngựa vằn quân đoàn Juventus, bọn hắn tích phân là 63 điểm. Mà xếp hạng lượt về mùa giải thì là Lam Thuấn kia Napoli, bọn hắn tích phân là 59 điểm ở thời điểm này, Juventus đã đem điểm kém cho kéo dài đến 4 điểm, mặc dù bây giờ mùa giải còn thừa lại sau cùng 8 vòng đấu, vở diễn còn có, kia Napoli cũng còn có cơ hội. Nhưng là, cái chênh lệch này nhìn qua không lớn, nhưng thật ra là rất khó khăn đến lúc này, rất rõ ràng Juventus cũng là muốn liều mạng, ở thời điểm này bọn hắn chắc chắn sẽ không cho sau lưng kia Napoli bất cứ cơ hội nào, bọn hắn nhất định sẽ thắng liên tiếp xuống dưới, tranh thủ mau chóng cầm tới mùa giải quán quân. Cho nên, tình huống hiện tại đối với kia Napoli là phi thường nghiêm trọng, mà ở thời điểm này Giang Thần lại thụ thương, đây đối với kia Napoli liền càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hiện tại xếp hạng mùa giải thứ 3 thì là AC Milan tích phân là 57 điểm, bọn hắn cũng vẹn vẹn thua kia Napoli 2 điểm mà thôi, nói không chừng lúc nào AC Milan liền siêu việt kia Napoli, hiện tại hình thức là phi thường nghiêm trọng. Xếp hạng mùa giải thứ 4 đội bóng thì là AC Milan cùng thành đội bóng Inter Milan, bọn hắn tích phân là 53 điểm, thua AC Milan 4 điểm, thua kia Napoli 6 điểm, hai đội chi ở giữa chênh lệch là 2 trận cầu, kỳ thật chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Bất quá Inter Milan nghĩ muốn đuổi kịp kia Napoli, cái này là có chút không thực tế, rất hiển nhưng đã không có đoạt giải quán quân hy vọng, vốn trận đấu mùa giải Inter Milan mục tiêu chính là cầm tới mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải tư cách, cho nên hiện tại mục tiêu của bọn hắn chính là bảo trụ mùa giải vị trí thứ 4 là được. Mùa giải 30 vòng đấu kết thúc, Serie A mùa giải tiến vào ngắn ngủi trình đốn, bởi vì vì quốc tế tranh tài ngày đã đi tới. Nhưng là lúc này, Giang Thần thụ thương tại bệnh viện an dưỡng, cho nên lần này Giang Thần liền sẽ không về nước, đi tham gia đội tuyển quốc gia tập huấn cùng tranh tài. Trước lúc này, đội tuyển quốc gia vốn là chiêu mộ Giang Thần, bất quá kia Napoli huấn luyện viên trưởng xạ gì ỷ đối này bất mãn vô cùng, Giang Thần đối với kia Napoli đến là phi thường trọng yếu, vì đá một hai cuộc so tài hữu nghị, cái này cần phải để Giang Thần sao? Xạ gì ỷ rất hiển nhiên là không nghĩ để Giang Thần về Trung Quốc đi tham gia Trung Quốc thi đấu hữu nghị, dạng này sẽ Giang Thần quá mệt mỏi, đối kia Napoli phía sau mùa giải sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Trước đó kia Napoli phương diện, một mực tại cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá đàm phán, không nghĩ thả Giang Thần đi. Bất quá bây giờ tốt, Giang Thần thụ thương, cái kia bên trong cũng đi không được, liền để ý lớn lợi dưỡng thương. Lúc này, nghe Giang Thần thụ thương, Giang Thần mẫu thân Sở Hồng Hà thì là buông xuống trong tay làm việc, bay thẳng đến Italia qua tới chiếu cố Giang Thần. Đối với Sở Hồng Hà đến, Giang Thần là thật cao hứng, dù sao hắn rất không bao lâu ở giữa đi bồi mẹ của mình, hiện tại bọn hắn có thời gian ở cùng một chỗ, cái này là rất không tệ một việc. Trải qua mấy ngày nay, đều là Sở Hồng Hà đang chiếu cố lấy Giang Thần. Giang Thần vì không để mẹ của mình mệt mỏi như vậy, cho nên hắn liền kiên trì tại bệnh viện dưỡng thương, cái này bên trong có bác sĩ cùng y tá tại, Sở Hồng Hà muốn nhẹ lòng một ít. Bất quá, Lâm Đại Tráng đi tới Italia, đồng thời còn mang đến Giang Thần chuyên trách bác sĩ cùng chuyên trách y tá, cho dù là về đến nhà bên trong, cũng mệt mỏi không được Sở Hồng Hà, cho nên Giang Thần cái này mới rời khỏi bệnh viện, về đến nhà bên trong. Kỳ thật, Giang Thần cảm giác được hắn tình hình vết thương của mình cũng không phải là rất nghiêm trọng, bây giờ khôi phục cũng rất tốt, không được bao lâu thời gian, hắn liền có thể quay về sân bóng. Bất quá, Giang Thần chuyên trách y sinh hay là nhắc nhở Giang Thần muốn tâm, nhất định không thể chủ quan, nếu không xuất hiện một vài vấn đề lời nói, đằng sau sẽ rất phiền phức. Chương 805, người yêu. Chương 805, người yêu. Giang Thần chuyên trách bác sĩ nhắc nhở Giang Thần, nếu như vị trí này thương thế về sau nhiều lần tái phát lời nói, như vậy đây đối với Giang Thần nghề nghiệp tiếp sống là có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí sẽ sớm kết thúc Giang Thần nghề nghiệp tiếp sống, vị trí này thương thế tuyệt đối không thể đủ dò xét, nhất định phải dưỡng đến hoàn toàn tốt về sau mới có thể khôi phục huấn luyện. Sở Hồng Hà ở bên người cũng là khuyên Giang Thần không nên gấp gáp, hết thảy lấy thương thế làm trọng. Mà Giang Thần cũng không phải loại kia không biết nặng nhẹ người, rất tình nguyện địa tiếp nhận chuyên trách bác sĩ đề nghị, hảo hảo địa dưỡng thương, tuyệt đối không ngủ quáng tái xuất. Bất quá, từng ngày an vị ở nhà bên trong dưỡng thương, đây đúng là có chút nhàm chán, nhưng là không có cách nào nhất định phải dạng này. Mà ngày này, một vị ngoại ý muốn khách nhân đến thăm. Mắt thấy trước người người mặc bó sát người áo da đen, cùng quần jean bó sát người mạ gì, Giang Thần thì là phi thường chấn kinh. Nói thật, trừ tại phim bên trong, Giang Thần còn rất ít gặp mạ gì mặc như vậy, cái này cùng trước kia mạ gì phong cách hoàn toàn không đáp. Cái này một thân trang phục đưa nàng kia đường cong hoàn mỹ triển lộ không thể nghi ngờ, mà kia nhẹ nhàng khoan khoái bím tóc đuôi ngựa thì là cho người ta một loại già dặn tinh khí thần rất đủ sức mạnh. Nhìn xem mạ gì dáng vẻ, Giang Thần thì là hơi kinh ngạc nói, hôm nay làm sao bộ này tạo hình, cái này cùng trước ngươi tạo hình rất không giống a. Mạ gì khẽ mỉm cười nói, gần nhất ta không phải đang bận quay phim a. Nghe ngươi thụ thương, ta cái này không bay thẳng chạy vội tới a. Đây là ta hy bên trong tạo hình, thế nào đẹp mắt không? Nói, mạ gì còn tại Giang Thần trước người, chợt nhìn một cái phi thường gợi cảm mê người tạo hình, đưa nàng kia đường cong hoàn mỹ biểu hiện ra phải vô cùng nhuần nhuyễn. Giang Thần biết mạ gì đây là đang chuyện gì hắn ánh mắt, nàng nghe Giang Thần thụ thương ngay lập tức, liền để xuống làm việc chạy đến Italia tới thăm Giang Thần, nàng sợ Giang Thần sẽ quá cảm động, cho nên dùng nàng dạng này hành động chuyện gì Giang Thần ánh mắt, nhảy đến kế tiếp chủ đề. Giang Thần tự nhiên sẽ không để cho mạ gì dụng tâm lương khổ hưởng phí, hắn nói, "Ai, ngươi có biết hay không ngươi đây là đang chọc ta phạm tội a?" Mạ gì hai mắt mê ly nhìn chằm chằm Giang Thần, nói, "Thật sao? Ta làm sao không thấy ngươi có muốn phạm tội xúc động đâu? Ngươi yên tâm lớn mật địa tới đi, ta sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm." Nói xong, mạ gì vẫn không quên hướng Giang Thần ném một cái mỹ nhãn. Một sát na, Giang Thần trái tim thật đúng là đột nhiên gia tốc, nhảy rất nhanh. Nói thật, mạ gì dáng dấp rất xinh đẹp, mà lại dáng người giỏi phi thường, quả thực chính là mọc ra khuôn mặt thiên sứ ma quỷ. Nhìn xem mỹ nữ như vậy, tại trước người của mình mỹ nhãn truyền đi, Giang Thần cái này huyết khí phương cương tiểu hòa tử, thực tình là có chút cầm giữ không được. Mà lại, tại Giang Thần tâm bên trong xác thực đối mạ gì hay là có như vậy một đặc thù tâm tư. Giang Thần cùng mạ gì cũng nhận biết thời gian rất lâu, mà lại giữa hai người còn có quá nhiều lần hợp tác, Giang Thần cảm thấy mạ gì còn được, tâm bên trong có một chút cảm giác. Mà lại, Giang Thần cũng cảm thấy mạ gì hẳn là đối với hắn cũng là có một ít cảm giác, nếu không lần này hắn thụ thương, vì cái gì mạ gì nghe xong liền ngựa không dừng vó địa chạy tới đây. Thế nhưng là có cảm giác là một chuyện, thật muốn vào tay thì là một chuyện khác, hiện tại hai người căn bản cũng không có đến một bước kia đâu. Mắt thấy mạ gì trong đôi mắt đẹp bị ý, Giang Thần lập tức làm bộ ho khan, một trận che giấu, Giang Thần thật không nghĩ tới, mình đùa giỡn đối thủ không thành, ngược lại bị đối thủ cho đùa giỡn, thật sự là thời giờ bất lợi. Nhìn xem Giang Thần nhà vụng về diễn kỹ, mạ gì là đã buồn cười lại có chút không hiểu thất lạc. Mạ gì một trận mê mang, mình tại thất lạc cái gì? Vì cái gì mình có cảm giác mất mắt đâu? Nghĩ đến đây bên trong, mạ gì không tự chủ ngẩng đầu liếc một cái Giang Thần, trong lòng nghĩ đến, là bởi vì chính mình yêu hắn sao? Một đôi mắt đẹp chăm chú địa chằm chằm Giang Thần, mạ gì thì là có một chút thất thần, bất quá nàng nháy mắt bị Giang Thần kia vụng về che giấu cho chọc tức lấy. Mạ gì lập tức không cao hứng cho Giang Thần một tú quyền, nói, "Tốt, đừng giả bộ. Ngươi cái này giả bộ một đầu quá giả, không biết đạo diễn làm sao coi trọng ngươi, ngươi diễn kỹ cũng quá kém." Giang Thần thì là lúc thì trắng mắt, lập tức nói, "Ai, ngươi hôm nay đến cùng là tới làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật xa địa chạy tới chính là vì đả kích ta, châm chọc kỹ xảo của ta sao?" Mạ gì cười khúc khích, khiêu khích nói, "Đúng a, ta chính là đến đả kích ngươi, thế nào?" Giang Thần thì là một trận bất đắc dĩ nói, "Ta còn có thể thế nào? Ta chỉ có kiên trì bị ngươi đả kích thôi." Mạ gì tú mục thoáng hiện một tia thần quang, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, mềm mại mà nói, "Hừ, cái này còn tạm được." Mạ gì nhìn thoáng qua Giang Thần thương thế, sau đó nói, "Ai, thương thế của ngươi thế nào? Nghiêm trọng không?" Giang Thần lắc đầu nói, "Không có việc gì. Bác sĩ nói, cũng không phải là rất nghiêm trọng, nửa tháng dáng vẻ liền có thể tốt." Nghe tới Giang Thần như thế, Mạ gì lúc này mới thở dài một hơi, nàng lập tức lo lắng mà nói, "Ngươi về sau tâm đừng như vậy liệu được hay không? Hết thể đã thân thể làm trọng, được không?" Giang Thần trong lòng ấm áp, nói, "Yên tâm đi, ta thân thể của mình ta biết, ta sẽ chú ý." Mạ gì lại nói, "Ai, nghe Trịnh đạo diễn, Hoàng giả Vinh Quang Ba đã lập hạng, mà lại công tác chuẩn bị đã bắt đầu, chuyện này ngươi nghe sao?" Giang Thần tự nhiên là biết tin tức này, một đoạn thời gian trước, lớn tiện sư Trịnh Đạt cùng bay lên phương diện Trương Giang, thế nhưng là nhiều lần gọi điện thoại tìm tới Giang Thần, mời Giang Thần biểu diễn Hoàng giả Vinh Quang Ba đâu. Giang Thần đầu, nói, "Ừm, chuyện này ta biết, bọn hắn cùng ta qua." Mắt thấy Giang Thần biết, Mạ Dĩ lập tức nói, "Bọn hắn tìm được ta, hy vọng ta có thể biểu diễn bộ này hí, ngươi cảm thấy như thế nào?" Giang Thần suy nghĩ một chút, lập tức nói, "Ừm, ta cảm thấy bộ này hí còn được, bộ thứ nhất cùng bộ hai thành tích đều rất không tệ, bọn hắn đã tích lũy nhất định nhân mạch cùng người xem cơ sở, chỉ cần cái này bộ ba kịch vốn không phải quá kém, hẳn là sẽ có rất không tệ hiệu quả." Mạ Dĩ trước đó cũng là suy nghĩ như vậy, mắt thấy Giang Thần cũng đồng ý, nàng lại yên tâm không ít. Nàng lại dò hỏi, "Vậy còn ngươi, bọn hắn có tìm ngươi sao?" Giang Thần gật đầu nói, "Đúng vậy, bọn hắn rất sớm trước kia liền tìm được ta, hy vọng ta có thể kế tiếp theo biểu diễn Hoàng giả Vinh Quang 3 nam số 1." Cái này không có vượt quá Mạ Dĩ dự kiến, nàng sớm liền nghĩ đến. Nàng nhìn Giang Thần một chút, sau đó nói, "Vậy là ngươi như thế nào cân nhắc? Ngươi sẽ tham gia diễn bộ này thì sao?" Giang Thần cũng không có ngay lập tức trả lời vấn đề này, hắn tựa ở giường trên lưng, nghĩ một trận, sau đó nói, "Bây giờ còn chưa có quyết định, ngươi biết, nghề chính của ta là bóng đá là sự nghiệp của ta, diễn kịch hiện tại là hứng thú của ta yêu thích, ta hiện tại cũng không có nhiều thời giờ như vậy, ta cũng không biết cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, ta có không có quá nhiều thời gian, không biết đến lúc đó có thể hay không tham gia diễn." Mạ Dĩ biết Giang Thần làm việc đặc tính, nghe tới Giang Thần như thế, Mạ Dĩ hai mắt bên trong thì là ẩn ẩn để lộ ra vẻ thất vọng. Giang Thần không nhìn thấy những này, nhưng là hắn tiếp tục nói, "Bất quá, ta đối với bộ này hí hay là cảm thấy rất hứng thú, nếu có thời gian, ta nghĩ ta là nhất định sẽ tham gia diễn bộ này hí." Chương 806, Lật thuyền. Chương 806, Lật thuyền. Nghe nói như thế, Mạ Dĩ hai mắt thất vọng nháy mắt biến mất, nàng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ đồng thời nàng cũng có thể lý giải Giang Thần, dù sao Giang Thần nghề chính rất đặc thù. Mà lại hiện tại Giang Thần thế nhưng là người bận rộn, trên người hắn thế nhưng là có rất nhiều quảng cáo hợp đồng, hơn nữa còn có một chút từ thiện hoạt động muốn làm, nàng cũng biết Giang Thần thời gian không phải rất nhiều. Mạ Dĩ lại nói, "Lần này ta chuẩn bị đi Trung Quốc một chuyến, cùng Trịnh đạo diễn bọn hắn thương thảo một chút Hoàng giả Vinh Quang 3 sự tình, sau đó làm ra quyết định sau cùng." Giang Thần lập tức nói, "Hoàng giả Vinh Quang 3 hẳn là không sai, mà lại lớn tiện sư bọn hắn người kỳ thật cũng rất tốt, ta cảm thấy cái này không có vấn đề gì, ngươi liền an tâm địa hợp tác với bọn họ đi." Mạ Dĩ một đôi tú mục nhìn chằm chằm Giang Thần, sau đó kiên định đầu. Mạ Dĩ tại Italia là đợi mấy ngày nay nàng đều hầu ở Giang Thần bên người, như thế để Giang Thần không nhàm chán như vậy đương nhiên, những này Sở Hồng Hà cũng là xem ở mắt bên trong, nàng cảm thấy Giang Thần cũng là thời điểm nên tìm cái bạn gái. Mạ Dĩ bay đi Trung Quốc, Giang Thần thời gian lại trở nên nhàm chán. Bất quá còn tốt, lúc này quốc tế tranh tài ngày cũng mau qua tới, kia Napoli đám cầu thủ đều chụp một chỗ trở lại Italia, Serie A mùa giải tranh tài cũng muốn lại cháy lên chiến hỏa. Mà lại lúc này, Giang Thần khôi phục là phi thường tốt, chuyên trách bác sĩ thông chi Giang Thần chính thức khỏi bệnh thời gian đã không xa, cái này khiến Giang Thần tràn ngập chờ mong. Rất nhanh, Serie A mùa giải lại cháy lên chiến hỏa, một lần nữa tập kết kia Napoli, tại mình sân nhà nên chiến Atlanta. Atlanta thực lực sắc thực chẳng ra sao cả mạnh, nhưng là bọn hắn bây giờ lại khoảng cách giáng cấp khu vô cùng gần, hơi không cẩn thận bọn hắn liền muốn rơi vào giáng cấp khu, bọn hắn cũng là muốn vì bảo đảm cấp mà chiến, bảo đảm cấp đội bóng không thật là tốt đánh, tựa như trước đó UNC đồng dạng. Hiện tại Atlanta xếp tại Serie A mùa giải bảng điểm số vị thứ 13, nhìn qua khoảng cách giáng cấp khu 18 vị là có khoảng cách nhất định. Nhưng là, bọn hắn dẫn trước Serie A mùa giải 18 vị và lờ mộ vẹn vẹn một điểm. Không sai, xếp hạng 13 vị Atlanta, vẹn vẹn dẫn trước xếp hạng 18 vị và lờ mộ một điểm, năm cái thứ tự chỉ kém một điểm. Cái này cạnh tranh thật là quá kịch liệt, cái này bảo đảm cấp hình thức thì là phi thường nghiêm trọng. Xếp hạng 13 Atlanta tích phân hiện tại là 33 điểm, nhưng là cùng hắn tích phân giống nhau thì là có 3 chi đội bóng, bọn hắn theo thứ tự là Sạm Đỏ Dị Ạ, Atlanta cùng UNC, mà xếp hạng thứ 17 Gờ Nọa thì là cùng xếp hạng thứ 18 Vạ Lở Mộ Tích phân giống nhau, bọn hắn là 32 điểm. Cho nên, hiện tại CJA năm sau thi đấu bảo đảm cấp tình thế là phi thường nghiêm trọng, Atlanta hiện tại chính là bảo đảm cấp đội bóng bên trong một chi, hiện tại bọn hắn là vì bảo đảm cấp mà liều mạng mệnh đối mặt dạng này bảo đảm cấp đội bóng, đối với kia Napoli đến nói, thì là một cái phi thường khó làm sự tình. Mà lại đội banh của bọn họ bên trong rất nhiều chủ lực đều vừa mới tham gia xong đội tuyển quốc gia tranh tài trở về, mệt nhọc tích lũy là rất lớn, cái này sẽ ảnh hưởng đến phát huy của bọn họ. Quả nhiên, tại trận đấu này bên trong, kia Napoli đám cầu thủ đều có chút không tại trạng thái, rõ ràng là nhận đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng. Giang Thần một ngày này cũng ngồi tại trên khán đài, quan sát kia Napoli trận đấu này, nhưng là kia Napoli tại trận đấu này bên trong, biểu hiện là phi thường không tốt, bọn hắn sáng tạo cơ hội không nhiều, thậm chí cũng không sánh nổi bọn hắn đối thủ Atlanta. Nếu như không phải Atlanta đám cầu thủ xạ thuật không tinh lời nói, kia Napoli rất có thể trực tiếp ném cầu bại bởi đối thủ, tao ngộ một trận thua trận. Cuối cùng trận đấu này, kia Napoli là sân nhà không không bức hòa Atlanta, Atlanta người tỏa nguyện địa, tại sở tạ đi ổ San Paolo cầm tới một cái tích phân. Tại cái này trong một vòng đấu, Juventus là hòa, bọn hắn chỉ cầm tới một điểm, bọn hắn tích phân là 64 điểm. Mà AC Milan thì là sân khách 42 đại thắng gần đoạ, cầm tới 3 điểm. Lần này, AC Milan thì là cùng kia Napoli tích phân giống nhau, nhưng là kia Napoli chỉ toàn thắng cầu có ưu thế. Tạm thời xếp hạng CJA lượt về mùa giải. Vô cùng nguy hiểm, kia Napoli kém một liền vứt bỏ CJA mùa giải vị trí thứ hai, đây chính là để Sarri dọa cho phát sợ. Tại tranh tài kết thúc về sau, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri nói, vốn trận đấu, chúng ta kia Napoli là đội hình không hoàn thiện, mà lại đám cầu thủ tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài, đám cầu thủ tình trạng cơ thể đều không tại một cái trạng thái tốt nhất, cho nên chưa bắt lại trận đấu này. Đương nhiên, Sarri còn chuyên môn nâng lên Giang Thần. Trận đấu này, chúng ta trong trận không có thần, đây đối với chúng ta tiến công ảnh hưởng vô cùng lớn, bất quá thần thương thế khôi phục được không sai. Ta nghĩ không bao lâu, thần liền sẽ quay về chúng ta chủ lực đội hình. Tuần tiếp theo, kia Napoli sẽ nên đón một tuần xong thi đấu. Tuần bên trong thời điểm, kia Napoli sẽ lao tới Tây Ban Nha, tham gia vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 8 đấu vòng loại tranh tài, bọn hắn đem giao đấu Barcelona, tuần kết thúc tại sân khách tiến hành mùa giải. Barcelona thực lực thế nhưng là rất mạnh, tại trước đó giao thủ trong ghi chép, kia Napoli là chưa từng có thắng nội cầu. Mà lại tại cái trước trận đấu mùa giải, song phương cũng là từng có giao thủ, tại châu Âu quán quân mùa giải trong trận đấu cũng là từng có gặp nhau, nhưng là kia Napoli còn là bị đối thủ cho đào thải. Trận đấu này đối với kia Napoli đến nói là phi thường trọng yếu, bọn hắn sớm 2 ngày bay hướng Tây Ban Nha Barcelona, từ cái này bên trong có thể thấy được, kia Napoli phương diện đối với trận đấu này là phi thường xem trọng, bọn hắn nhất định phải cầm xuống trận đấu này, kết thúc kia lúng túng ghi chép. Lần này, Giang Thần thì là không cùng theo kia Napoli đi đến Tây Ban Nha, bởi vì Giang Thần hiện tại dưỡng thương, hắn lưu tại Italia, lưu tại kia Napoli, hắn sẽ tại trước máy truyền hình quan sát trận đấu này. Cái này Champions League top 8 đấu vòng loại, đây chính là phi thường trọng yếu tranh tài, đội chủ nhà Barcelona đối với trận đấu này tự nhiên cũng là phi thường coi trọng, bọn hắn đối với trận đấu này chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là nhất định phải chiến thắng. Mà lại Barcelona đám cầu thủ còn hy vọng có thể tại hiệp một bên trong liền đại bị điểm chiến thắng kia Napoli, đem tranh tài lo lắng sớm giết chết, để hiệp 2 tranh tài biến thành rác rưởi thời gian. Hai bên này thủ hiệp thời điểm, kia Napoli Giang Thần thủ thường sẽ không xuất hiện tại kia Napoli tranh tài trong danh sách, đây là bọn hắn Barcelona chiến thắng kia Napoli cơ hội tốt. Mà tại song phương hiệp 2 trong trận đấu, ai biết Giang Thần có thể hay không khỏi bệnh, trực tiếp xuất hiện tại tranh tài xuất ra đầu tiên trong danh sách đâu. Cho nên, Barcelona phương diện, tự nhiên là hy vọng có thể tại tranh tài hiệp một bên trong liền giải quyết chiến đấu, không cho kia Napoli bất kỳ hy vọng cùng cơ hội, để Giang Thần trở về cũng không có chút nào biện pháp. Chương 807. Thua chạy thêm Thái Lan Ý Á. Chương 807. Thua chạy thêm Thái Lan Ý Á. Đương nhiên, lần này Barcelona cũng không phải là toàn chủ lực ra sân, trong bọn họ trận Coutinho là thụ thương vô duyên lần này tranh tài, mà Dạ Kỳ Tịt thì là tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, cũng chưa từng xuất hiện tại trận đấu này bên trong, đây đối với kia Napoli thì là một cái rất tốt tin tức. Tranh tài sau khi bắt đầu, sân nhà tác chiến Barcelona, nháy mắt chiếm cứ trên sân bóng chủ động, bắt đầu tấn công mạnh lấy kia Napoli cầu môn. Mà tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10 thời điểm, sân nhà tác chiến Barcelona liền công phá kia Napoli cầu môn. Barcelona tại kia Napoli vòng cấm tuyến đầu, đánh ra một chuỗi giải phối hợp tinh diệu, bọn hắn ngay cả tiếp theo không gián đoạn địa chuyển bóng xé mở kia Napoli phòng tuyến, cuối cùng bất cách một cước xuyên qua, đem bóng đá chuyển cho giết tiến đến Messi. Argentina vua bóng đá dáng người thấp nhỏ, nhưng là thân thể của hắn linh hoạt, dưới chân tần suất nhanh, hắn trực tiếp lên chân đẩy bắn, đoạt tại mẹn đi đưa chân trước đó, đem bóng đá đẩy tiến vào cầu môn. 10. Ai cũng không nghĩ tới, kia Napoli ném cầu vậy mà tới nhanh như vậy, bọn hắn đều hơi kinh ngạc, đương nhiên cũng có nhiều người hơn thì là cho rằng kia Napoli lần này lại xong đời, bọn hắn hay là càng bất quá Barcelona đạo khảm này, xem ra Barcelona quả nhiên là kia Napoli lớn nhất khổ chủ. Tranh tài kế tiếp theo tiến hành, Barcelona là hoàn toàn nắm giữ trên sân bóng chủ động, mà kia Napoli thì là mệt mỏi phòng thủ, mà lại bọn hắn liền xem như có cơ hội phản kích, kỳ thật đối với Barcelona uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Hơn nửa hiệp tranh tài thứ 25 phút thời điểm, Barcelona lại lần nữa ghi bàn. Lần này ghi bàn vẫn như cũng là Argentina người Messi, Messi một cước trực tiếp free kick, công phá kia Napoli cầu môn, đem ghi bàn mở rộng đến 20. Về sau kia Napoli tiến công phản kích, lấy được hiệu quả nhất định, uy hiếp thời gian dần qua tăng lớn. Mà lại tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Mertens đánh tiến vào một cầu, đem ghi bàn lật về một điểm, điều này cũng làm cho kia Napoli nhìn thấy hy vọng. Thế nhưng là nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Busquets cùng Messi hai người nháy mắt oanh diệt kia Napoli người hy vọng đầu tiên là Busquets một cước trọng pháo quanh cửa, công phá kia Napoli cầu môn, sau đó Messi vòng cấm bên trong sèn bắn hoàn thành hat-trick. Cuối cùng, Busquets tại vòng cấm bên trong kiểm tra chống rột đánh tiến vào một cầu, mai nở 2 độ. Cuối cùng, kia Napoli tại Tây Ban Nha tao ngộ một trận thảm bại, 1-5, cái này ghi bàn cơ bản chôn vùi kia Napoli tấn cấp hy vọng, cái này khiến kia Napoli fans hâm mộ bóng đá là thống khổ không thôi. Tại trước máy truyền hình giang thần, nhìn thấy dạng này ghi bàn thời điểm, hắn cũng là một trận giật mình, hắn không nghĩ tới kia Napoli, vậy mà lại thua thảm liệt như vậy, tâm tình của hắn là phi thường hỏng bét. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, giang thần tâm tình đều không phải rất tốt. Kia Napoli đám cầu thủ tâm tình cũng không được khá lắm, ở thời điểm này tuần kết thúc mùa giải đánh, kia Napoli sân khách 31 chiến thắng đối thủ, kết thúc liên tiếp không thắng xấu hổ, cũng đứng vững đến từ sau lưng AC Milan áp lực. Tại cái này một vòng đấu kết thúc về sau, giang thần thương thế rốt cục tốt, hiện tại giang thần đã đi theo kia Napoli đang huấn luyện. Trong huấn luyện, giang thần bày ra trạng thái còn được. Cái này tựa hồ lại để cho kia Napoli fan bóng đá nhìn thấy hy vọng. Hiện tại kia Napoli fan bóng đá đều tại vì tiếp xuống một trận đấu làm chuẩn bị, đây chính là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 8 đấu vòng loại hiệp 2 tranh tài, kia Napoli sẽ tại mình sân nhà, sở tại đi ổ San Paolo nên chiến Barcelona. Tại song phương thủ hiệp trong trận đấu, Barcelona là 51 đại bị điểm chiến thắng kia Napoli, có thể nói Barcelona cơ bản đã hai cái chân đều đạp tiến vào Champions League mùa giải bán kết. Nhưng là ở thời điểm này, kia Napoli giang thần khỏi bệnh tái xuất, cái này khiến kia Napoli fan bóng đá cùng đám cầu thủ đều nhặt lại lòng tin. Kia Napoli cầu thủ Mertens, tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói, thần kịp thời tái xuất, này sẽ cho chúng ta kia Napoli lớn vô cùng động lực, mà lại công kích của chúng ta thực lực, sẽ lên cao một mảng lớn, chúng ta có lòng tin chiến thắng Barcelona, cầm tới tấn cấp tư cách. Hẹ mịt cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, thần kịp thời tái xuất, đây đối với chúng ta kia Napoli đến nói, thật là quá trọng yếu. Đây đối với chúng ta kia Napoli là một cái lớn vô cùng trợ giúp, mặc dù chúng ta bây giờ thua phải tương đối lớn, nhưng là ta cho là chúng ta hay là có cơ hội. Chúng ta sẽ tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải bán kết, phải tin tưởng kỳ tích. Kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri cũng nói, Barcelona rất cường đại, hiện tại bọn hắn cũng chiếm cứ rất lớn ưu thế, nhưng là đó cũng không phải chúng ta kia Napoli liền không có cơ hội. Trước đó chúng ta kia Napoli đội hình không ngay ngắn, hiện tại thần khỏi bệnh tái xuất, chúng ta kia Napoli thực lực sẽ lên cao rất lớn một cái cấp bậc. Chúng ta có lòng tin chiến thắng Barcelona, tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải bán kết. Khỏi bệnh tái xuất giang thần cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, ta đừng thi đấu một đoạn thời gian, thương thế của ta đã rất tốt, mà lại ta gần nhất trạng thái cũng rất tốt. Mặc dù chúng ta cùng Barcelona ở giữa điểm kém có chút lớn, nhưng là ta không cho là chúng ta hoàn toàn không có cơ hội, hết thảy đều có thể. Giang thần khỏi bệnh tái xuất, Barcelona người cũng là đạt được tin tức, nhưng là bọn hắn đối với cái này thì là không có chút nào lo lắng, bọn hắn đều cho rằng cho dù là Giang thần tái xuất đối bọn hắn cũng ảnh hưởng không lớn, tấn cấp vẫn như cũng là bọn hắn Barcelona. Barcelona huấn luyện viên trưởng ba người Vi Đức, tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm hắn liền nói, thần thực lực xác thực rất lợi hại, bọn hắn đối tại chúng ta Barcelona đến nói, đúng là một cái uy hiếp rất lớn, nhưng là ta hiện tại dẫn trước rất nhiều, mà lại thực lực của chúng ta vẫn tại kia Napoli phía trên, cho nên ta không cho rằng kia Napoli sẽ có cơ hội gì, trận đấu này chiến thắng vẫn như cũng là chúng ta Barcelona. Barcelona giữa trận dạ kỳ tỷ, tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói như thế nói, thần tái xuất, đối với kia Napoli đến nói, tuyệt đối là một tin tức tốt, bọn hắn thực lực cũng đem tăng cường. Nhưng là, ta vẫn là cho rằng bọn họ cùng giữa chúng ta còn là có rất lớn thực lực sai biệt. Cho dù là giang thần tái xuất, kia Napoli cũng vãn hồi không được bại cục, tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải bán kết nhất định là chúng ta Barcelona, chúng ta rất có lòng tin. Barcelona siêu sao Messi cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn là nói như thế, thần thực lực vẫn phải có, hắn tái xuất khẳng định sẽ đối kia Napoli có chỗ trợ giúp, cái này đối với chúng ta mà nói là bất lợi tin tức, nhưng là chúng ta không cho rằng kia Napoli có thể chiến thắng chúng ta đối với trận đấu này rất có lòng tin, chúng ta cho rằng chiến thắng nhất định là Barcelona, nhất định đúng thế. Chương 808, chờ mong kỳ tích. Chương 808, chờ mong kỳ tích. Mặc dù Barcelona người đều tựa hồ cho thấy Giang Thần thực lực không tệ, nhưng là rất rõ ràng, bọn hắn đều vẫn là chướng mắt Giang Thần cùng kia Napoli, bọn hắn cho rằng kia Napoli cây vốn liền không phải là đối thủ của bọn họ, trận đấu này, bọn hắn vẫn như cũ sẽ đại bị điểm chiến thắng. Barcelona cái này ngạo mạn thái độ, thế nhưng là để kia Napoli fan bóng đá vô cùng tức giận, kia Napoli fan bóng đá tâm bên trong đều kìm nén lửa, tại trận đấu này bên trong, bọn hắn đều muốn hung hăng giáo huấn một chút Barcelona cầu thủ, để bọn hắn biết kia Napoli lợi hại đương nhiên, kia Napoli fan bóng đá hiện tại cũng biết đội bóng tình huống vô cùng khó khăn, bọn hắn đều đem hy vọng ký thác vào Giang Thần trên thân, hy vọng Giang Thần có thể trợ giúp kia Napoli đi ra khốn cảnh. Tuyệt địa phản kích, sáng tạo kỳ tích. Kia Napoli fans hâm mộ bóng đá đều nhao nhao mà dâng tới mình sân nhà, bọn hắn muốn tại cái này bên trong đi vì kia Napoli góp phần trợ uy. Vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 8 đấu vòng loại hiệp 2, Barcelona giao đấu kia Napoli tranh tài sẽ tại kia Napoli sở tại đi ổ San Paolo tiến hành. Barcelona khoảng cách kia Napoli thế nhưng là có một khoảng cách, nhưng là vẫn có rất nhiều Barcelona fan bóng đá đi tới sân khách, đến hiện trường đến vì Barcelona góp phần trợ uy. Hiện tại kia Napoli sở tại đi ổ San Paolo bên trong, cơ hồ là không còn chỗ ngồi, cái này bên trong đã là người ta tấp nập, chiên trống vang trời, pháo cùng vang lên. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là Sở Tai Sport, ta là bà Johnny, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 8 đấu vòng loại hiệp 2 một trận đấu. Đối với vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải Sport là toàn bộ hành trình trực tiếp. Fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Chúng ta là Mạ Tộc Chia, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là Champions League mùa giải đào thải bên trên kia Napoli, giao đấu Barcelona hiệp 2 tranh tài. Sport giải thích khách quý Mạ Tộc Chia lập tức nói. Tại song phương thủ hiệp trong trận đấu, kia Napoli là lấy 1-5 đại bị thảm bại cho đối thủ, đây đối với kia Napoli đến nói cơ hội là hủy diệt tính đặc kích, bọn hắn muốn tấn cấp bán kết chỉ có thể chờ mong kỳ tích. Sport sướng ngôn viên bạ Zoni nói. Không trải qua trong một vòng đấu, kia Napoli cũng không có bọn hắn trong đội số 1 xạ thủ thần, hắn thụ thương, bất quá hôm nay thần khỏi bệnh tái xuất, đây đối với kia Napoli đến nói tuyệt đối là tin chân phấn lòng người. Sport giải thích khách quý mạ tộc Chia cũng nói. Trận đấu này, đội hình thể chỉnh kia Napoli nhất định sẽ bộc phát ra năng lượng cường đại, mặc dù thủ hiệp đại bị điểm thua, nhưng là trận đấu này kia Napoli chưa chắc sẽ thua. Sport sướng ngôn viên bạ Zoni thì là cho kia Napoli cổ vũ động viên. Đúng vậy, lúc trước kia Napoli đám cầu thủ là lòng tin tràn đầy, trận đấu này bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ cầm xuống đối thủ, tấn cấp Champions League bán kết. Sport giải thích khách quý mạ tộc Chia cũng cho kia Napoli cổ vũ ủng hộ. Được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ đã muốn ra sân, chúng ta mượn nhờ khoảng thời gian này đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sport sướng ngôn viên bạ Zoni nói. Đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội khách Barcelona xuất ra đầu tiên danh sách. Sport giải thích khách quý mạ tộc Chia nói, hôm nay ba người vi Đức bài xuất là một cái 4-3-3 trận hình, cùng song phương lần trước giao thủ trận hình đồng dạng. Tại thủ môn vị trí bên trên thì là Tơ Sơ Ti Gần. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Đỉnh, Semedo, Tỷ Trẻ cùng Vỡ Mèo Ẩn. Sport giải thích khách quý mạ tộc Chia nói, hôm nay Barcelona hậu vệ cùng song phương lần trước giao thủ thời điểm có biến hóa. Lần trước Barcelona sẽ mễ đổ tổn thương ngừng, chưa từng xuất hiện tại danh sách lớn bên trong, hôm nay hắn xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Sport giải thích khách quý mạ tộc Chia nói, Barcelona hôm nay giữa trận tổ 3 người thì là Busquets, Dạ Kỳ Tỷ cùng Coutinho, cái này giữa trận biến hóa nhưng là phi thường lớn, Dạ Kỳ Tỷ cùng Coutinho hai người đều xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, song phương thủ hiệp thời điểm tranh tài Dạ Kỳ Tỷ ngừng thi đấu, Coutinho tổn thương ngừng. Sport giải thích khách quý mạ tộc Chia nói, nhìn ra được, hôm nay Barcelona đội hình vô cùng chỉnh tề, thực lực của hắn thế nhưng là không thể khinh thường. Sport giải thích khách quý mạ tộc Chia cảm khái nói, trong lòng cũng có chút tiểu lo lắng. Tại tiền đạo bên trên ba người thì là trèo lên bối lai, xa dễ cùng Messi, ba người này tổ hợp không có có bất kỳ biến hóa nào. Sport giải thích khách quý mạ tộc Chia nhìn lấy tài liệu trong tay nói. Sport sướng ngôn viên bạ Johnny, mắt thấy mạ tộc Chia giới thiệu xong Barcelona đúng xuất ra đầu tiên danh sách, hắn lập tức nói, đây chính là Barcelona xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống ta đến vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội chủ nhà kia Napoli xuất ra đầu tiên danh sách. Bà Johnny nhìn xuống tài liệu trong tay nói, hôm nay xạ gì y bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình, đây là kia Napoli chủ yếu trận hình. Sport sướng ngôn viên bà Johnny nói, tại môn này đem vị trí bên trên kia Napoli thủy chung là không ổn định, hôm nay xuất ra đầu tiên thủ môn là Sepe. Sport sướng ngôn viên bà Johnny tiếp tục nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Tatnia, Mendy, Cụ Lì Bạ Lì cùng Hí Ra. Kế tiếp là giữa trận, cái này giữa trận tổ 4 người thì là Alan, Hemis, Giorgino cùng Cả Lạn. Sport sướng ngôn viên bà Johnny nói, đúng vậy. Cả Làn hôm nay xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, đây cũng là một cái biến hóa, mà Zinski hôm nay thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nói, tiếp xuống thì là kia Napoli tiền đạo, quả nhiên khỏi bệnh tái xuất thần là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách, hôm nay kia Napoli tiền đạo là thần cùng Mertens. Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nói, cái này cùng song phương lần trước giao thủ tình huống khác biệt, hôm nay thần xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, đây cũng là thần khỏi bệnh tái xuất về sau, lần thứ nhất xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, không biết hôm nay thần biểu hiện như thế nào. Phải chăng như chính hắn nói như vậy, hắn tình trạng rất không tệ đâu. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá nghe tới Giang Thần danh tự về sau, bọn hắn lập tức buộc phát ra cực nóng tiếng hoan hô, bọn hắn dùng tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay nên đón Giang Thần tái xuất. Tốt, đây chính là hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Sport sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Ngay lúc này, song phương đám cầu thủ từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra, đi tiến vào sân bóng bên trong. Chương 809. Khí thủ điên cuồng tấn công. Chương 809. Khí thủ điên cuồng tấn công. Sân bóng bên trong, kia Napoli fans hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay là càng ngày càng vang dội, đồng thời, hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là điên cuồng địa la lên Giang Thần danh tự, thanh âm kia vô cùng vang dội, để đường xa mà đến Barcelona fan bóng đá cũng là giật nảy mình. Nghe kia Napoli fans hâm mộ bóng đá kích động tiếng hô hoán, Giang Thần trong lòng là vô cùng cảm kích, hắn rất cảm tạ những này kia Napoli fans hâm mộ bóng đá yêu quý, hắn hạ quyết tâm, nhất định phải dùng ưu tú biểu hiện tới hồi báo những này đáng yêu fan bóng đá. Hoa nha. Nhìn ra được, kia Napoli fan bóng đá là phi thường quan tâm Giang Thần. Giang Thần cái này một khỏi bệnh tái xuất, kia Napoli fan bóng đá nháy mắt là lực lượng mười phần, bọn hắn tại dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Giang Thần a. Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Sport giải thích khách quý mạ tộc Chia cũng nói, kia Napoli fan bóng đá là hoàn toàn như trước đây nhiệt tình, bất quá hy vọng Giang Thần trận đấu này có thể có tốt biểu hiện, đừng để kia Napoli fans hâm mộ bóng đá thất vọng a. Song phương đám cầu thủ đi tiến vào sân bóng, tại sân bóng bên trong đứng thành một hàng, sau đó muốn tiến hành tấu hai nước quốc ca nghi thức, sau đó thì là cùng nhau nắm tay đổi cờ nghi thức, cuối cùng mới là chọn bên cạnh nghi thức. Cũng không lâu lắm, trên sân bóng kia phức tạp lúc trước nghi thức đã kết thúc, song phương đám cầu thủ đã tại trên vị trí của mình đứng vững, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Sân khách tác chiến Barcelona tiền đạo Sadio cùng giữa trận dạ kỳ tỷ đứng tại bên trong vòng, xem ra hôm nay đầu tiên mở cầu sẽ là Barcelona. Ngay lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu còi huýt. Bên trong vòng bên trong Sadio nhẹ nhàng đem bóng đá một điểm, hắn liền nhanh chóng tiến vào Napoli vòng cấm, mà dạ kỳ tỷ thì là đột nhiên đem bóng đá quét qua, đem bóng đá trực tiếp đưa hướng đường biên. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, Barcelona cùng kia Napoli châu Âu quán quân mùa giải top 8 đấu vòng loại, hiệp 2 tranh tài chính thức khai hỏa, đầu tiên mở cầu chính là người mặc đỏ lam ở giữa đầu áo cầu Barcelona. Bọn hắn từ TV nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công, mà đội chủ nhà kia Napoli thì là người mặc lam sắc cầu áo, bọn hắn từ nhiều lần màn phía bên trái bên cạnh tiến công. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Tranh tài chính thức bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là đội khách Barcelona. Barcelona không có tới phức tạp gì xáo lộ, vừa lên đến liền triển khai công kích. Bọn hắn cũng căn bản cũng không có nghĩ tới, mình bây giờ đã là 51 đại bị điểm dẫn trước, cái này hiệp 2 muốn dùng phòng thủ làm chủ, sau đó bảo đảm tấn cấp. Vừa lên đến, Barcelona liền triển khai hung mãnh công kích. Bóng đá lăn hướng đường biên về sau, Busquets xông lên, lập tức dẫn bóng cao tốc trước tiến vào, thẳng hướng kia Napoli nửa chẳng. Kia Napoli bên cạnh tiền vệ cả lần lập tức đi lên phòng thủ, thế nhưng là ngay lúc này, Busquets đột nhiên đem bóng đá hướng đường biên một cái kéo cầu hơn người, chuẩn bị qua rơi cả lại. Cả lần quả nhiên mắc lửa, nào tới chặn đường. Ngay lúc này, hướng đường biên kéo cầu hơn người Busquets, đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến cùng lên đến dạ kỳ tỷ dưới chân. Dạ kỳ tỷ vừa mới nhận bóng, Giang Thần liền dán vào, chăm chú địa dán dạ kỳ tỷ, dùng thân thể cường tráng gắt gao gạt ra dạ kỳ tỷ. Dạ kỳ tỷ thân thể là chỗ yếu của hắn. Giang Thần cái này quái vật khổng lồ dùng sức địa gạt ra thân thể của hắn tựa như là một vùng biển mênh mông bên trong, một đêm thuyền con đồng dạng, theo kinh thiên sóng lớn chìm chìm nổi nổi, phảng phất sau một khắc liền muốn thuyền lật người diệt đồng dạng. Dạ Kỳ Tỷ cắn chặt hàm răng, trong lòng là hoảng sợ không thôi, Giang Thần gia hỏa này không khỏi cũng quá cường đại đi. Dạ Kỳ Tỷ không nguyện ý cùng Giang Thần dây dưa, trực tiếp lung lay thân thể, liều chết đem bóng đá hướng đường biên đưa tới, bóng đá lần nữa lăn đến Busquets dưới chân. Mà Dạ Kỳ Tỷ thân thể thì là nháy mắt mất đi cân bằng, hung hăng quẳng xuống đất đường xa mà đến Barcelona fan bóng đá. Lập tức cho trọng tài chính tạo áp lực, ra hiệu Giang Thần phạm quy, muốn cho Giang Thần thẻ vàng. Vốn trận đấu trọng tài chính là nhìn thấy Giang Thần động tác, nhưng là hắn cho rằng đây là hợp lý va chạm, Giang Thần căn bản cũng không có phạm quy. Bóng đá lăn đến Busquets dưới chân, hắn lập tức làm bộ ra tốc dưới ngọn nguồn, đang hấp dẫn cả làn phòng thủ về sau, hắn đột nhiên một cước đường vòng cùng cầu đem bóng đá chuyển di hướng một bên khác. Ạ Lạn cùng Coutinho hai người cấp tốc phóng tới kêu bay tới bóng đá, hai người không ai nhường ai, khí thế hùng hùng, rất có một bộ cầu là ta tư thế. Hiện trường fan bóng đá mắt thấy hai người như thế liều đều ăn nha nhất miệng, hai người tốc độ này rất nhanh. Lực trùng kích khẳng định rất cường đại, nhưng là hai người không ai nhường ai, cái này nếu là đụng vào nhau, vậy khẳng định là lưỡng bại câu thương. Thế nhưng là ngay lúc này, xông lên Coutinho không có lấy cầu ý tứ, mà là đột nhiên đạp ra một cước, cầm đến bay tới bóng đá hung hăng đạp một cái, cho chuyền ra ngoài. Hoa nha. Coutinho nhanh một bước, xinh đẹp chuyền bóng. Sơ cách sở post giải khách quý mạ tộc chia đột nhiên hô to. Coutinho đúng là nhanh như vậy một chút, đem bóng đá cho đạp sau khi ra ngoài, Coutinho cùng Ạ Lạn hai người hung hăng đụng vào nhau, hai người thân thể đều là đánh một vòng tròn, sau đó ngã xuống tại trên sân bóng. Nhưng là bóng đá lại bay đến Barcelona tiền đạo Messi dưới chân. Nguy hiểm. Kia Napoli nguy hiểm. Sơ cách sở post giải viên bạ Johnny gầm thét. Lúc này, không có ai đi chú ý Coutinho cùng Ạ Lạn hai người thụ không bị tổn thương, bọn hắn lực chú ý đều tại Messi trên thân. Messi ra hỏa này thực lực rất mạnh, dưới chân tốc độ rất mạnh, mà lại dáng người thấp linh hoạt, dưới chân sờ cầu tần suất rất nhanh, rất khó dùng phòng thủ. Mà lại Messi ra hỏa này người cùng cầu kết hợp phải vô cùng tốt, tuyệt đối là một cái phi thường khó có thể đối phó ra hỏa. Kia Napoli phòng thủ cầu thủ Coulibaly là như lâm đại địch. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Messi dưới chân bóng đá. Ngay lúc này, Messi chân phải giơ lên, vừa đi vừa về tả hữu nhanh chóng tại bóng đá hai bên vừa đi vừa về loay hoay, phản phất mỗi một cái đều muốn biến tướng đột phá đồng dạng, thấy Coulibaly là đầu đầy mồ hôi, trong lòng kinh hãi không thôi. Ngay tại Coulibaly không dám đặt chân thời điểm, Messi đùi phải đột nhiên đá bóng đá, trực tiếp một cái bắn ra. Hoa nha. Messi sút gol. Sơ cách sở post giải khách quý mạ tộc chỉ kinh dị hét dầm lên, hắn thật không nghĩ tới, Messi vậy mà lại đột nhiên lên chân sút gol, đây quả thực làm cho người rất giật mình. Hiện trường tất cả fan bóng đá cũng không nghĩ tới, Messi vậy mà lại đột nhiên lên chân sút gôn, bọn hắn đều coi là Messi ra hỏa này sẽ đột phá. Lúc này, bị lác choáng Coulibaly cũng cho rằng Messi sẽ đột phá, hắn một mực đang chờ Messi đột phá, thế nhưng là nào biết được Messi đột nhiên tại cực không gian bên trong lên chân bắn ra, Coulibaly cây vốn liền chưa kịp phản ứng, bóng đá ngay lập tức điệu từ hai chân của hắn ở giữa bắn ra, bay thẳng hướng kia Napoli cầu môn. Chương 810, không đường tối lui. Chương 810, không đường tối lui. Messi sút gôn không gian rất nhỏ, bảy chân độ cong không lớn, cho nên tính bất ngờ rất mạnh, nhưng là cầu nhanh cũng không phải là đặc biệt nhanh. Nhưng là, kia Napoli thủ môn sẽ vẽ, bị Coulibaly chặn lại ánh mắt, hắn căn bản cũng không có trông thấy Messi lên chân sút gôn, cùng kia bóng đá bay bắn lúc đi ra, hắn mới nhìn rõ ràng, hắn mới biết được Messi lên chân sút gôn. Sẽ vẽ ngay lập tức làm ra phản ứng, nghiêng người bay nào cứu thua, nhưng là y nguyên không kịp, bóng đá bay thẳng tiến vào kia Napoli cầu môn. Barcelona thể dục giải viên kích động gầm hết lên, thanh âm kia dài vô cùng, âm cuối một mực kéo lấy, thật lâu đều không ngừng nghỉ. Messi, ghi bàn chính là Messi. Messi, Messi, Messi, Messi. Hiện trường Barcelona fan bóng đá lập tức lớn tiếng la lên, vì anh hùng của bọn hắn góp phần trợ uy hò hét, từng cái là phi thường kích động, đều hưng phấn địa nhảy nhảy lên. Mà hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là một mặt mờ mịt, bọn hắn thật không nghĩ tới, Barcelona vậy mà lại tại tranh tài vừa mới bắt đầu liền lấy được ghi bàn. Barcelona ghi bàn tới quá nhanh, bọn hắn cây vốn liền chưa kịp phản ứng. Cầu tiến vào. Tranh tài vừa mới bắt đầu một phút, sân khách tác chiến Barcelona liền công phá kia Napoli cầu môn, bọn hắn đem tổng ghi bàn mở rộng đến 6-1, đây là một cái khó mà vượt qua ghi bàn, kia Napoli tình cảnh là càng ngày càng khó khăn. Sir Sport giải viên Bazzoni, lúc này thì là vì kia Napoli lo lắng không thôi. Giang Thần nhìn xem nhà mình cầu môn bên trong toát ra bóng đá, hắn cũng là một trận ngây người, hắn cũng không nghĩ tới, cái này mất bóng vậy mà lại đến mức như thế sớm, hắn bị kinh sợ đương nhiên, Giang Thần cũng nhìn ra, Messi gia hỏa này thật không phải cái, gia hỏa này không chỉ có kỹ thuật xuất sắc, bóng đá trí thông minh cũng cao đến kinh người, đối thủ như vậy là phi thường khó có thể đối phó. Hiện tại liền 1-6, Giang Thần cũng cảm thấy áp lực lớn vô cùng, lúc này chính hắn cũng sinh ra hoài nghi, hiện tại kia Napoli còn có cơ hội sao? Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri, nhìn thấy dạng này ghi bàn thời điểm, hắn cũng là một trận trầm mặc, hắn không nghĩ tới, tranh tài lại biến thành cái dạng này, bọn hắn đều còn không có sờ đến cầu, bọn hắn cửa thành liền thất thủ, cái này đối với bọn hắn đến quả thực là hỏng bét tấu. Sarri biết, lần này đối với kia Napoli đến liền càng thêm khó khăn, ở phía sau trong trận đấu, kia Napoli ít nhất phải đánh tiến vào 5 cầu, mà lại không thể để Barcelona lại ghi bàn, kia Napoli mới có thể bảo đảm không thua cầu đúng vậy, cho dù là hoàn thành phía trên nhiệm vụ, kia Napoli cũng vẹn vẹn không thua cầu mà thôi, hai đội chiến thành thế hòa, sau đó tiến vào thêm lúc thi đấu. Nhiệm vụ này là phi thường gian nan, mà lại đối thủ hay là cường đại Barcelona. Barcelona công kích thực lực, thế nhưng là hiện nay châu Âu giới bóng đá lực công kích mạnh nhất đội bóng, mà lại bọn hắn cường đại không chỉ biểu hiện tại điểm này, bọn hắn cường đại ở chỗ không chế bóng. Barcelona không chế bóng là phi thường kinh người, nếu như Barcelona người muốn đem bóng đá không chế tại dưới chân của mình, thế giới này còn thật không có bao nhiêu đội bóng có thể so ra mà vượt bọn hắn. Barcelona một khi thời gian dài không chế bóng, tiêu hao tranh tài thời gian, như vậy đây đối với kia Napoli liền càng thêm bất lợi, cái này khiến Sarri vô cùng lo lắng. Tranh tài vừa mới bắt đầu, kia Napoli liền lâm vào cơ hội là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, đây đối với Giang Thần cùng kia Napoli đến nói, là một cái thiên đại đả kích. Nhưng là, Giang Thần cũng không có bị phá tan, Giang Thần rất nhanh đem cái này mất bóng ảnh hưởng từ não hải bên trong cho đổi ra ngoài. Hiện tại tranh tài vừa mới bắt đầu, kia Napoli có nhiều thời gian, có cơ hội cả trận đấu thời gian, kia Napoli còn có thời gian đi cải biến kết quả trận đấu, Giang Thần tại sao phải dao động lòng tin của mình đâu? Giang Thần trong lòng vẫn là rất có lòng tin có thể chiến thắng Barcelona. Giang Thần lập tức hướng về kia Napoli đám cầu thủ phất tay, hướng lên phất tay, ra hiệu kia Napoli đám cầu thủ đều tỉnh lại, hiện tại tranh tài vừa mới bắt đầu, bây giờ không phải là ý chí tinh thần sa sút thời điểm, bọn hắn có nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội. Bất quá, kia Napoli đám cầu thủ phản ứng cũng không mãnh liệt, Barcelona cái này đi bàn, xác thực cho kia Napoli đám cầu thủ đã kích rất lớn. Giang Thần biết, lúc này ngôn ngữ cũng không thể tỉnh lại kia Napoli, hắn phải dùng hành động, đi tỉnh lại kia Napoli cầu thủ, hắn muốn dùng hành động của mình, cho kia Napoli đám cầu thủ lòng tin, để kia Napoli cầu thủ tin tưởng, bọn hắn có thể san đều tỷ số ghi bàn, thậm chí phản siêu ghi bàn. Giang Thần trở lại bên trong vòng bên trong, hắn đơn chân đạp bóng đá, cũng không có ngay lập tức mở cầu, mà là hướng về phía bên người mẹ nói, "Tiểu nhị, mở cầu về sau, không muốn chuyển về, đưa bóng chuyển cho ta." Nghe tới Giang Thần lời nói, Mertens hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Giang Thần lại đột nhiên đối với hắn dạng này lời nói. Bất quá, hắn rất nhanh kịp phản ứng, nhìn thấy Giang Thần hai mắt bên trong kiên định, hắn lập tức đầu, nói, "Mặc dù ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng là tốt ta." Giang Thần đưa tay vỗ một cái Mertens bả vai, sau đó nhẹ nhàng địa đụng một cái bóng đá, mà hắn cũng không có nhanh chóng hướng tiến vào Barcelona nửa chàng. Bên trong vòng bên trong Mertens cũng nhẹ nhàng địa đụng một cái bóng đá, cái này bóng đá lại không hề động một chút nào, phản phất không có người chạm qua hắn như vậy. Hiện trường tất cả fan bóng đá đều mắt trợn tròn, các ngươi đây là mở cầu vẫn là không có mở cầu a? Barcelona đám cầu thủ cũng là cảm thấy rất ngờ vực, thậm chí còn có trực tiếp nhìn về phía vốn trận đấu trọng tài chính, bọn hắn muốn nhìn một chút trọng tài chính là thế nào phán đoán. Mà vừa lúc này, Giang Thần đột nhiên đem bóng đá hướng trước người của mình một câu, gia tốc dẫn bóng thẳng hướng Barcelona nửa tràng. Mở cầu. Kia Napoli cũng không có đem bóng đá chuyền về, mà là Thần đột nhiên dẫn bóng trước tiến vào, hắn muốn làm gì? Sport giải viên bạ Rony nhìn thấy cái này bên trong cũng là kinh ngạc không thôi, hắn không làm rõ được Giang Thần đến tuột cùng muốn làm cái gì. Hiện trường tất cả fan bóng đá cũng đều không có làm rõ ràng Giang Thần muốn làm gì. Cái này quá khác thường. Barcelona đám cầu thủ là một trận ngây người, nhưng là rất nhanh bọn hắn kịp phản ứng, nhao nhao địa phóng tới dẫn bóng Giang Thần. Giang Thần dẫn bóng trước tiến vào, hắn trông thấy Barcelona tiền đạo Sarri, nhanh chóng vọt lên, thẳng tắp địa phóng tới hắn. Sarri nhanh chóng vọt lên, mặt như nghiêm trọng, tình thế rất mạnh. Giang Thần thì là không có bị hù dọa. Hắn tâm bên trong tính toán mình cùng xạ dệ ở giữa khoảng cách, mắt thấy xạ dệ phải xông đến trước người mình thời điểm, dẫn bóng Giang Thần vai trái đột nhiên chìm xuống, phía bên trái nhoáng một cái. Xạ dệ hai mắt sáng lên, Giang Thần ra hỏa này là muốn hướng trái đột phá, cũng chính là hướng phía bên phải của mình đột phá, xạ dệ lập tức ngang di động thân thể của mình cùng trung tâm, đi lên chặn đường Giang Thần. Chương 811, ngàn bên trong đi một kỵ. Chương 811, ngàn bên trong đi một kỵ. Thế nhưng là ngay lúc này, vai trái chìm xuống dưới Giang Thần, lại dùng chân phải bên ngoài mu bàn chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng thân thể của mình lại hướng về phía trước vẩy lên, bóng đá nhanh chóng hướng về Giang Thần phải phía trước bay ra ngoài đồng thời, Giang Thần nhanh chóng kéo về thân thể của mình, đột nhiên phía bên phải biến hướng ra tốc truy hướng bóng đá. Xinh đẹp. Thần trái lắc phải đột qua rơi xa dễ, xinh đẹp đột phá. Sơ cách sở hốt giải viên bạ Johnny là phi thường kích động, hắn lập tức kích động la lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là thật cao hứng, lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần. Bất quá lúc này, Barcelona Messi vọt lên, Messi ra hỏa này tốc độ rất nhanh, nhanh chóng truy hướng bóng đá. Mà lại, mọi người tựa hồ phát hiện Giang Thần quả cầu này vậy tới có lớn, Giang Thần tựa hồ đổi không kịp bóng đá. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá đều vì Giang Thần bóp đem mồ hôi, mà Messi thì là trong lòng đắc ý nói, "Thần, ngươi biểu diễn đến đây là kết thúc." Messi đột nhiên ra tốc phóng tới bóng đá, hắn không hề giống chân to phá hư, mà là hướng đem bóng đá cho đoạn dưới dẫn bóng đột nhiên, tốc độ rất nhanh Giang Thần phản phất hai lần ra tốc đồng dạng, Giang Thần tốc độ lần nữa tăng lên, nháy mắt vọt tới bóng đá trước. Hai người cơ hồ là đồng thời đi tới bóng đá trước, hiện trường tất cả fan bóng đá đều quá sợ hãi, bọn hắn đều bị Giang Thần đột nhiên ra tốc cho chấn kinh, gia hỏa này làm sao đột nhiên nhanh như vậy? Thật nhanh. Thân vậy mà lần nữa ra tốc, trời ạ. Thân thể của người này đến tột cùng là cái gì cấu tạo? Ông trời ơi, hắn làm sao xông lên? Barcelona thể dục giải viên nhìn thấy cái này bên trong thì là nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn thực tình nghĩ mãi mà không rõ, Giang Thần đến tột cùng là thế nào hoàn thành lần này. Vọt tới bóng đá trước Messi cũng là kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại nhanh như vậy. Messi dưới chân có chút bối rối, hắn chuẩn bị là muốn mang cầu rời đi, thế nhưng là lúc này Giang Thần đột nhiên vọt lên, hắn vô ý thức nhoáng một cái, bối rối địa ra chân phá hư bóng đá. Thế nhưng là, có một chân rõ ràng nhanh hơn hắn. Bang! Cấp tốc xông lên Giang Thần vượt lên trước rũi ra một chân, nhẹ nhàng đem bóng đá phía bên phải phía trước đâm một cái, mà chính hắn thì là nhanh chóng hướng về bên trái đằng trước ra tốc mà qua. Người cầu điểm qua. Xinh đẹp. Cực hạn tốc độ hoàn mỹ hiện ra. Xinh đẹp kinh người người cầu điểm qua. Thân quả thực quá huyết gốc. Làm tốt lắm. Sơ cách sở hốt giải viên bạ Johnny là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là càng thêm hưng phấn, bọn hắn lúc này cảm giác được thân thể của mình bên trong có một cỗ nhiệt lượng đang cuộn trào, để bọn hắn toàn bộ thân thể đều sôi trào. Messi thì là một mặt kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại đột nhiên ra tốc, khiếp sợ không thôi. Giang Thần cấp tốc vượt qua Messi, nhanh chóng chuyển hướng, điên cuồng địa truy hướng về phía trước lăn ra ngoài bóng đá, đuổi kịp bóng đá về sau, Giang Thần cấp tốc dẫn bóng trước tiến vào. Xinh đẹp. Một nháy mắt thần liền ngay cả qua hai người, làm tốt lắm. Quá để chấn sĩ khí. Sơ cách sở hốt giải khách quý mạ tộc triển là như thế này nói. Barcelona giữa trận dạ kỳ tỷ, mắt thấy Messi cũng bị qua rơi, hắn cấp tốc nào tới, đi lên chặn đường Giang Thần đồng thời, đường biên Coutinho cũng lập tức nào tới, hai người từ hai cái phương hướng cấp tốc phóng tới Giang Thần, đi lên kẹp phòng Giang Thần. Hoa nha, lần này nguy hiểm. Phía trước chỉ có thần một người, Dạ Kỳ Tỷ cùng Coutinho hai người kẹp phòng đi qua, nguy hiểm. Chẳng lẽ kia Napoli lần này tiến công đến cái này bên trong liền muốn kết thúc rồi hả? Sơ cách sở hốt giải viên bạ Johnny đột nhiên khẩn trương lên. Hiện trường trên khán đài kia Napoli fan bóng đá, nhìn thấy cái này bên trong cũng là phi thường lo lắng, nhịp tim nháy mắt gia tốc, bọn hắn đều vì Giang Thần cảm thấy lo lắng, trong lòng là khẩn trương không thôi. Bất quá lúc này, kia Napoli fans hâm mộ bóng đá hay là chỉnh tề đất là Giang Thần góp phần trợ uy, qua hắn. Thần qua hắn. Cái thứ ba. Quả rơi cái thứ ba. Tới một cái ngay cả qua năm người, ngàn bên trong đi một kỵ. Mà hiện trường Barcelona fan bóng đá cũng là lớn tiếng la lên, cho Barcelona góp phần trợ uy, ngăn lại hắn. Ngăn lại kia tên đáng chết. Nhất định phải ngăn lại hắn. Nhất định phải ngăn lại. Dẫn bóng Giang Thần mắt thấy Dạ Kỳ Tỷ cùng Coutinho hai người cấp tốc địa phong tới hắn, muốn tới kẹp phòng hắn, Giang Thần lông mày cũng là nhíu một cái, hắn cũng cảm thấy lần này phiền phức. Dẫn bóng Giang Thần đột nhiên hàng nhanh, đồng thời khỏe mắt của hắn dư quang một mực tại tả hữu địa nghiêng mắt nhìn xem có người hay không cùng lên đến đáng tiếc, Giang Thần cũng không có phát hiện đồng đội. Lúc này một mình hắn đột kích đến phía trước nhất, lúc này hắn không có giúp đỡ, chỉ có dựa vào chính mình. Mắt thấy không có đồng đội đuổi theo, Giang Thần cắn răng một cái, quyết định mình tới. Giang Thần ra tốc chậm rãi dẫn bóng trước tiến vào, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm từ thân thể của mình hai cái trái phải phương hướng, xông lên Dạ Kỳ Tỷ cùng Coutinho, hắn đang suy tư dùng dạng gì đột phá phương thức, đến đột phá Dạ Kỳ Tỷ cùng Coutinho hai người liên hợp phòng thủ. Giang Thần dẫn bóng tốc độ giảm bớt, nhưng là Dạ Kỳ Tỷ cùng Coutinho hai người xông lên tốc độ cũng không chậm, hai người chẳng mấy chốc sẽ vọt tới Giang Thần trước người. Hiện trường Barcelona fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, vô cùng kích động, bọn hắn cảm thấy lần này Giang Thần là chắp cánh khó thoát, bọn hắn rốt cục làm dịu nguy cơ lần này. Mà kia Napoli fan bóng đá thì là cảm thấy thất lạc không thôi. Thế nhưng là dẫn bóng Giang Thần, lại nhìn xem xông lên Dạ Kỳ Tỷ cùng Coutinho hai người, thân thể ở giữa khe hở hai mắt tinh quang lóe lên, hắn tìm được đột phá khẩu. Tại Dạ Kỳ Tỷ cùng Coutinho hai người sắp bổ nhào vào Giang Thần trước người thời điểm, Giang Thần đột nhiên hung hăng đem bóng đá đẩy về phía trước ra ngoài, bóng đá nhanh chóng từ Dạ Kỳ Tỷ cùng Coutinho thân thể hai người ở giữa lỗ hổng lăn qua quá khứ, lăn hướng sau lưng của hai người. Dạ Kỳ Tỷ cùng Coutinho hai người thất kinh, bọn hắn đột nhiên minh bạch Giang Thần muốn làm gì, hai người bọn họ trợn mắt hốt mồm, đồng thời cấp tốc hướng ở giữa dựa vào, tới một cái đóng cửa phòng thủ, đem Giang Thần cho nhốt tại bên ngoài cửa chính, cho hắn tới một cái cầu hơn người lưu. Nha, Thần muốn mạnh mẽ đột phá, a không, Dạ Kỳ Tỷ cùng Coutinho hai người phản ứng rất nhanh, hai người đến một cái đóng cửa, Thần rất khó chịu đi, sờ cái sờ bót giải viên bạ rồ nhỉ thẳng lắc đầu, hắn cho rằng Giang Thần cái lựa chọn này là bết bắt nhất lựa chọn. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá cũng cảm thấy hy vọng này xa vời, cả đám đều không ngừng địa lắc đầu. Giang Thần lại dị thường kiên định, tại đem bóng đá đá đi ra nháy mắt, Giang Thần đột nhiên ra tốc, xông về trước ra ngoài, hắn tựa như là một viên đạn ra khỏi nòng cấp tốc bắn ra ngoài. Giang Thần trông thấy Dạ Kỳ Tỷ cùng Coutinho hai người, cấp tốc hướng ở giữa dựa vào, tới một cái đóng cửa phòng thủ. Nhưng là, Giang Thần Nghĩa vô phản cố xông tới, tựa như là một cây sắc bén tiêu thương cấp tốc bắn ra ngoài, bắn về phía Dạ Kỷ Tỷ cùng Coutinho thân thể hai người ở giữa kia một đạo quay người. Chương 812, xông thức trọng pháo. Chương 812, xông thức trọng pháo. Mắt thấy Giang Thần tấn mãnh thế tới, Dạ Kỷ Tỷ cùng Coutinho hai người lại là từng có ngắn như vậy tạm thất thần cùng hoài nghi. Bất quá, khi bọn hắn sắp quan bế đại môn thời điểm, bọn hắn hoài nghi trong lòng nháy mắt tiêu tán, bọn hắn cho rằng Giang Thần xong đời, Giang Thần không có cơ hội. Thế nhưng là, ngay tại Dạ Kỷ Tỷ cùng Coutinho hai người sắp đóng cửa thời điểm, cấp tốc xông lên Giang Thần, hung hăng đâm vào Dạ Kỷ Tỷ cùng Coutinho hai người trên vai, một cỗ đại lực chuyển đến, Dạ Kỷ Tỷ cùng Coutinho hai người nháy mắt cảm thấy to lớn lực trùng kích, hai người bọn họ thân thể trong nháy mắt bị xung mở. Dạ Kỷ Tỷ cùng Coutinho hai người, mặt mũi bình tĩnh nháy mắt trở nên vô cùng kinh ngạc, tiến tới trở nên vô cùng hoảng sợ. Dạ Kỷ Tỷ cùng Coutinho hai người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không nghĩ tới, Giang Thần gia hỏa này vậy mà bắt lấy hai người sắp quan bế đại môn cái này một tia khe hở, nháy mắt tan ra đến hai người đóng cửa phòng thủ, bọn hắn bị chấn động. Giang Thần xông đi lên thời điểm, Dạ Kỷ Tỷ cùng Coutinho hai người thân thể ở giữa chỉ có khoảng 20cm khe hở. Thế nhưng là, chính là cái này khoảng 20cm khe hở, vẫn là để Giang Thần tuyệt sử phùng sinh, Giang Thần tựa như là một chi ra dây cung mũi tên, nháy mắt xuyên thấu Dạ Kỷ Tỷ cùng Coutinho hai người phòng thủ. Giang Thần nháy mắt cao tốc từ Dạ Kỷ Tỷ cùng Coutinho hai người thân thể ở giữa xuyên qua, truy hướng bóng đá. Toàn bộ kia Napoli sợ tạ đi ổ San Paolo hoàn toàn tĩnh mịch, sân bóng tất cả mọi người ở thời điểm này không có phát ra một tia thanh âm, phảng phất chim tận người tuyệt, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người bị Giang Thần mang tới kia làm cho người rung động biểu hiện, chấn kinh đến không nói chuyện nhưng cả đám đều kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt hốt mồm. Hiện trường tất cả mọi người dùng nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ông trời ơi, đây là cái gì? Thần làm cái gì? Trời ạ, hắn vậy mà từ Dạ Kỷ Tỷ cùng Coutinho giữa hai người khe hở bên trong xuyên qua, trời ạ, Dạ Kỷ Tỷ cùng Coutinho hai người đem không có đóng cửa, đây không phải thật sao? Sơ cái sở bot giải khách quý mạ tộc chia thì là cực độ khiếp sợ gầm hét. Trời ạ, chúng ta nhìn thấy cái gì? Ta tại cái này có một khắc phảng phất nhìn thấy đã từng người ngoài hành tinh Ronaldo, nhìn thấy tên kia tái hiện sân bóng nháy mắt, thượng đế à, thần vậy mà phục chế người ngoài hành tinh Ronaldo, kia khoáng thế tuyệt kim một màn, ta không thể tin được, hắn là làm sao làm được. Sơ cái sở bot giải viên bạ Johnny cũng là cực độ khiếp sợ gầm hét. Hiện trường tất cả fan bóng đá thì càng là khiếp sợ không thôi, hai mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ Y, thấy cảnh này cũng là trợn mắt hốt mồm, hắn nhưng không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại hoàn thành, dạng này làm cho người rung động một màn ở thời điểm này. Sạ Dĩ Y rốt cuộc minh bạch lúc trước Gea vợ xạ tình cảnh, lúc này, Sạ Dĩ Y cũng phải mái khoa tay múa chân, lớn tiếng hô quát lên. Một bên khác, Barcelona huấn luyện viên trưởng ba người Vi Đức, thấy cảnh này thì là phi thường chấn kinh, hắn không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy dạng này làm cho người rung động một màn. Hắn vẫn cho là, trên thế giới này cũng chỉ có cái kia gọi Ronaldo người có thể hoàn thành một màn này. Hôm nay, hắn tại hiện trường quan sát đến một cái tên là Giang Thần người Trung Quốc, hoàn thành cái này khiến người cực độ chấn kinh đến một màn, hắn kinh ngạc đến ngây người. Messi thấy cảnh này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại hoàn thành dạng này một màn, hắn hoàn toàn bị chấn động. Dạ Kỷ Tỷ cùng Coutinho hai người liền càng khỏi phải, lúc này hai đầu người bên trong thì là một mảnh bực não, thậm chí đều có chút không hiểu rõ, bọn hắn hiện tại thân ở nơi nào rồi. Toàn trường đều bị Giang Thần cái này khoáng thế tuyệt kim một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Nhưng là, Giang Thần nhưng không có ngây người, hắn nhanh chóng phóng tới bóng đá, phóng tới Barcelona vòng cấm. Phòng thủ, ngăn lại kia tên đáng chết, đừng để hắn kế tiếp theo khoe bay. Bên sân, Barcelona huấn luyện viên trưởng ba người Vi Đức, nháy mắt kịp phản ứng, điên cuồng địa hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng la lên. Lúc này ba người Vi Đức là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, bởi vì trên sân bóng Barcelona đám cầu thủ đều ngây người, tựa như là từng tồn pho tượng đồng dạng, đây chính là vô cùng nguy hiểm, hắn nhất định phải nhắc nhở Barcelona đám cầu thủ. Nghe tới tiếng hò hét, Barcelona đám cầu thủ nháy mắt kịp phản ứng, bọn hắn lập tức phát hiện Giang Thần chính dẫn bóng vọt lên. Barcelona đám cầu thủ nháy mắt lâm vào thời gian ngắn bối rối, sau đó bọn hắn rất nhanh chậm tới, lập tức vùi đầu vào phòng thủ bên trong đi, riêng phần mình đứng tốt vị trí của mình, không để Giang Thần có cơ hội để lợi dụng được. Lúc này, Barcelona trung vệ Tí Choe thì là hướng về phía trước đỉnh ra, đi lên chặn đường Giang Thần. Giang Thần không nhìn thẳng đỉnh ra Tí Choe, hắn nhanh chóng chạy lấy đà, hai mắt nhìn chằm chằm lăn về phía trước bóng đá, hắn tâm bên trong tính toán khoảng cách, dưới chân bộ pháp bất loạn, vô cùng có tiết tấu địa phóng tới bóng đá. Tại sắp đuổi kịp bóng đá thời điểm, Giang Thần đột nhiên dương mắt ngắm một chút Barcelona cầu môn, sau đó đuổi kịp bóng đá hắn nháy mắt có càng giúp bắn. Giang Thần cái này trọng pháo quanh cửa động tác tần suất nhanh vô cùng, mà lại bảy chân độ còn vô cùng, mọi người căn bản là nhìn không ra Giang Thần tại gia tốc chạy quá trình bên trong có suất xa dấu hiệu, đây chính là trọng pháo quanh cửa chỗ lợi hại nhất. Bang một tiếng, Giang Thần đùi phải hung hăng rút trúng bóng đá lập tức như điện chớp bắn ra ngoài, tốc độ cực nhanh. A, sút gôn. Thần lên chân suất xa. Không thể dục giải viên bạ Johnny đều chưa kịp phản ứng, cùng bóng đá bay lúc đi ra, hắn mới biết được Giang Thần lên chân suất xa. Toàn trường tất cả fan bóng đá ngay lập tức đều chưa kịp phản ứng, chờ lấy bóng đá bay lúc đi ra, bọn hắn mới phản ứng được. Lao ra Tỷ Trọe phản ứng cũng là chậm một nhịp, bóng đá bay ra ngoài hắn mới biết được Giang Thần lên chân sút gôn, hắn căn bản cũng không có lao ra chặn đường cơ hội, hắn chỉ có thể lập tức nghiêng người, dùng thân thể của mình đi chắn lỗ thương đáng tiếc, bóng đá căn bản cũng không có đụng phải hắn, kia bóng đá liền giống như là một tia chớp, nháy mắt từ bên cạnh hắn bay qua, cấp tốc bắn về phía Barcelona cầu môn. A, nguy hiểm. Barcelona thể dục sướng ngôn viên, phản ứng này liền chậm hơn, lúc này mới kinh hô lên nguy hiểm. Cầu môn trước, Barcelona thủ môn Ter Stegen gần phản ứng rất rõ ràng cũng là chậm một nhịp, Giang Thần cái này suốt xa động tác quả thực quá bí ẩn, không có biện pháp, ngay lập tức hắn không có đoán được. Mà lại quả cầu này nhanh nhanh vô cùng, góc độ cũng rất kén ăn, lại thêm Ter Stegen gần thần cao sát thực cũng không phải là rất cao, mặc dù hắn cấp tốc nhào ra ngoài, nhưng là hắn vẫn không có thể đụng phải bóng đá. Bóng đá cấp tốc từ bên cạnh hắn bay qua, nện tiến vào phía sau hắn cầu môn. Sơ cách sở hót giải viên bạ Johnny, lập tức kích động gầm hết lên, thanh âm vô cùng vang dội, mà là lâu đời kéo dài. Chương 813. Nổi lên nhiệt tình. Chương 813. Nổi lên nhiệt tình. Hiện trường kia Napoli fans hâm mộ bóng đá, thì là nháy mắt nhảy dựng lên, hai tay kích động nâng quá đỉnh đầu, hưng phấn điệu cơ. Càng nhiều kia Napoli fan bóng đá thì là kích động la lên, thần gôn. Thần gôn. Thần. Thần dê. Kia Napoli fan bóng đá lúc này là vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động, bọn hắn hận không thể lập tức hướng ghi bàn trong tràng. Tại sân bóng bên trong đi chạy vội, đi cùng kia Napoli đám cầu thủ cùng một chỗ điên cuồng chúc mừng. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. 11. Thần san bằng tỷ số trận đấu. San bằng tỷ số trận đấu. Không thể dục giải viên mạ tộc Triệu cũng là kích động gầm thét. Thần cái này ghi bàn quả thực quá lợi hại, cái này ghi bàn quả thực quá đặc sắc. Đây là một cái khoáng cổ thức kim ghi bàn, cái này một cái để lòng người phát run ghi bàn. Đây là một cái đặc sắc đến cực hạn ghi bàn. Đây là một cái như là nghệ thuật ghi bàn. Thần kỳ thần, thần kỳ ghi bàn. Không thể dục giải viên bạ Johnny lúc này kích động sợ gầm thét. Ghi bàn Giang Thần cũng là phi thường kích động, hắn hưng phấn địa chạy đến ranh giới cuối cùng đội chủ nhà tử trung giới khán đài, làm lên mang tính tiêu chí soát quần áo chơi bóng động tác. Ai nói chúng ta kia Napoli liền không có cơ hội rồi? Ai chúng ta kia Napoli nhất định thua định rồi? Ai chúng ta kia Napoli nhất định bị đào thải? Giang Thần lúc này chiến ý dạt dào, nghiêm nhiên địa ở giữa một trận chiến thần. Kia Napoli đám cầu thủ đều kích động vọt lên, đi tới Giang Thần bên người, bao quanh đem Giang Thần vây, từng cái kích động ôm ấp lấy Giang Thần, lớn tiếng chúc mừng. Giang Thần lúc này quay người đối kia Napoli đám cầu thủ nói, đều đã khí tinh thần đến, chúng ta còn có thời gian. Chúng ta có rất nhiều cơ hội, có rất nhiều cơ hội. Nếu như trước đó Giang Thần nói như vậy, kia Napoli đám cầu thủ có lẽ còn sẽ không tin tưởng, nhưng là lúc này, kia Napoli đám cầu thủ cả đám đều cảm xúc kích động, từng cái cũng là chiến ý mười phần. Kia Napoli đám cầu thủ tinh khí thần nháy mắt trở về, cái này khiến Giang Thần là vừa lòng phi thường. Cầu tiến vào. Tại Barcelona đánh tiến vào quả cầu này về sau 2 phút về sau, đội chủ nhà kia Napoli cũng đánh tiến vào một cầu, đem vốn trận đấu ghi bàn cho san đều tỷ số. Không thể dục giải viên bạ Johnny thì là phi thường kích động cùng hưng phấn, kích động cơ nắm đấm của mình. Hoa nha. Đây thật là một trận không bình thường tranh tài, hai đội tại tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút bên trong, liền riêng phần mình đánh tiến vào một cầu, trên trận ghi bàn là 11, đây thật là một trận kinh người khó mà suy nghĩ tranh tài. Không thể dục giải khách quý mạ tộc Triệu lập tức nói. Mà lúc này đây, sân bóng bên trong cùng trước máy truyền hình Barcelona fan bóng đá, thì còn yên lặng tại vừa mới cái kia mất bóng bên trong, Giang Thần quả bóng này cho Barcelona người mang đến phi thường đả kích cường liệt. Giang Thần quả bóng này để Barcelona fans hâm mộ bóng đá, nghĩ đến Ronaldo, năm đó Ronaldo người khoác Barcelona quần áo chơi bóng thời điểm, hắn cũng đánh tiến vào một hạt cùng loại dạng này ghi bàn, cái này một ghi bàn bị fan bóng đá nhóm phụng làm kinh điển, cũng là Ronaldo người ngoài hành tinh gọi tên một cầu. Hiện tại thật sự là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Barcelona hiện tại là đem những này kiêu ngạo trả lại, quả nhiên ra hôn sớm muộn là cần phải trả. Giang Thần quả bóng này ghi bàn thế nhưng là cho Barcelona người mang đến rất mạnh xung kích, bọn hắn một đoạn thời gian rất dài bên trong đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Mà kia Napoli đám cầu thủ, lúc này thì là cảm xúc tăng vọt, cả đám đều giống là chiến thần phụ thể đồng dạng, điên cuồng địa vây công lấy Barcelona. Nghĩ muốn lấy được càng nhiều ghi bàn, đương nhiên Barcelona cũng không phải là một mực bị đánh, sự tiến công của bọn họ vẫn rất có uy hiếp, bởi vì bọn hắn trong trận có một cái Argentina siêu sao Messi. Messi tại trận đấu này bên trong phi thường sinh động, hiện ở thời điểm này vẫn như cũ giống tranh tài vừa lúc bắt đầu như vậy sinh động, phản phất hắn không có nhận đến Giang Thần cái này ghi bàn ảnh hưởng đồng dạng. Barcelona đám cầu thủ tựa hồ cũng phát hiện điểm này, cho nên bọn hắn đều đem bóng đá giao đến Messi dưới chân, để Messi đến tổ chức tiến công, đến tiến công kia Napoli. Bóng đá bị Dạ Kỳ Tỷ đưa đến Messi dưới chân, Messi tốc độ rất nhanh, rất mau tới đến kia Napoli vòng cấm tuyến đầu, kia Napoli phòng thủ đám cầu thủ lập tức dán đi lên phòng thủ, không cho Messi lỗ hổng. Thế nhưng là ở thời điểm này, Messi lại không có bất kỳ cái gì áp lực, hắn tại vòng cấm bên trong là vừa đi vừa về chuyển di chằn chọc xê dịch, quả thực chính là tận dụng mọi thứ, sáng rõ kia Napoli phòng thủ đám cầu thủ là đầu góc choáng váng đột nhiên, tại vòng cấm bên trong Messi phát hiện lỗ hổng, trực tiếp một cước xuyên qua, đem bóng đá chuyển đến đường biên cắm đi lên Busquets xông lên chính là một cước trọng pháo vành cửa, hung hăng đem bóng đá cho đánh phía kia Napoli cầu. Môn đang tiếp Busquets đánh cho quả chính, bóng đá trực tiếp đưa tiến vào sệ vẹ mang bên trong. Sệ vẹ ôm bóng đá, trực tiếp chạy đến, sau đó một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá cho đưa đến đường biên ạ lạn dưới chân. Ạ lạn tốc độ rất nhanh, cầm banh về sau, hắn cấp tốc dẫn bóng trước tiến vào, điên cuồng địa phóng tới Barcelona nửa chẳng. Barcelona giữa trận cầu thủ Dạ Kỳ Tỷ, lập tức nhào tới chặn đường, ạ lạn trực tiếp một cái hướng đường biên biến hướng ra tốc liền vứt bỏ Dạ Kỳ Tỷ, hắn cấp tốc phóng tới Barcelona vòng cấm. Barcelona hậu vệ biên vợ mèo ẩn, cấp tốc nhào tới, đi lên chặn đường ạ lạn. Ạ lạn mắt thấy có người đi lên chặn đường, hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến hẻm mịt dưới chân. Tiếp vào bóng đá về sau, hẻm mịt trực tiếp đưa ra một cước qua đỉnh chuyển xa, bóng đá vượt qua Barcelona hậu vệ đi chọe đỉnh đầu, cấp tốc bay về phía trước bắn đi ra. Thần phi tốc trước cắm, hắn vượt qua tỉ chọe, hắn truy hướng bóng đá, cơ hội. Không thể dục giải viên bạ Johnny cách đột nhiên kích động gầm thét. Hẹ mịt qua đỉnh chuyển xa, đi chạy tại về truy, á không, thần, hắn quá khứ, nguy hiểm. Lần này chúng ta nguy hiểm. Barcelona thể dục giải viên lúc này vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, hắn lớn tiếng hô quát lên. Hiện trường Barcelona fan bóng đá cũng nhìn thấy Giang Thần nhanh chóng siêu việt Barcelona phòng tuyến, cấp tốc truy hướng bóng đá. Đơn ao, thần đơn ao, cơ hội. Không thể dục giải khách quý mạ tộc triển là kích động gầm hết lên, hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá cũng là kích động hô quát lên, vô cùng kích động. Lên lên lên. Giang Thần phá tan Barcelona phòng tuyến, đem bóng đá đưa tiến vào bọn hắn cầu môn. Kia Napoli fan bóng đá kích động cho Giang Thần góp phần trợ uy, lớn tiếng la lên. Giang Thần tốc độ rất nhanh, trực tiếp siêu việt tỷ trọe nhanh chóng truy hướng bóng đá. Cầu môn trước, Barcelona thủ môn Tơ Sở Ti gần trong lòng giật mình, cấp tốc vận ra, điên cuồng địa nhào về phía bóng đá, hắn muốn tại Giang Thần trước đó, đem bóng đá cho đập ra đi. Tơ Sở Ti gần lao ra, hắn phóng tới bóng đá, thần còn có cơ hội sao? Không thể dục giải viên bạ Johnny vô cùng khẩn trương. Chương 814, ác ma lãnh địa. Chương 814, ác ma lãnh địa. Thần. Thần đụng phải bóng đá, hắn ngang một chuyến, không môn. Kia Napoli cơ hội tuyệt hảo. Không thể dục giải khách quý mạ tộc chỉa kích động gầm thét đúng vậy, Giang Thần đoạt trước một bước đụng phải bóng đá, hắn thuận thế ngang một chuyến, qua rơi đập ra đến Tơ Sở Ti gần, trực tiếp đối mặt không môn. Tất cả Barcelona fan bóng đá đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, bọn hắn biết xong đời. Giang Thần không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, nhẹ nhàng đẩy, đem bóng đá đưa tiến vào không môn, 21. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ Caser Hot giải thích bạ Johnny, lập tức kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa la lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là kích động hoan hô lên, miệng bên trong kích động la lên, thần, thần, ác ma, thần. Kia Napoli fan bóng đá là phi thường hưng phấn cùng kích động, Giang Thần biểu hiện hôm nay quả thực quá lợi hại, trận đấu này bắt đầu không đến bao lâu, liền trực tiếp mai nở 2 độ, trợ giúp kia Napoli đánh tiến vào 2 bàn, kia Napoli fan bóng đá quả thực quá sùng bái Giang Thần. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là hưng phấn địa cơ Giang Thần áp phích chân dùng, kích động chỉnh tề địa la lên Giang Thần danh tự, ở thời điểm này, Giang Thần chính là kia Napoli fan bóng đá trong suy nghĩ quốc vương. Hiện trường Barcelona fan bóng đá thì là một trận tim đập nhanh, Giang Thần gia hỏa này hôm nay nhìn qua trạng thái rất tốt, một điểm cũng nhìn không ra là vừa vặn khỏi bệnh tái xuất, ở thời điểm này Barcelona fans hâm mộ bóng đá, trong lòng tựa hồ ẩn ẩn có chút lo lắng. Sân bóng bên trong Barcelona đám cầu thủ, hai mắt nhìn chằm chằm Giang hai cánh tay chúc mừng Giang Thần, lòng của bọn hắn bên trong cũng là cả kinh, bọn hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần hôm nay sẽ có như thế đặc sắc biểu hiện. Hoa nha, ai có thể nghĩ đến thần hôm nay là vừa mới khỏi bệnh tái xuất đâu. Thần trạng thái quả thực quá tốt, cho nên ta nói, kia Napoli chưa hẳn không có cơ hội, Barcelona người nhất định phải cảnh giác lên a. Sở Caser Hot sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Barcelona đám cầu thủ rõ ràng là muốn cảnh giác rất nhiều, bọn hắn đối với Giang Thần phòng thủ cũng nghiêm mật rất nhiều, nhưng là tựa hồ hiệu quả cũng không khá lắm. Bất quá Barcelona hiện tại sát thực đem bóng đá vững vàng khống chế tại dưới chân của mình, vừa đi vừa về địa ngược lại cầu kéo cầu, tìm kiếm lấy lỗ hổng đột nhiên, giữa trận dạ kỳ tỷ phát hiện lỗ hổng, trực tiếp một cước thẳng nhất cầu, đem bóng đá đưa đến trước trận Messi dưới chân. Messi nhận bóng về sau lập tức rất nhỏ hướng trung lộ khẽ chụp, tránh ra lỗ hổng, trực tiếp lên chân giúp bắn, băng một tiếng bóng đá cấp tốc bay tiến vào sệ vẽ mang bên trong. Hiện trường Barcelona fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận thất lạc tiếng thở dài. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ Y thì là lớn tiếng la lên, theo sát hắn, đừng cho hắn lỗ hổng. Kia Napoli phòng thủ đám cầu thủ nghe tới tiếng la lập tức quay đầu hướng bên sân Sạ Dĩ Y ra hiệu, lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Sệ vẽ một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, thế nhưng là bóng đá tại kia Napoli không có chuyển mấy cước liền mất đi. Barcelona kế tiếp theo không chế bóng ngược lại cầu. Mắt thấy Barcelona đấu pháp, Sarri ra hiệu kia Napoli đám cầu thủ tăng cường trước trận bất đoạn. Lúc này, trung lộ Dạ Kỳ Tý đột nhiên đem bóng đá chuyển hướng đường biên, chuyển cho đường biên quay thân Coutinho. Mertens nhanh chóng để lên, tại Coutinho chuẩn bị nhận bóng thời điểm, từ phía sau rỗi ra một cước đưa bóng đâm rơi, trung lộ cùng lên đến hẹ mịp cấp tốc trước cắm, bắt được bóng ra. Cầm banh về sau, hẹ mịp lập tức dẫn bóng trước tiến vào. Lúc này, Barcelona giữa trận Busquets cấp tốc kéo đi lên đối mặt với đối phương tiền vệ trụ phòng thủ, hẹ mịp thân thể nhanh chóng đung đưa, không ngừng bước biến hóa, tùy thời đều biến hướng đột phá khả năng. Thế nhưng là, kinh nghiệm phong phú Busquets cũng không có ăn hẹ mịp động tác. Mắt thấy đối phương cũng không có ăn lắc, hẹ mịp liền không có nhiều làm dây dưa, hắn trực tiếp đưa bóng phân cho đường biên cùng lên đến Ạ Lạn, Ạ Lạn nhận bóng sau nhanh chóng dưới ngọn nguồn. Barcelona hậu vệ biên vợ mèo ẩn, cấp tốc lên đón, từ từ tới gần Ạ Lạn, muốn đem Ạ Lạn bức cho ra đường biên đi. Ạ Lạn mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, mắt thấy Barcelona hậu vệ biên vợ mèo ẩn tới gần, hắn nhanh chóng làm bãi xuống chân động tác, chân trái tả hữu hơi rung động, đưa bóng hướng đường biên chỗ một nhóm, sau đó bỗng nhiên biến hướng, dẫn bóng dưới ngọn nguồn. Ạ Lạn động tác rất nhanh, mà lại tốc độ của hắn rất nhanh, vợ mèo ẩn dưới chân mềm nhũn suýt nữa ngã xuống. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Ạ Lạn. Ạ Lạn thì là không để ý đến vợ mèo ẩn, hắn trực tiếp đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Barcelona vòng cấm bên trong, hắn liền phát hiện Giang Thần cùng Mertens hai người đều lâm vào Barcelona vòng cấm, đây là một lần cơ hội tốt. Ạ Lạn không do dự, đuổi kịp bóng đá, trực tiếp một cước chuyển bên trong cầu, đem bóng đá đưa tiến vào Barcelona vòng cấm. Ạ Lạn chuyển bên trong. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét. Thần, đánh đầu công cửa. Barcelona thể dục sướng ngôn viên thì là hoảng sợ hét dầm lên. Sân bóng bên trong, vòng cấm trung lộ, Giang Thần như nhanh chóng địa hướng tiến vào Barcelona vòng cấm, cao cao địa nhảy lên, trực tiếp một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Barcelona cầu môn. A! Hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá thì là buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, tâm bên trong cực độ lo lắng. Hoa nha, rất đáng tiếc, bóng đá thoáng cao hơn sà ngang, thần khiếm khuyết một chút may mắn. Sơ cái sở có sướng ngôn viên bạ Johnny tiếc hận nói. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là buộc phát ra tiếc hận tiếng thở dài. Barcelona đem cửa cầu mở ra, Barcelona lại bắt đầu bọn hắn đặc hữu đấu pháp, ngay cả tiếp theo địa chuyển ngược lại cầu, nắm kéo phòng tuyến của đối phương, tùy thời chuẩn bị cho đối thủ một kích chí mạng. Barcelona không ngừng địa chuyển bóng ngược lại cầu, chậm rãi đem trận tuyến hướng phía trước trận áp bách. Lúc này kia Napoli trận tuyến đều bị áp bách phải vô cùng dẹp đột nhiên, giữa trận dạ kỳ tỷ nhìn thấy lỗ hổng, trực tiếp một cước thẳng nhét cầu chuyển hướng Messi. Barcelona fan bóng đá trong lòng vui mừng, thế nhưng là ngay tại Messi sắp nhận bóng thời điểm, bên cạnh cắm đi lên Hemit, đột nhiên đem bóng đá cho đoạn xuống dưới. Cắt bóng, Hemit cắt bóng, hiện trường kia Napoli fan bóng đá mừng rỡ không thôi. Trung hậu trận, Hemit tại cầm banh về sau, trực tiếp lên chân chuyển xa, căn bản cũng không có cho Messi bất cứ cơ hội nào. Bóng đá lập tức từ Hemit dưới chân bay ra, phi hành trên không trung 50m về sau, tinh chuẩn địa rơi xuống Giang Thần trước người chừng 1m vị trí. Hemit cái này chuyền bóng chuyền đi tốt vô cùng, Giang Thần căn bản khỏi phải giảm tốc, liền có thể trực tiếp bắt được bóng đá, tiếp tục tiến công. Chương 815, vô địch. Chương 815, vô địch. Cái này một cái khoảng cách dài chuyền xa, thể hiện ra Hemit giá trị, quả cầu này chuyền đi thực tình là tinh chuẩn vô song, hiện trường kia Napoli fan bóng đá thấy là như thử như say. Mà Barcelona fan bóng đá thì là trong lòng hoảng sợ không thôi, tình cảnh của bọn hắn nguy hiểm. Bên sân Barcelona huấn luyện viên trưởng ba người Vi Đức, trông thấy cước này chuyển xa cầu thời điểm, trước mắt cũng là sáng lên, hệ mịp quả nhiên không hổ là hắn xem trọng cầu thủ, lúc này hắn càng thêm kiên định, đem hệ mịp mang về Barcelona ý nghĩ. Barcelona huấn luyện viên trưởng ba người Vi Đức, tại lúc trước liền nhắc nhở qua Barcelona đám cầu thủ, nhất định phải đối Giang Thần nghiêm phòng tử thủ, không thể cho Giang Thần cơ hội. Mà lại tại trận đấu này bên trong, Barcelona đám cầu thủ cũng biết Giang Thần lợi hại, bọn hắn cũng là đối Giang Thần vô cùng cẩn thận. Nhưng là, vừa mới là Barcelona tại tiến công, Barcelona đem kia Napoli trận hình áp bách phải rất lợi hại, kia Napoli trận hình hoàn toàn bị ép xẹp, kia Napoli đám cầu thủ cơ hồ đều bị áp xúc đến mình vòng cấm tuyến đầu, thế là Barcelona đám cầu thủ đối Giang Thần phòng thủ liền có chút lòng. Cho nên lúc này, Giang Thần bên người rất không, trung quanh 2-3 mét phạm vi bên trong vậy mà không có người. Giang Thần tự nhiên không có ý khách khí, hắn trực tiếp dùng mau lẹ nhất, thích hợp nhất, hợp lý nhất cước pháp đến dừng lại quả cầu này. Giang Thần sẽ không cho Barcelona phòng thủ cầu thủ bất kỳ cơ hội nào, hắn phải nhanh chóng đem bóng đá cho dừng lại, sau đó thẳng hướng Barcelona vòng cấm, bởi vì hắn mau ra một điểm, ghi bàn tỷ lệ liền sẽ lớn một điểm. Giang Thần nhanh chóng đuổi theo, duỗi ra chân dùng chân cong đi nghiêng bóng đá dán mu bàn chân trượt rơi trên mặt đất, không có phát sinh biến tuyến bật lên tình huống, mà lại quả cầu này vừa vặn dừng ở Giang Thần trước người. Xinh đẹp ngừng cầu. Thần cái này ngừng cầu quá hoàn mỹ. Cơ hội tuyệt hảo. Sơ cái sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, lúc này kích động gầm thét. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là phi thường kích động, từng cái trong lòng đều thiêu đốt lên một mùi lửa. Bên sân Barcelona huấn luyện viên trưởng ba người Vi Đức, mắt thấy Giang Thần ngừng cầu, tâm bên trong đột nhiên siết chặt, Giang Thần trước mặt căn bản cũng không có phòng thủ đội viên, nếu như ra hỏa này ở thời điểm này sút gôn, như vậy liền nguy hiểm. Giang Thần ra hỏa này xa 20m bắn quả thực chính là giống đá penalty đồng dạng, nguy hiểm. Đáng chết tí choẹ, làm sao có thể không dán đi lên đâu. Ba người Vi Đức tâm bên trong phàn nàn nói. Mà vừa lúc này, dừng lại bóng đá Giang Thần, nhanh chóng hướng về phía trước bước nhanh chân, nhanh chóng địa huy động đùi phải, hung hăng quất hướng hắn dừng lại bóng đá đại lực xuất xa. Vòng cấm tuyến đầu tí choẹ mắt thấy Giang Thần muốn đại lực xuất xa, tâm hắn bên trong đột nhiên siết chặt, điên cuồng địa lao ra, như một đầu đói sói địa lao ra, nhào về phía Giang Thần. Hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá, lúc này tâm tình thì là phi thường hỏng bét, mỗi một cái đều là lo lắng không thôi. Bọn hắn đều đem hy vọng ký thác vào tỷ trẻ trên thân. Giang Thần gia hỏa này xuất xa quá lợi hại, Barcelona người khó trách sẽ như thế lo lắng cùng khẩn trương điên cuồng xông đi lên tỷ trẻ trong lòng cũng là sợ hãi không thôi. Mắt thấy Giang Thần sẽ phải rút chung bóng đá, hắn lập tức quên mình một cái chưa sẹn, hung hăng sẹn hướng Giang Thần. Ai nha, ác độc tỷ trẻ, gia hỏa này quá hèn hạ, đây là ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ sẹn, đáng chết. Sơ cái sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny thì là khẩn trương gầm hết lên. Hiện trường kia Napoli fans hâm mộ bóng đá cũng nhìn thấy tỷ trẻ cái này ác độc động tác, bọn hắn lập tức lo lắng, vì Giang Thần an toàn lo lắng. Nếu như tỷ trọe sẹn bên trong Giang Thần lời nói, Giang Thần khẳng định sẽ thụ thương. Vẫy lui Giang Thần nhìn thấy tỷ trọe trượt sẹn tới, hắn lập tức nhẹ nhàng đè ép đùi phải, cổ chân túi áo, đem bóng đá ngang một nhóm, một cái biến hướng liền tránh thoát tỷ trọe trượt sẹn. Xinh đẹp, đặc sắc giả bắn thật trừ, thần treo đùa tỷ trọe. Xinh đẹp, sơ cái sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là kích động vỗ tay, hưng phấn địa hô quát lên. Mà Barcelona fan bóng đá thì là nháy mắt sắc mặt đại biến, trở nên vô cùng tái nhợt. Trừ qua tỷ trọe về sau, Giang Thần nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến. Sau đó trực tiếp vung mạnh chân, hung hăng quất hướng bóng đá. Thần lên chân xuất xa. Sơ cái sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét. Bành! Giang Thần kiếp như vung đi ra đuổi, hung hăng rút trúng bóng đá, kia bóng đá bị vành ra như mũi tên, cấp tốc bắn về phía Barcelona cầu môn. Kiếp như điện chớp bóng đá nhanh chóng xẹt qua, cấp tốc bắn về phía Barcelona cầu môn góc xa. Vòng cấm bên trong Barcelona thủ môn Tơ Sở Ti gần lập tức lên nhảy, càng là phi thân đập ra đi, hai tay thẳng tắp duỗi dài. Nhưng mà Tơ Sở Ti gần là vô lực hồi thiên, bóng đá cấp tốc bay tiến vào Barcelona cầu môn. Toàn bộ sở tạ đi ổ San Paolo sôi trào, tất cả kia Napoli fan bóng đá tại thời khắc này đều nhảy dựng lên, kích động gầm thét, hưng phấn địa la lên, từng cái tựa như là nhà trẻ tiểu hài tử đồng dạng, kích động đến nước mắt bao tác, tâm tình vô cùng thoải mái. Kia Napoli fans hâm mộ bóng đá, kích động hướng về sân bóng bên trong phất tay, kích động la lên Giang Thần danh tự, bọn hắn lúc này thật là quá kích động đến sắc mặt từng đỏ. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ cách sơ phát sướng ngôn viên bạ Johnny, kích động gầm hét lên, tâm tình vô cùng tốt. Hoa nha. 31. Kia Napoli lại ghi một bàn, kia Napoli lại đánh tiến vào một cầu. Bọn hắn đem ghi bàn sửa thành 31, tổng ghi bàn 4-6, bọn hắn chỉ thua 2 bàn, chỉ thua 2 bàn. Sơ cách sơ phát giải thích khách quý mạ tộc Trịa đồng dạng kích động không thôi. Tại mạ tộc Trịa xem ra, kia Napoli hiện tại ngay tại sáng tạo kỳ tích, không cùng luân so kỳ tích. Hắn tin tưởng vững chắc, trận đấu này, kia Napoli tuyệt đối có cơ hội lật bàn, bọn hắn sẽ chiến thắng Barcelona, tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải bán kết. Lúc này, Barcelona fan bóng đá thì là tâm tình vô cùng hỏng bét, đồng thời là phi thường hoảng sợ. Bọn hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy hôm nay là xui xẻo một ngày, bọn hắn là càng ngày càng lo lắng, bởi vì bọn hắn nhất chuyện không muốn thấy cơ hội muốn phát sinh. Ghi bàn Giang Thần thì là rất kích động, hắn trực tiếp đứng tại chỗ, giang hai cánh tay, một mặt ngạo mạn mà nhìn chằm chằm vào Barcelona đám cầu thủ. Lúc này, nhìn xem Giang Thần kia không ai bị nổi dáng vẻ, Barcelona đám cầu thủ trong lòng là phẫn nộ phi thường. Nhưng là, Giang Thần trình diễn hát chịt là sự thật, bọn hắn không thể nào cãi lại, bọn hắn chỉ có thể dùng ánh mắt oán độc trừng mắt Giang Thần. Hát chịt. Hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc, thần liền lên diễn hát chịt. Xinh đẹp, thần kỳ, thần quả thực quá lợi hại. Vô địch ác ma thần. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ dồn y kích động gầm thét. Chương 816. Vây công Barcelona. Chương 816. Vây công Barcelona. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ Y, lúc này cũng là phi thường kích động, hắn hưng phấn địa nhún nhảy, bọn hắn đột nhiên cảm giác được bọn hắn tiền đồ vô cùng quang minh, hắn có một loại đem tranh tài nắm giữ ở trong tay cảm giác. Mà ba người Vi Đức lúc này cau mày, trận đấu này không thể tiếp tục như vậy, hắn lập tức đi tới bên sân, nhắc nhở lấy Barcelona đám cầu thủ, đối Giang Thần tiến hành phòng thủ nghiêm mật, thời thời khắc khắc đều đi theo gia hỏa này, không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội nào. 31, kia Napoli đem ghi bàn mở rộng, đồng thời cũng đem tổng ghi bàn co lại tiểu. Kia Napoli nhìn thấy San đều tỷ số thậm chí phản siêu cơ hội, bọn hắn lập tức điên cuồng tấn công, bọn hắn hy vọng có thể mau chóng đem ghi bàn cho vượt qua. Kia Napoli lập tức phát động hung manh tiến công, nhưng là lúc này Barcelona phòng thủ vô cùng nghiêm mật, kia Napoli sáng tạo một chút cơ hội, nhưng là cũng không có nắm chắc ở rất nhanh. Vốn trận đấu trọng tài chính, thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, kia Napoli 31 dẫn trước, đem tổng ghi bàn sửa trở thành 4-6. Hiện tại kia Napoli vẹn vẹn thua Barcelona 2 quả cầu, Barcelona ưu thế này nhìn qua thật là không lớn. Hôm nay kia Napoli đám cầu thủ trạng thái là phi thường tốt, nhất là kia Giang Thần, cái này ra hỏa quả thực quá vô địch, hơn nửa hiệp tranh tài ra hỏa này liền lên diễn hát chít, quả thực là phòng đều không phòng được a. Barcelona đám cầu thủ biết, trận đấu này đối với bọn hắn đến nói là phi thường khó khăn. Mặc dù bây giờ bọn hắn còn dẫn trước 2 bàn, nhưng là cái này nhưng ưu thế là không có chút nào bảo hiểm. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Barcelona huấn luyện viên trưởng ba người Vi Đức liền đối Barcelona đám cầu thủ nói, nửa hiệp sau tranh tài, chúng ta tận lực đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình, nếu như không phải đặc biệt tốt cơ hội, không nên tùy tiện tiến công, chỉ cần đem bóng đá khống chế tại dưới chân của chúng ta, kia Napoli liền không đáng để lo. Barcelona đám cầu thủ một chút liền minh bạch ba người Vi Đức ý tứ, kỳ thật nói trắng ra chính là kéo dài thời gian. Barcelona huấn luyện viên trưởng ba người Vi Đức tiếp tục nói, nửa hiệp sau tranh tài đối với thần phòng thủ nhất định phải nghiêm mật, tỉ trệ chăm chú theo sát gia hỏa này, đừng cho hắn mảy may lỗ hổng, biết sao? Đây là một cái phi thường có uy hiếp gia hỏa. Tỉ trệ là biết Giang Thần lợi hại, hơn nửa hiệp tranh tài hắn nhưng là bị Giang Thần cho chơi thảm, bây giờ nghe huấn luyện viên trưởng nhắc nhở, tỉ trệ lập tức gật đầu, biểu thị tự mình biết, tuyệt đối sẽ không cho Giang Thần cơ hội. Ba người Vi Đức còn nói, đương nhiên, có cơ hội tốt thời điểm cũng đừng nương tay, có thể tiến vào một cái cầu lời nói, kia Napoli sĩ khí liền sẽ bị dập tắt. Barcelona đám cầu thủ lập tức nhao nhao gật đầu, biểu thị biết. Ba người Vi Đức lúc này nhẹ gật đầu, vung tay lên nói, được rồi, cứ như vậy hiện lại xuất phát, đi mang đi thắng lợi đi. Barcelona đám cầu thủ lập tức đứng dậy, nối đuôi nhau mà ra, hướng tiến vào sở tạ đi ở San Pablo. Mà kia Napoli đám cầu thủ thì là tại lắng nghe huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ Ý bố trí chiến thuật. Sạ Dĩ Ý nói như thế nói, mặc dù bên trên một trận đấu, chúng ta thua phải tương đối nhiều, nhưng là trận đấu này ta cũng không phải là không có cơ hội, tại hơn nửa hiệp trong trận đấu chúng ta liền biểu hiện được vô cùng xuất sắc, tại nửa hiệp sau trong trận đấu, các ngươi nhất định phải có lòng tin. Kia Napoli đám cầu thủ lập tức nhao nhao gật đầu, biểu thị bọn hắn biết. Sạ Dĩ Ý tiếp tục nói, nửa hiệp sau tranh tài chúng ta tiếp tục tiến công toàn thủ, công kích đi thời điểm, nhất định phải cho Barcelona người đi đầy đủ áp lực, không muốn cho đối thủ cơ hội phản kích. Sạ Dĩ Ý còn nói, nửa hiệp sau tranh tài chúng ta chủ công phương hướng là Robin, thần khẳng định lại nhận phòng thủ nghiêm mật, cho nên chúng ta muốn làm ra cải biến, biết sao? Giang Thần rất rõ ràng Sạ Dĩ Ý lo lắng, hắn nhẹ gật đầu biểu thị biết. Sạ Dĩ Ý tiếp tục nói, hiện tại chúng ta chỉ thua 2 quả cầu, chúng ta còn có thời gian, tiểu hỏa tử giữ vững tinh thần đến, hướng về thắng lợi công kích, hướng về Champions League bán kết công kích. Kia Napoli đám cầu thủ thời kỳ tăng vọt, từng cái cao ngẩng đầu xông ra phòng thay quần áo, hướng tiến vào sân bóng bên trong. Người xem các bằng hữu mọi người tốt, Barcelona giao đấu kia Napoli châu Âu quán quân mùa giải, top 8 đấu vòng loại nửa hiệp sau tranh tài chính thức bắt đầu. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, nửa hiệp sau tranh tài đầu tiên mở cầu thì là kia Napoli vừa lên đến liền phát động hung mãnh công kích, vây công lấy Barcelona. Giữa trận liên tục ngược lại cầu phối hợp về sau, Hẹ mịt trực tiếp một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển cho trước bên sân đường Hạ Lạn. Barcelona hậu vệ biên vợ mờn lập tức nào tới, nào về phía Hạ Lạn. Nhìn thấy đối phương hậu vệ hướng mình đánh tới, Hạ Lạn đưa chân làm ra một cái nguyên địa chuyển bên trong động tác, dẫn dụ phải vợ mờn nhào lên chen chân vào chặn đường. Sau đó hắn nhanh chóng đưa bóng hướng bên cạnh khách trụ, lắc mở nhào tới vợ mèo ẩn, sau đó điều chỉnh bộ pháp về sau tốt đưa bóng chuyển tiến vào vòng cấm. Xinh đẹp động tác giả, Hạ Lạn thoảng qua vợ mèo ẩn, chuyển bên trong. Sơ cát sơ hót sướng ngôn viên bạ rộn nhị lập tức động địa gầm thét. Vòng cấm bên trong giang thần một cái chạy xéo, hai bước liền vọt tới trước điểm, sau đó đón Hạ Lạn chuyển bên trong cao cao nhảy dựng lên. Thần vọt lên, đánh đầu công cửa. Sơ cát sơ hót giải thích khách quý mạ tộc chia lúc này kích động gầm hét lên, dẫn tới hiện trường kia Napoli fan bóng đá, cũng là một trận kích động reo hò. Ngay lúc này, giang thần tụ lực vào bụng bộ, tại mặt bên đối cầu môn tình huống dưới đột nhiên hất đầu, hung hăng đem bóng đá cho đỉnh hướng, Barcelona cầu môn gần một chút bên trên rác. Cầu môn trước Barcelona thủ môn Ter Stegen gần phản ứng, rõ ràng địa chậm một nhịp, cứ như vậy trơ mắt nhìn giang thần nhảy dựng lên đầu hất lên, bóng ra lập tức liền bay tới, sắt cầu môn lập trụ bên trên bay ra ranh giới cuối cùng. Kia Napoli ghế dự bị bên trên ra một trận to lớn tiếng thở dài, giang thần cái này gần một chút đánh đầu công cửa đính đến vừa vội lại xảo trá, đáng tiếc hơi hướng ngoại lệch như vậy một chút điểm. Ai nha, đáng tiếc a, liền kém một chút. Thật là phi thường đáng tiếc, thần kém chút trình diễn lớn muốn vui. Sơ cát sơ hót sướng ngôn viên bạ rộn nhị thì là tiếc nuối nói. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là cảm giác được vô cùng đáng tiếc, mà Barcelona fan bóng đá thì là dọa cho phát sợ, còn tốt quả cầu này không có tiến vào. Barcelona đem cửa cầu cho mở ra, bóng đá cấp tốc bay về phía kia Napoli nửa tràng. Sa dễ tiếp được bóng đá về sau, lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến Messi dưới chân. Messi cầm banh về sau lập tức nhanh chóng trái tránh đùi phải, sau đó trực tiếp lên chân giúp bắn, thoáng lệch ra, hiện trường Barcelona fan bóng đá một trận thở dài. Chương 817. Thuận thế mà làm. Chương 817, thuận thế mà làm. Kia Napoli đem cửa cầu mở ra, giang thần trực tiếp đánh đầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cho Mertens. Mertens cầm banh về sau trực tiếp thẳng hướng Barcelona vòng cấm. Mertens đột phá rất sắc bén, nháy mắt giết tiến vào Barcelona vòng cấm. Barcelona phòng thủ cầu thủ sẽ mẹ đổ cùng đỉnh hai người, cấp tốc nào tới, đi lên chặn đường. Mà ở thời điểm này, Mertens chân lắc một cái, đưa bóng gõ cho cùng lên đến giang thần. Giang thần chen vào rất kịp thời, trực tiếp tiếp vào bóng đá. Tiếp vào bóng đá giang thần mắt thấy bên người không có người phòng thủ, hắn trực tiếp vung mạnh chân hung hăng quất hướng bóng đá. Mertens diệu chuyển, thần trực tiếp lên chân giúp bắn. Sơ cát sơ hót sướng ngôn viên bạ rộn nhí lập tức kích động gầm hết lên, thanh âm rất to, đồng thời trong lòng là tràn ngập lấy chờ mong. Mà Barcelona đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá thì là một mặt hoảng sợ, tâm tình là lo lắng không thôi. Mà liên tại giang thần lên chân sút gôn thời điểm, sau lưng đột nhiên bị người đẩy một đem, vội vàng không kịp chuẩn bị địa giang thần hướng về phía trước lảo đảo hai bước, sau đó té xuống. Trong tai chính tiếng còi vang, trở về thủ tỷ chọe vội vàng ở giữa từ phía sau đẩy ngã giang thần, phạm quy địa điểm tại vòng cấm bên trong, cái này nhất định là một cái penalty. Trên khán đài một mảnh vui mừng thanh âm, tất cả kia Napoli fan bóng đá ở thời điểm này đều kích động gầm hết lên, penalty, penalty, thẻ đỏ, thẻ đỏ. Đây là một cái penalty. Đây là một chương thẻ đỏ, đem hắn phạt xuống dưới. Mà hiện trường Barcelona fan bóng đá cũng là phi thường kích động, bọn hắn lập tức kích động gầm hết lên, giả quảng. Cái kia đang chết người Trung Quốc giả quảng. Thẻ đỏ, trọng tài, cầm đến đang chết người Trung Quốc phạt hạ tràng, thẻ đỏ. Đây cũng là một cái penalty, cái này rất rõ ràng là một cái penalty. Sơ cát sơ hót sướng ngôn viên bạ rộn nhị nói, quả nhiên, trọng tài chính đem ngón tay hướng một chút cầu điểm. Đây là một cái penalty, không có sai. Barcelona đám cầu thủ thần tình kích động vây quanh trọng tài chính, nhưng là trọng tài chính cử động rất kiên quyết, hắn rõ ràng nhìn thấy tỷ trọe tại sau lưng đẩy ngã đang chuẩn bị sút gôn giang thần, cái giờ này cầu tuyệt đối không có vấn đề. Mà video chiếu lại cũng là như thế, penalty không thể nghi ngờ. Nhưng mà phạm quy tỷ trọe thì là kích động, mà lại một mặt oan uổng, hắn cho rằng giang thần là tại giả quảng. Tỷ trọe kích động vọt tới trọng tài chính trước mặt hướng trọng tài chính hô, trọng tài, đây là một cái giả quảng. Tên kia như vậy tráng, làm sao có thể chạm thử liền bị lật đổ? Đây tuyệt đối là một cái giả quảng, ngươi hẳn là cầm đến người Trung Quốc phạt hạ chẳng đi. Thế nhưng là trọng tài chính lại sẽ không quản điểm này, nói trên tay hắn xác thực có phạm quy động tác, người ta cũng quảng, liền xem như giả quảng, ngươi phạm quy động tác tổng là thật à? Giang thần từ dưới đất bò dậy, cùng Mertens kích một chút trưởng, vừa rồi kia một chút hắn đúng là thuận thế đổ xuống, hoạt động bóng đá viên tại trên sân bóng có đến thời điểm là cần thuận thế mà làm. Giang thần không phải người ngu, đã ngươi tỷ trọe có phạm quy động tác, giang thần vì cái gì không ngã xuống đâu? Tại khiếu nại vô hiệu về sau, Barcelona đám cầu thủ nhao nhao tản ra, trên thực tế bọn hắn làm như vậy cũng chính là cho nên bày tư thái, nói không chừng trọng tài chính sẽ ở phía sau tranh tài tìm kiếm cân bằng. Bất quá, trọng tài chính lúc này hay là cho tỷ trọe một trương thẻ vàng. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá đối với cái này một trương thẻ vàng thì là có chút không vừa ý, đây cũng là một trương thẻ đỏ, đây cũng là một trương thẻ đỏ. Trọng tài chính thì là không để ý đến những người này, ra hiệu kia Napoli đám cầu thủ đi lên chủ phạt cái giờ này cầu. Penalty. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái penalty, đây là thuộc về kia Napoli cơ hội. Sơ cát sơ hót sướng ngôn viên bạ rộn nhị lập tức động địa la lên. Bên sân kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sa Di cũng là kích động cơ năm đấm của mình. Hắn tựa hồ nhìn thấy San đều tỷ số ghi bàn hy vọng, mà ba người Vi Đức lúc này biểu lộ thì là rất khó nhìn. Kết quả như vậy hắn tự nhiên là không chịu nhận, đây quả thực quá hố người. Penalty, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Barcelona người cải biến không được đây hết thảy, bọn hắn cũng chỉ có tiếp nhận. Lúc này Giang Thần cũng không có đi hướng về phía trước đi chủ phạt cái giờ này cầu, mà là Mertens ôm bóng đá đi tới. Hắn tương lai chủ phạt cái này một cái penalty. ngẫu là Mertens. Mertens tương lai chủ phạt cái giờ này cầu. Sir Caster Post sướng ngôn viên bạ rồ ni nói. Hiện trường kia Napoli fans hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương, bọn hắn lúc này đều lập tức cầu nguyện quả cầu này có thể bay tiến vào Barcelona cầu môn. Mertens cấp tốc chạy lấy đà, sau đó trực tiếp đưa ra một cước penalty. Barcelona thủ môn Ter Stegen thì là cấp tốc hướng về cầu môn phải bay chéo ra ngoài, bóng đá không chút huyền niệm địa bay tiến vào Barcelona cầu môn. Cầu tiến vào, 41, kia Napoli đem ghi bàn sửa trở thành 5-6, bọn hắn vẹn vẹn thua một cầu. Lúc này, kia Napoli fans hâm mộ bóng đá thì là phi thường kích động, bọn hắn liền muốn sáng tạo kỳ tích, bọn hắn hưng phấn không thôi, lập tức tại mình sân nhà bên trong kích động gầm hét lên. Mà Barcelona fans hâm mộ bóng đá, lúc này thì là càng khẩn trương hơn, bọn hắn có thể cảm giác được hô hấp của mình là càng ngày càng gấp rút, bọn hắn trong lòng là vô cùng lo lắng. Mà bên sân, Barcelona huấn luyện viên trưởng Ba Người Vi Đức, lúc này cũng là vô cùng khẩn trương, trận đấu này hoàn toàn là hướng phía gây bất lợi cho bọn họ phương hướng đang phát triển, trận đấu này vô cùng mạo hiểm. Ba Người Vi Đức cau mày, hắn biết tuyệt đối không thể đủ tiếp tục như vậy xuống dưới, nếu không trận đấu này bọn hắn liền thật sẽ xong đời. Ba Người Vi Đức đi tới bên sân, nhắc nhở lấy Barcelona đám cầu thủ, nhất định phải giữ vững, tuyệt đối không thể đủ lại cho kia Napoli người bất cứ cơ hội nào. Trên sân bóng Barcelona đám cầu thủ, lúc này cũng là vô cùng khẩn trương, tâm bên trong áp lực rất lớn, cả đám đều có chút sợ đầu sợ đuôi. Nhưng là lúc này, Barcelona Messi biểu hiện được phi thường không tệ, hắn hoàn toàn như trước đây địa kiên định, hắn mỗi một lần đột phá đều sẽ cho kia Napoli chế tạo lớn vô cùng phiền phức, cái này khiến bên sân xạ gì ý cũng là khẩn trương không thôi. Lúc này trên sân bóng, cầm banh chính là Barcelona cầu thủ lao vua bóng đá Messi, kia Napoli phòng thủ đám cầu thủ thì là vô cùng khẩn trương, hai mắt nhìn chằm chằm cầm banh Messi. Kia Napoli đám cầu thủ đối với Messi phòng thủ đã vô cùng nghiêm mật cùng cẩn thận, nhưng là Messi hay là liên tiếp đột phá, kia Napoli phòng thủ tại vòng cấm bên trong tìm được sút gôn cơ hội. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía kia Napoli cầu môn. Sẽ vẽ cấp tốc bên cạnh đập ra đi, nhưng là hắn nhưng không có bổ nhào vào bóng đá, hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá đều coi là xong đời. Nhưng là lúc này, cú lì bạ lì một cái chưa sẻn, đem bóng đá từ cầu môn tuyến bên trên cho sẻn ra, hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra kích động tiếng hoan hô. Barcelona người thì là ngửa mặt lên trời thở dài, tâm tình buồn bực không thôi. Chương 818, vua màn ảnh bố giáo thụ. Chương 818, vua màn ảnh bố giáo thụ. Rất nhanh, song phương vị trí công kích điên đảo. Lúc này Giang Thần tại vòng cấm tuyến đầu bắt được bóng đá, trực tiếp một cái giả thoáng, lắc mở một tia lỗ hổng, sau đó trực tiếp lên chân sút xa, bóng đá sát xả ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường kia Napoli fans hâm mộ bóng đá là thở dài không thôi, nếu như quả cầu này đánh tiến vào lời nói, kia Napoli liền san đều tỷ số ghi bàn. Hiện trường trên sân bóng tranh tài là càng ngày càng kịch liệt, mà thời gian là càng ngày càng ít, kia Napoli đám cầu thủ thì là bắt đầu nôn nóng. Hemip trực tiếp đưa ra một cước thẳng nhét cầu, chuyền cho Giang Thần, nhưng là bóng đá lại tại Giang Thần trước mặt, bị Busquets cho gãy xuống. Giang Thần dưới tình thế cấp bách, trực tiếp chen chân vào từ Busquets sau lưng chen chân vào một câu, vấp một chút Busquets. Busquets thân thể nhoáng một cái, cũng không có ngã xuống, hắn đang chuẩn bị ra tốc truy hướng bóng đá, thế nhưng là lúc này, hắn gãy xuống bóng đá, lại bị xông lên ạ lạn cho đoạn ở dưới. Busquets trong lòng căng thẳng, quả cầu này quyền không thể mất đi, hắn liền lập tức hướng về sau ngã xuống tại sân bóng bên trong. Mắt thấy Busquets phản ứng, toàn trường tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, phản phất thời gian đột nhiên đình chỉ, tất cả mọi người bị thi định thân thuật. Không hổ là vua màn ảnh bố giáo thụ, phản trọng lực giả quảng. Giang Thần làm động, gia hỏa này làm sao lại vô sỉ như vậy? Hắn vậy mà như thế kỳ hoa dạ quảng, Giang Thần thật sự là nhận thức lại một chút Busquets. Giang Thần là từ Busquets sau lưng, chen chân vào hướng mình cái phương hướng này, một câu dựa theo vật lý học nguyên lý đến nói, Busquets gia hỏa này muốn quảng cũng là hướng về phía trước ngã xuống. Thế nhưng là, gia hỏa này vậy mà không muốn đánh ra trước, mà là hung hăng hướng về sau ngã xuống. Giang Thần thực tình làm ngộng, gia hỏa này quá vô sỉ. Lập tức, Giang Thần kịp phản ứng, hắn khí cực bại phôi cấp tốc hướng về phía trước xông lên, đi tới Busquets trước mặt, đưa tay chỉ Busquets cái mũi, lớn tiếng gầm thét, tạp phái ngươi dạ quảng. Mắt thấy Busquets biểu diễn, liền ngay cả Barcelona đám cầu thủ đều là ngẩn ngơ, cái này rơi thật đúng là kỳ hoa. Lúc này, Barcelona đám cầu thủ không khỏi nghĩ đến năm đó Busquets kia che mặt ngã xuống đất nhìn lén trọng tài sắc bén biểu diễn, chẳng lẽ Busquets trời sinh chính là làm người này? Diễn viên, ngươi không nên không xuất hiện tại trên sân bóng, ngươi hẳn là đi Hollywood, kia bên trong mới là thiên đường của ngươi. Kia Napoli fan bóng đá tức giận không thôi, điên cuồng địa hướng về phía Busquets gầm thét lên. Busquets ngươi nha hẳn là đi học vật lý học, sau đó lại đến giả quảng. Ngươi cái này đáng chết thằng hề. Kia Napoli fan bóng đá phẫn nộ phi thường. Điên cuồng địa hướng về phía Busquets gầm thét. Lúc này, hiện trường tất cả camera đều nhắm ngay trên mặt đất ôm đùi phải vừa đi vừa về lăn lộn Busquets, gia hỏa này kia thống khổ dáng vẻ, phảng phất là bị người ta đánh tơi bời đồng dạng, kia thống khổ dáng vẻ, quả thực là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Mà lúc này, Giang Thần thì là đỏ lên một gương mặt, hung tợn trừng mắt Busquets, hắn thật sự là chưa từng gặp qua như thế vô sỉ gia hỏa, hắn hung tợn chỉ trích lấy Busquets, tên đáng chết, ngươi cái này đại lừa gạt, nhạy cầu vương. Busquets thì là kia không chút nào để ý, vẫn như cũ điên cuồng địa tại trên sân bóng lăn lộn. Sơ cách sở phát sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ cùng mạ tộc chia, nhìn thấy tình huống như vậy thực tình là im lặng, hai người cười khổ một tiếng, sau đó nói, quả nhiên không hổ là kéo mã Tây Á truyền hình điện ảnh học viện tốt nghiệp truyền hình điện ảnh cao tài sinh, chuyện này quả thực quá kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Trọng tài chính lao đến, hắn gương mặt lạnh lùng, vọt thẳng đến ngã trên mặt đất Busquets trước mặt, sau đó không nói hai lời, trực tiếp hướng về Busquets đưa ra một trương thẻ đỏ, rất thoải mái đem Busquets cho phạt hạ tràng. Trọng tài chính tâm bên trong thế nhưng là hung hăng mắng Busquets, gia hỏa này thật đúng là coi hắn là thành đồ đần rồi. Chẳng lẽ dạng này giả quản cũng nhìn không ra sao? ngươi thật sự cho rằng lão tử trí thông minh có vấn đề sao? Barcelona đám cầu thủ mắt thấy cái này thẻ đỏ thì là lập tức khẩn trương lên, nhao nhao vây quanh trọng tài chính, hy vọng trọng tài chính thu hồi xử phạt. Thế nhưng là trọng tài chính vô cùng kiên quyết, Barcelona đám cầu thủ đành phải bất đắc dĩ thở dài. Lúc này, khoảng cách tranh tài kết thúc thời gian còn có hơn 10 phút, hiện tại Barcelona chỉ dẫn trước một cái cầu, mà lại tại trên sân bóng còn thiếu một người, hiện tại đối với Barcelona là càng ngày càng bất lợi. Tiên Napoli đám cầu thủ thì là phi thường kích động, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, sự tấn công điên cuồng của bọn họ, bọn hắn hy vọng có thể lại tiến vào một cầu, đem ghi bàn cho San đều tỷ số. Tiên Napoli đám cầu thủ vô cùng cố gắng, điên cuồng địa tiến công. Bóng đá lại đi tới Giang Thần dưới chân, trực tiếp hai cái Barcelona đám cầu thủ đi lên cả phòng, Giang Thần nhiều lần nếm thử đột phá chưa thành công, hơn nữa còn kém chút ném cầu. Hắn lập tức đem bóng đá chuyển cho Mertens, Mertens trực tiếp bắn phá, đáng tiếc bóng đá thoáng lệch ra. Sau 3 phút, kia Napoli đường biên cạ làm trực tiếp lên chân chuyền bên trong, bóng đá rơi có điểm không tệ, Giang Thần lực gáp tỉ chọe đầu truy công cửa, bóng đá trực tiếp bị Tơ Sở Ti gần thần kỳ đập ra ranh giới cuối cùng, Giang Thần cùng kia Napoli fan bóng đá thì là tập thể ôm đầu thở dài. Phạt góc, hệ mịt đem phạt góc mở ra, trước điểm Giang Thần đánh đầu sau cọ, trung lộ cụ Lì Bạ Lì trực tiếp đánh đầu công cửa, đáng tiếc quá chính, bóng đá bị Tơ Sở Ti gần ôm lấy. Thời gian là càng ngày càng ít, mắt xem so tài liền phải kết thúc. Tiên Napoli đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá là khẩn trương không thôi. Tiên Napoli đám cầu thủ thì là không hề từ bỏ, sự tấn công điên cuồng của bọn họ, liều tận toàn lực của mình đi sáng tạo ghi bàn, tranh thủ San đều tỷ số ghi bàn. Hậu trường, Cú Lì Bạ Lì trực tiếp mở chân to, một cước chuyển xa tìm được trước trận Giang Thần. Giang Thần kiêng tỷ chọe, bộ ngực ngừng cầu đem bóng đá cho dừng lại, sau đó trực tiếp một cái góp chân đem bóng đá chuyển cho trước cắm Mertens. Mertens trực tiếp xé cầu, giết tiến vào Barcelona vòng cấm, trực tiếp đơn đao đối mặt Barcelona thủ môn Tơ Sở Ti gần. Thần diệu chuyển. Mertens đơn đao. Cơ hội trời ban. Tiên Napoli cơ hội cuối cùng. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny kích động đứng lên, lớn tiếng gầm thét. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá đều cao giơ hai tay, kích động đến sắc mặt đỏ bừng, bọn hắn biết bọn hắn cơ hội đến, bọn hắn khởi tử hồi sinh, bọn hắn còn không có thua. Thế nhưng là, Mertens sút gôn, lại thần kỳ bị Tơ Sở Ti gần đuổi phải chặn lại, bóng đá trực tiếp sát ở xa đặt chân lăn ra ranh giới cuối cùng. Tút tút tút. Trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt 41, kia Napoli tại mình sân nhà đại thắng Barcelona, kết thúc bọn hắn đứng trước Barcelona. Champions League đấu trường chưa bao giờ có gì tích nổi tiếng xấu hổ ghi chép. Tiên Napoli người có thể nói là hoàn thành một trận kinh điển tranh tài, kết thúc bọn hắn khổ cực vận mệnh một trận đấu. Lúc này, Tiên Napoli người hẳn là cao hứng, bọn hắn rốt cục muốn thoát khỏi kia gặp Barcelona không thắng ma chú. Thế nhưng là, lúc này, Tiên Napoli người xác thực một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì, bọn hắn bị đào thải, chương 819, làm trầm trọng thêm. Chương 819, làm trầm trọng thêm. Sân khách 1-5 thảm bại, sân nhà 41 đại thắng, tổng ghi bàn 5-6. Tiên Napoli hai hiệp bại bởi La Liga cự nhân Barcelona, vô duyên Champions League bán kết. Tiên Napoli fans hâm mộ bóng đá là một trận thở dài, bọn hắn khoảng cách châu Âu quán quân mùa giải vòng bán kết vẹn vẹn cách xa một bước, một cầu chi kém đáng tiếc. Vô cùng đáng tiếc. Toàn bộ sở tạ đi ổ San Paolo thì là lâm vào một mảnh yên lặng, Tiên Napoli fans hâm mộ bóng đá liền ngơ ngác đứng tại kia bên trong, không nói lời nào không rời đi, xa xăm ánh mắt bên trong tràn đầy đều là thất lạc. Cầu giữa sân, Giang Thần hai tay chống nạnh, túi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm mũi chân của mình mà người. Tiên Napoli hậu trường, hệ mịt hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu thấp hai tay tự nhiên rủ xuống, giống một pho tượng. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri ngẩng đầu lấy góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Năm nay kia Napoli Champions League kết thúc. Kia Napoli vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải hành trình, đến cái này bên trong liền kết thúc. Giang Thần chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất châu Âu quán quân mùa giải đến đây cũng kết thúc, đó cũng không phải cái hoàn mỹ kết cục. Toàn bộ kia Napoli tại thời khắc này đều sa vào đến vô tận trong bị thương. Châu Âu quán quân mùa giải kết thúc, nhưng là mùa giải còn chưa kết thúc, nhân sinh còn chưa kết thúc, thời gian còn đem kế tiếp theo qua xuống dưới. Sarri ý đi ghi bàn trận nhóm, đi đến kia Napoli đám cầu thủ trước người, một một chỗ an ủi mình đám cầu thủ, đó cũng không phải tận thế, cái này trận đấu mùa giải không được, mùa giải tiếp theo bọn hắn ngóc đầu trở lại. Nói thật, kia Napoli cái này trận đấu mùa giải tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong biểu hiện Sarri ý vẫn là rất hài lòng, dù sao Giang Thần mới gia nhập liên minh kia Napoli một cái trận đấu mùa giải, cũng không hề hoàn toàn địa dung nhập vào đội bóng bên trong đến, trải qua cái này một cái trận đấu mùa giải rèn luyện, Sarri ý tin tưởng vững chắc mùa giải sau, bọn hắn có thể tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong đi được càng xa, thậm chí là cầm tới quán quân. Sarri ý đi đến Giang Thần trước người, hắn nhìn chằm chằm thấp Giang Thần, hắn không nói gì, hắn cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Giang Thần, một hồi lâu hắn tiến lên vô vô Giang Thần bả vai, nói, đi thôi, chúng ta sang năm làm lại từ đầu. Tiên Napoli người bị thương phải không được, Barcelona người thì là dị thường cao hứng, bọn hắn hưng phấn địa nhún nhảy, kích động hô quát lên. Hôm nay bọn hắn tấn cấp có chút may mắn, nếu như tranh tài thời gian hơi lại dài một chút, bọn hắn Barcelona liền xong đời, tấn cấp khả năng cũng không phải là bọn hắn. Barcelona huấn luyện viên trưởng ba người Vi Đức, ngẩng đầu nhìn Tiên Napoli đám cầu thủ, ánh mắt thâm thúy. Ba người Vi Đức đâm lúc này trong lòng tràn đầy đều là may mắn, hắn cảm thấy kia Napoli thực lực rất mạnh, sang năm kia Napoli sẽ càng mạnh. Ba người Vi Đức không khỏi cẩn thận nhìn thoáng qua Giang Thần, quả nhiên gia hỏa này so chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Ba người Vi Đức lúc này kiên định, đem hệ mịp từ kia Napoli mang đi ý nghĩ, hắn tuyệt đối không thể đủ mắt thấy kia Napoli kế tiếp theo cường đại xuống dưới, nếu không sang năm kia Napoli sẽ là bọn hắn Barcelona địch nhân lớn nhất đương nhiên. Lúc này ba người Vi Đức trong lòng cũng nghĩ đến đem Giang Thần cho mang đi, hắn là phi thường xem trọng Giang Thần, hy vọng có thể đem Giang Thần mang đến Barcelona, như vậy Barcelona thực lực sẽ tăng mạnh, đồng thời bổ mạnh hắn yếu nhất tiền đạo khâu. Dù sao Messi cùng Sạ Dệ đều đã ra đi, ở đây bên trên chém giết thời gian đã không nhiều. Bất quá, ba người Vi Đức vô cùng rõ ràng, mua Giang Thần độ khó vô cùng lớn, bất quá hắn hay là quyết định muốn thử một lần, nói không chừng đến lúc đó liền thật thành đây. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, ba người Vi Đức nói như thế, kia Napoli thực lực rất mạnh, so với chúng ta tưởng tượng đều còn mạnh hơn, đây là một cái rất khó đối phó đối thủ, sang năm bọn hắn nhất là khó có thể đối phó, ta tin tưởng sang năm kia Napoli sẽ tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong lấy được tốt hơn thành tích. Ba người Vi Đức còn nói, kia Napoli trong trận hẹ mịp cùng Giang Thần thực lực đều vô cùng mạnh, chúng ta đối với hẹ mịp là phi thường cảm thấy hứng thú, chúng ta hy vọng có thể tại sắp đến cái này mùa hè, đem hắn mang về Barcelona. Nghe tới ba người Vi Đức nói như thế, Sạ Dị ỉ sắc mặt thì là phi thường không dễ nhìn, hiện tại hắn ghét nhất chính là nghe tới loại chuyện này. Gần nhất mấy cái này trận đấu mùa giải, Barcelona một mực tại dẫn dụ hẹ mịp, cái này trận đấu mùa giải chi sơ, hẹ mịp thiếu chút nữa rời đi kia Napoli, cái này khiến Sạ Dị ỉ tâm bên trong vô cùng khó chịu, hiện tại lại nghe được cái này, hắn kém chút liền trực tiếp nổi giận. Thế nhưng là tiếp xuống ba người Vi Đức lời nói để Sạ Dị ỉ càng thêm phẫn nộ. Ba người Vi Đức nói, mà thần thực lực cũng rất xuất sắc, so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, nếu như hắn có thể gia nhập liên minh chúng ta Barcelona lời nói, chúng ta Barcelona thủ đoạn công kích sẽ càng thêm phong phú, chúng ta chiến lược đem sẽ tăng lên gấp đôi, lúc kia ta nghĩ không người nào dám cùng chúng ta Barcelona đối kháng. Nghe nói như thế, Sạ Dị ỉ thật là phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ, các ngươi trước kia vẹn vẹn dẫn dụ hẹ mịt mà thôi, hiện tại tốt lại còn phải mang theo Giang Thần, nghĩ mua Giang Thần, nằm mơ. Sạ Dị ỉ trực tiếp đoạt lấy mịt rộ phồn đánh gãy ba người Vi Đức lời nói. Hắn lập tức nói, tại cái này bên trong ta lần nữa nhắc lại một lần, hệ mịt là chúng ta kia Napoli câu lạc bộ cờ xí nhân vật, thần càng là chúng ta kia Napoli quật khởi nền tảng, vô luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ không bán ra hai người này, ta thuyết phục một ít người hay là gây mất kia không thực tế ý nghĩ đi. Mắt thấy Sạ Dị ỉ thịnh nộ dáng vẻ, ba người Vi Đức vẹn vẹn mỉm cười, cũng không có làm ra cái gì phản ứng quá kích động. Sạ Dị ỉ thì là tiếp tục nói, hôm nay tình trạng của chúng ta rất không tệ, nhưng là vận khí hơi kém một chút, chúng ta biểu hiện được càng tốt hơn chúng ta sáng tạo càng nhiều cơ hội, chế tạo càng nhiều uy hiếp, nhưng là chúng ta lại không có thể tấn cấp, đây quả thật là quá tiếc nuối. Sạ Dị ỉ tiếp tục nói, ta đám cầu thủ biểu hiện được vô cùng xuất sắc, ta vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo, cái này trận đấu mùa giải chúng ta không có thể lấy được một cái kết cục tốt đẹp, nhưng là chúng ta khỏi phải nản chí, mùa giải sau chúng ta nhất định có thể sáng tạo tốt hơn tương lai. Mắt thấy Sạ Dị ỉ nói xong, ba người Vi Đức lúc này mới tiếp tục nói, trận đấu này, chúng ta cầu thủ nhưng thật ra là không tại trạng thái, ta đám cầu thủ quá mệt mỏi, ảnh hưởng này đến tình trạng của bọn họ, cho nên trận đấu này, chúng ta thua trận, bất quá may mà chúng ta tấn cấp, đây là trọng yếu nhất. Barcelona đội trưởng Messi, tại sau trận đấu tự nhiên cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, trận đấu này chúng ta xác thực thua, tình trạng của chúng ta xác thực không bằng đối thủ, thực lực của đối thủ cũng rất mạnh, nhất là tiền đạo bên trên thần, hắn là một cái thực lực mạnh vô cùng cầu thủ trẻ, ta chờ mong có một ngày có thể cùng hắn cùng một chỗ hợp tác, trở thành đồng đội, ta nghĩ cho đến lúc đó, chúng ta Barcelona đem chiến vô bất thắng công đều khác. Chương 820. Đàm Tiếu. Chương 820, Đàm Tiếu đúng vậy, vừa mới huấn luyện viên trưởng dẫn dụ Giang Thần, hiện tại Argentina Messi lại đứng ra, nói mình chờ mong cùng Giang Thần trở thành đồng đội. Đây không phải đang dẫn dụ Giang Thần là cái gì? Hiện trường các ký giả truyền thông thì là cao hứng phi thường, bọn hắn nhất vui lòng nhìn thấy chuyện như vậy, đương nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới, Messi vậy mà lại như thế vui lòng cùng Giang Thần hợp tác. Messi tỏ thái độ về sau, lần này Barcelona mua Giang Thần cái cuối cùng bình chướng đều không có, Barcelona hiện tại có thể hào tránh lo âu về sau điệu theo đuổi Giang Thần. Các ký giả truyền thông có thể tưởng tượng, cái này mùa hè kia Napoli câu lạc bộ khẳng định gặp phải lấy Barcelona kim nguyên mãnh nổ, kia Napoli câu lạc bộ phải chăng có thể ngăn cản được đâu. Sạ Dị ỉ thực tình là nhìn không được, hắn lần nữa sặc vừa nói, ta lặp lại một lần, thần là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán, mùa giải sau Giang Thần cái kia bên trong đều không quay về, hắn liền lưu tại kia Napoli, tương lai của hắn thuộc về kia Napoli. Ba người Vi Đức cùng Messi hai người thì là nhìn nhau cười một tiếng, không có đi để ý tới Sạ Dị ỉ, bọn hắn muốn nói đã nói xong, bọn hắn muốn biểu đạt ý tứ mọi người cũng đều hiểu, bọn hắn cũng biết Giang Thần hiện tại, cũng nghe đến bọn hắn ý tứ, cái này còn lại liền xem thiên ý lúc này, kia Napoli Giang Thần cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, trận đấu này, chúng ta biểu hiện được rất xuất sắc, chúng ta đánh tiến vào 4 cái ghi bàn, trợ giúp kia Napoli đem ghi bàn sửa trở thành 5-6, trận đấu này chúng ta làm đã phi thường không tệ, chúng ta đã làm chúng ta hẳn là đi làm phải, thế nhưng là chúng ta vẫn là không có thể cầm tới tấn cấp danh lạch, phương diện này là vận khí vấn đề, một phương diện khác cũng là thực lực nguyên nhân, nếu như thủ hiệp thiếu thua một cái cầu, hoặc là hôm nay thiếu ném một cái cầu, như vậy tấn cấp sẽ là chúng ta kia Napoli, đáng tiếc trên sân bóng không có cái gì nếu như, đây chính là bóng đá. Giang Thần tiếp tục nói, Barcelona thực lực bây giờ là rất mạnh, bọn hắn thu hoạch được tấn cấp cũng là tại rất nhiều người trong dự liệu, nhưng là chúng ta kia Napoli người khẳng định là không phục, ta tin tưởng nếu như một lần nữa, tấn cấp nhất định là chúng ta kia Napoli. Giang Thần gia hỏa này thật là làm cho Barcelona fan bóng đá bất mãn vô cùng, bọn hắn không có chút nào cho rằng kia Napoli có thể chiến thắng Barcelona, đem Barcelona đào thải ra khỏi ván, bọn hắn cho rằng Giang Thần là nói khoác lác. Giang Thần thì là không để ý đến những này, hắn tiếp tục nói, ba người Vi Đức tiên sinh cùng Messi tiên sinh ý tứ ta cũng nghe rõ, nhưng là ta muốn nói là, ta hiện tại kia Napoli trôi qua rất không tệ, nơi này hết thảy đều rất không tệ, ta hiện tại căn bản cũng không có muốn rời khỏi nơi này dự định, thật sự là rất xin lỗi, ta cô phụ các ngươi có hảo ý. Nghe tới Giang Thần lời này, ba người Vi Đức lông mày thì là hơi nhíu lại, mà Messi thì là dùng quả nhiên ánh mắt như thế nhìn về phía ba người vi đức. Mà Sạ Dĩ Ý nghe nói như thế thì là rất đắc ý, trên mặt của hắn treo đầy lấy tiêu dung, miệt thị lấy ba người vi đức. Hiện tại, vừa mới ba người vi đức những hành vi kia cùng lời nói, tại Sạ Dĩ Ý mắt bên trong chính là một cái chuyện cười lớn, ngươi có nghe hay không, thần tương lai tại kia Napoli. Giang Thần tiếp tục nói, cái này trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc, chúng ta kia Napoli sẽ tiếp tục tiến lên, chúng ta còn có rất nhiều mục tiêu không có thực hiện, mùa giải quán quân là chúng ta truy tìm, về phần châu Âu quan mùa giải quán quân, mùa giải tiếp theo chúng ta sẽ lại lần nữa xuất phát. Mà kia Napoli Hemit cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, hiện tại ta tại kia Napoli trôi qua rất không tệ, ta cũng không có muốn rời đi kia Napoli ý nghĩ, ta nghĩ trong tương lai vẫn như cũng là tại kia Napoli. Các ký giả truyền thông lập tức liền minh bạch, Hemit đây là đang cự tuyệt Barcelona à, hắn không muốn đi Barcelona, hắn muốn lưu tại kia Napoli. Kia Napoli bại bởi Barcelona, vô duyên châu Âu quán quân mùa giải bán kết. Nhưng là, hiện tại kia Napoli đám cầu thủ thì là không có có tâm tư tại yêu thương cùng nhớ lại, hiện tại bọn hắn muốn mặt đúng, là tức sắp đến mùa giải quán quân khiêu chiến. Tuần kết thúc kia Napoli tại mình sân nhà, giao đấu Hồng Lang Roma, mà cuối tuần tuần bên trong kia Napoli thì là tại sân khách giao đấu Inter Milan, cuối tuần tuần kết thúc kia Napoli sân khách giao đấu Genoa. Hiện tại đã tiến hành đến 4 trận đấu mùa giải Serie A mùa giải thứ 32 vòng tranh tài, khoảng cách 4 trận đấu mùa giải Serie A mùa giải kết thúc chỉ có 6 vòng đấu. Hiện tại xếp hạng Serie A mùa giải thứ nhất là Juventus, bọn hắn tích phân là 67 điểm, xếp hạng thứ nhì thì là kia Napoli, bọn hắn tích phân là 63 điểm, xếp hạng thứ ba thì là AC Milan, bọn hắn tích phân là 63 điểm. Kia Napoli chỉ toàn thắng, cầu có ưu thế, đứng hàng thứ hai. Xếp hạng Serie A mùa giải thứ tư thì là Inter Milan, bọn hắn tích phân 56 điểm, xếp hạng thứ năm thì là Fiorentina, bọn hắn tích phân 54 điểm, xếp hạng thứ sáu thì là Roma 48 điểm, xếp hạng thứ bảy thì là Torino, bọn hắn tích phân 44 điểm. Hiện tại còn thừa lại 6 vòng đấu. Kia Napoli thua mùa giải thứ nhất Juventus là 4 điểm, hai trận cầu chênh lệch, hiện tại lưu cho kia Napoli thời gian vẫn phải có, nhưng là cơ hội cũng không phải là rất lớn. Bởi vì Juventus quá mức cường đại, nếu như Juventus ở phía sau trong trận đấu không phạm sai lầm lời nói, kia Napoli rất khó lập bàn. Mùa giải thứ 33 vòng đang ở trước mắt, Juventus giao đấu Udinese, kia Napoli thì là giao đấu Roma. Roma thực lực nhưng là phi thường cường đại, bất quá cái này trận đấu mùa giải Roma thành tích cũng không phải là vô cùng lý tưởng, bọn hắn hiện tại vẹn vẹn xếp hạng Serie A mùa giải vị thứ 6. Cái này trận đấu mùa giải Roma là tiến hành đổi soái, trước mặt mạ huấn luyện viên trưởng Z, ạ vợ xạ trở thành Hồng Lang Roma huấn luyện viên trưởng, mà lại hắn còn mang đến mấy tên đệ tử đắc ý, theo lý thuyết Roma thực lực là có chỗ tăng cường. Khi nhưng cái này trận đấu mùa giải Roma thành tích muốn so mùa giải trước muốn tốt một chút, nhưng là cái này vẫn là không có có thể làm cho Roma fan bóng đá cùng câu lạc bộ cao tầng hài lòng. Nhưng là cho dù là như vậy Roma vẫn như cũng là một cái xương khó gặm. Kia Napoli hiện tại là cần gấp thắng lợi, trận đấu này bọn hắn nhất định phải cùng Roma cùng chết, muốn chiến thắng Roma. Bất quá, tại lúc trước thời điểm, Roma huấn luyện viên trưởng Z, ạ vợ xạ thì là đứng ra nói chuyện, hắn nói, trận đấu này, chúng ta Roma chỉ có một mục tiêu, đó chính là lấy được thắng lợi, đi tranh đoạt Serie A mùa giải trước 4, tranh thủ cầm tới mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải tư cách, mặc kệ chúng ta đối thủ trước mắt là ai, chúng ta nhất định phải chiến thắng đối thủ, cầm xuống thắng lợi. Hiện tại Z, ạ vợ xạ cũng là đi đến mặt lộ, hiện tại tình cảnh của hắn là phi thường không tốt, nghe nói hiện tại Roma truyền thông cùng fan bóng đá, nhao nhao la lên Z, ạ vợ xạ tan học, mà lại Roma câu lạc bộ phương diện cũng là có dạng này ý tứ. Chương 821. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Chương 821, mạng sống như treo trên sợi tóc. Trước mắt đối với Roma đến nói, hiện tại mỗi một trận đấu đối với Z, ạ vợ xạ đến nói đều vô cùng trọng yếu, hắn nhất định phải cam đoan phía sau tranh tài không thể lại thua cầu. Z, ạ vợ xạ tại lúc trước còn nói, kia Napoli thực lực rất mạnh, ta đối với bọn hắn là hiểu rất rõ, đương nhiên ta hiểu rõ nhất thì là thần, hắn đã từng ở dưới tay ta đá bóng, thực lực của hắn ta hiểu rất rõ, hôm nay chúng ta muốn thắng trận lời nói, liền nhất định phải chằm chằm bảo vệ tốt thần, không cho thần bất kỳ cơ hội nào. Roma chính là khách trận đấu, bọn hắn xách một ngày trước đi tới Roma, đến vì trận đấu này làm chuẩn bị. Mà kia Napoli phương diện thì là phi thường mệt mỏi, bởi vì tuần bên trong bọn hắn cùng Barcelona cùng chết, bọn hắn lãng phí lớn vô cùng thể năng, trận đấu này đối với kia Napoli đến nói là phi thường khó khăn một trận đấu. Bất quá, trận đấu này kia Napoli là bài xuất toàn chủ lực đội hình, trận đấu này đối với bọn hắn kia Napoli đến nói, đồng dạng vô cùng trọng yếu, bọn hắn muốn bắt quán quân là không cho sơ thất. Giang Thần tự nhiên là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên đội hình bên trong, hắn muốn mặt đối với mình lao ân sư đội bóng. Tranh tài vừa mở, kia Napoli liền cho thấy bọn hắn vẻ mệt mỏi, bọn hắn đá lên đến là có chút có lòng không đủ lực. Bọn hắn bị Roma vây công. Roma trận đấu này trạng thái rất tốt rất không tệ, tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền điên cuồng tấn công, vây công lấy Roma, nhìn ra được, bọn hắn hôm nay là thật đến kia Napoli mang đi thắng lợi. Roma đám cầu thủ biểu hiện được vô cùng xuất sắc, Đức Rossi, Nạp Anh Qua Lan còn có xạ dạ ý bọn người biểu hiện được vô cùng chói mắt, cho kia Napoli chế tạo rất nhiều phiền phức, cái này nhìn hiện trường kia Napoli fan bóng đá, là một mặt hãi hùng kết vía. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30 thời điểm, điên cuồng tiến công Roma rốt cục lấy được ghi bàn, Đức Rossi đại cấm khu tuyến đầu xuất xa, bị ra phía cho bổ nhào vào. Nhưng là hắn lại rời tay, bóng đá trực tiếp lăn đến Nạp Anh Qua Lan dưới chân. Nạp Anh Qua Lan là không có khách khí, nhẹ nhàng đem bóng đá đẩy, bóng đá liền lăn tiến vào không môn, sân khách tác chiến Roma một cầu dẫn trước. Trận đấu này, Giang Thần biểu hiện cũng không lý tưởng, phía trước trận Giang Thần cơ hội cầm banh kỳ thật không nhiều, mà lại tính uy hiếp cũng không phải rất lớn, hơn nửa hiệp tranh tài hắn chỉ có 3 lần uy hiếp đối phương vòng cấm trước. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Giang Thần thì là đột nhiên sinh động, vừa đi vừa về xen kẽ tiến công, uy hiếp được Roma cầu môn, đây chính là đem Roma fans hâm mộ bóng đá dọa cho phát sợ ở thời điểm này. Bên sân Roma huấn luyện viên trưởng Aversa cũng là vô cùng khẩn trương, hắn nhưng là biết Giang Thần lợi hại. Aversa một mực tại bên sân nhắc nhở lấy Roma đám cầu thủ, chú ý phòng thủ, chú ý phòng thủ, tuyệt đối không thể đủ cho Giang Thần cơ hội. Thế nhưng là, nửa hiệp sau tranh tài thứ 15 phút thời điểm, Giang Thần tại khoảng cách cầu môn 37m chỗ vị trí lên chân sút xa, bóng đá như điện chớp bắn về phía Roma cầu môn, Roma thủ môn Bồi Khắc Ngươi không kịp phản ứng, bóng đá bay tiến vào cầu môn 11, kia Napoli nương tựa theo Giang Thần ghi bàn, san bằng tỷ số trận đấu. Về sau song phương đều vô cùng cố gắng, điên cuồng tấn công lấy, đều muốn cầm xuống trận đấu này, nhưng là cuối cùng ai cũng không có lấy được ghi bàn, cái này trận kết quả trận đấu chính là 11. Kia Napoli tại mình sân nhà chỉ thu hoạch được một trận thế hòa, cũng không lấy được thắng lợi, đây đối với kia Napoli tuyệt đối không phải một cái kết quả tốt, cái này không thể để kia Napoli fan bóng đá cùng đám cầu thủ hài lòng đương nhiên, kết quả này đối với Roma đến nói cũng là không hài lòng. Aversa càng bất mãn ý trận đấu này, bọn hắn sáng tạo càng nhiều cơ hội, bọn hắn uy hiếp kia Napoli cầu môn số lần càng nhiều, trận đấu này bọn hắn hẳn là cầm xuống, đáng tiếc vận khí không tốt. Không có thể cầm xuống trận đấu này, Aversa tình cảnh liền càng thêm xấu hổ, hiện tại hô hào Aversa tan học thanh âm, thế nhưng là càng ngày càng vang dội, tựa hồ khoảng cách Aversa tan học thời gian là càng ngày càng gần. Kết thúc một vòng này mùa giải về sau, kia Napoli đám cầu thủ, tâm tình là phi thường không tốt, bởi vì bọn hắn đối thủ cạnh tranh Juventus, thu hoạch được tranh tài thắng lợi, bọn hắn tại sân khách 31 chiến thắng ủi NC, cầm tới 3 điểm. Cái này một vòng đấu kết thúc về sau, Juventus hiện tại tích phân là 70 điểm, mà kia Napoli tích phân thì là 64, hiện tại bọn hắn thua Juventus 6 điểm, mặc dù hay là chỉ có 2 trận cầu chênh lệch, nhưng là cái chênh lệch này xác thực vô cùng to lớn, thậm chí là khó mà vượt qua. Nếu như ở phía sau mùa giải bên trong, Juventus mình không phạm sai lầm lời nói, kia Napoli liền thật không có cái gì cơ hội. Kỳ thật, kia Napoli fan bóng đá hiện tại vẫn tương đối may mắn, bởi vì bọn hắn một cái khác đối thủ cạnh tranh, AC Milan tại vốn vòng đấu bên trong cũng là phi thường bất hạnh, bọn hắn sân khách không không hòa giảm đỏ gì ạ. Còn tốt trận đấu này AC Milan cũng hòa, bằng không mà nói, kia Napoli ngay cả mùa giải vị trí thứ 2 đều có thể không gánh nổi, muốn bị đen đỏ quân đoàn cho nạy ra đi. Hiện tại xếp hạng thứ nhì hay là kia Napoli, bọn hắn tích phân là 64 điểm, xếp hạng thứ 3 chính là AC Milan, bọn hắn tích phân cũng là 64 điểm, AC Milan hiện tại đuổi đến vô cùng gấp. Kết thúc một vòng này mùa giải về sau, tiếp xuống mùa giải, đối với bọn hắn đến nói, đã đến buổi diễn đều là mạng sống như treo trên sợi tóc. Thế nhưng là, tiếp xuống cái này một vòng đấu, kia Napoli cuối cùng lấy một so 2 ghi bàn bại bởi đối thủ, chưa thể thoại nguyện cầm tới 3 điểm, thậm chí ngay cả 1 điểm đều không lấy được. Cũng cùng lúc này tiến hành trong trận đấu, Juventus sân nhà 30 chiến thắng Genoa, lần nữa cầm tới 3 điểm. Mà AC Milan đồng dạng tại mình sân nhà, 10 chiến thắng đối thủ của mình Torino, cầm tới 3 điểm. Mùa giải thứ 34 vòng đấu kết thúc, xếp hạng Serie A mùa giải thứ nhất thì là Juventus, bọn hắn tích phân là 73 điểm. AC Milan thì là cái sau vượt cái trước, siêu việt kia Napoli, đứng hàng Serie A lượt về mùa giải, bọn hắn tích phân là 67 điểm. Mà lượt này thua cầu kia Napoli thì là xuống đến vị thứ 3, bọn hắn tích phân là 64 điểm, xếp hạng thứ 4 thì là Inter Milan, bọn hắn tích phân là 62 điểm đúng vậy, lúc này Inter Milan cũng đã đuổi theo, bọn hắn vẹn vẹn thua kia Napoli 2 điểm. Hiện tại kia Napoli thế nhưng là trà trộn rất thảm, không chỉ có không có toại nguyện địa đuổi kịp Juventus bước chân, ngược lại mình bị AC Milan siêu việt, bị Juventus càng ngày càng mở, hiện tại bọn hắn thậm chí đều thủ không được trước 3 vị trí, muốn bị Inter Milan cho siêu việt. Lần này đối với kia Napoli đến nói thì là phi thường gian khổ, hiện tại mùa giải vẹn vẹn chỉ còn lại 4 vòng đấu, hiện tại bọn hắn đã thua Juventus 9 phần có nhiều, bọn hắn rất hiển nhiên là không có thu hoạch được mùa giải quán quân cơ hội, vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân cũng cùng kia Napoli vô duyên. Chương 822, tương hỗ tổn thương. Chương 822, tương hỗ tổn thương. Vốn trận đấu mùa giải kia Napoli, từ mùa giải bắt đầu đến nay biểu hiện liền phi thường không tệ, bọn hắn thậm chí một trận vững vàng mùa giải đứng đầu bảng, thậm chí cầm tới mùa giải nửa trình quán quân. Kia Napoli tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong biểu hiện cũng là phi thường đáng giá ca ngợi, thậm chí bọn hắn nhìn thấy xung kích châu Âu quán quân mùa giải quán quân hy vọng. Thế nhưng là tiến vào cái này sau một tháng, kia Napoli là đa tuyến sụp đổ, đầu tiên là tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong gãy kích trầm xa, hiện tại lại là vô duyên Serie A mùa giải quán quân, kia Napoli thật là đủ khổ cực. Kia Napoli tại vốn trận đấu mùa giải, thời khắc cuối cùng vậy mà đột nhiên sập bàn, đây là kia Napoli người cùng tất cả Italia fans hâm mộ bóng đá cũng không nghĩ tới, xem ra kia Napoli hay là thiếu khuyết quán quân khí chất, mùa giải tiếp theo kia Napoli nhất định phải cải thiện một điểm, bọn hắn mới có thể có càng lớn hành động. Sau đó thì là Serie A mùa giải thứ 35 vòng một trận đấu, trận đấu này, kia Napoli đối thủ thì là AC Milan, Champions League ra trận khoản trực tiếp đối thủ. Trận đấu này, đối với kia Napoli đến nói hay là vô cùng trọng yếu, trận đấu này thế nhưng là bọn hắn quay về lượt về mùa giải cơ hội tốt, trận đấu này kia Napoli nhất định sẽ lấy được thắng lợi đương nhiên, trận đấu này đối với Giang Thần đến nói thì là phi thường trọng yếu, bởi vì làm đối thủ là AC Milan. Giang Thần cùng AC Milan tranh tài, cái này là đủ hấp dẫn mọi người ánh mắt, mỗi một lần Giang Thần cùng AC Milan tranh tài, tổng là có thể sáng tạo ra chuyện xưa mới. Mà từ Giang Thần rời đi San Siro về sau, hắn tại đối AC Milan trong trận đấu còn chưa từng có thua qua, AC Milan mỗi một trận đấu đều thua rất thảm, đây là một cái tương đối chuyện thần kỳ. Tại mọi người xem ra, Giang Thần đối với AC Milan thống hận là phi thường sâu, nếu không Giang Thần sẽ không mỗi trận đấu đều sẽ kìm nén một mạch, biểu hiện được điên cuồng như vậy, lợi hại như vậy. Tại Giang Thần cùng rời đi San Siro về sau, mỗi lần đối mặt ông chủ cũ thời điểm, Giang Thần biểu hiện đều vô cùng lợi hại, mỗi lần đều có thể hoàn thành ghi bàn, mà lại ghi bàn số còn không ít. Hiện tại Giang Thần nghiễm nhiên trở thành San Siro người tử địch, San Siro fan bóng đá thống hận nhất cầu thủ, Giang Thần chính là lịch sử trong đó một trong, hiện nay giới bóng đá duy nhất. Hiện tại AC Milan lại muốn giao đấu Giang Thần, Milan fans hâm mộ bóng đá trong lòng thế nhưng là kìm nén một mạch, bọn hắn muốn chiến thắng Giang Thần, hung hăng giáo huấn Giang Thần, phải kết thúc gặp Giang Thần không thắng xấu hổ ghi chép. Mà AC Milan đám cầu thủ đối với trận đấu này cũng là phi thường trọng thị, một phương diện bọn hắn hiện tại đối với mùa giải quán quân hay là có một cơ hội, phía sau mỗi một trận đấu bọn hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, tranh thủ cầm xuống toàn thắng, nói không chừng bọn hắn còn có xung kích mùa giải quán quân một tia hy vọng. Thứ hai phương diện tự nhiên là bởi vì Giang Thần nguyên nhân, AC Milan đám cầu thủ thực tình là không nguyện ý lại bại bởi Giang Thần gia hỏa này. Hiện tại AC Milan đã trở thành một chuyện cười, bọn hắn cơ hồ mỗi lần đối mặt Giang Thần đều thua rất thảm, chỉ có người nhắc lên Giang Thần, bọn hắn liền không ngẩng đầu được lên. AC Milan đám cầu thủ đều muốn đánh vỡ cái này lúng túng một màn, vì trận đấu này bọn hắn là chuẩn bị rất mạo xứng điểm, chính là muốn cầm xuống trận đấu này. Tại lúc trước, AC Milan cầu thủ Cagliari tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, đối với trận đấu này, chúng ta là có lòng tin tất thắng, hiện tại chúng ta thua Juventus kỳ thật cũng không nhiều, ta cho là chúng ta hay là có cơ hội thu hoạch được mùa giải quán quân, ở phía sau mỗi một trận đấu bên trong, chúng ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, tranh thủ cầm tới mùa giải quán quân. Cagliari còn nói, trận đấu này đối thủ của chúng ta là kia Napoli, đối phương có nhất định thực lực, nhưng là ta không cho rằng bọn họ sẽ so với chúng ta AC Milan mạnh hơn. Về phần kia Napoli trong trận thần, ta vẫn là câu nói kia, ta cho rằng ta so hắn mạnh hơn rất nhiều, trận đấu này thắng lợi nhất định là chúng ta AC Milan. Cagliari là hoàn toàn như trước đây lòng tin 10 phần, nhưng là trước kia mỗi lần đối mặt Giang Thần thời điểm, Cagliari đều là như vậy, thế nhưng là hắn một lần đều không có thắng nổi. Trận đấu này trước đó, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri thì là nói, trận đấu này, đối tại chúng ta kia Napoli đến nói vô cùng trọng yếu. Mặc dù chúng ta không có cơ hội đi xung kích mùa giải quán quân, lượt về mùa giải cùng thứ 3 xem ra cũng kém không nhiều, nhưng là vì công bằng thi đấu nguyên tắc, chúng ta kia Napoli là sẽ không bỏ rơi. Mà kia Napoli cầu thủ Giang Thần, trước lúc này cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, đây là một trận phổ thông mùa giải, ta không có bất luận cái gì đặc biệt tâm tư khác mà đối đãi trận đấu này chúng ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là thắng lợi. Ngày thứ 2 tranh tài ngày, sợ tạ đi ổ San Paolo lột thì là không còn chỗ ngồi. Mặc dù kia Napoli đã vô duyên vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân, nhưng là bọn hắn hay là như ong vỡ tổ địa, hướng tiến vào sở tạ đi ổ San Paolo, bọn hắn muốn tại hiện trường đến quan sát trận đấu này. Bởi vì trận đấu này đối thủ là AC Milan, bọn hắn nghĩ muốn nhìn thấy Giang Thần hung hăng trà đạp San Siro người, đây là bọn hắn phi thường vui lòng nhìn thấy đương nhiên, hôm nay cũng là có rất nhiều Milan fan bóng đá đi tới sân khách giúp đỡ chính mình đội bóng, bọn hắn hy vọng đen đỏ quân đoàn có thể quét qua đội phế, đem kia Napoli cho gắt gao giẫm tại dưới chân, đem Giang Thần cho gắt gao giẫm tại dưới chân. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Chúng ta là Sở Cách Sở Post sướng ngôn viên bạn Johnny. Sở Cách Sở Post sướng ngôn viên bắt đầu hắn lời dạo đầu. Fan hâm mộ bóng đá, khán giả, mọi người tốt, ta là Mạ Tộc Chia, hôm nay vẫn như cũng là ta cùng bạn Johnny cộng tác. Sở Cách Sở Post giải thích khách quý Mạ Tộc Chia lập tức nói, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải Italia giải hạng nhất thứ 35 vòng đấu một trận trọng đầu hí, xếp hạng mùa giải thứ 3 kia Napoli, sân nhà giao đấu lượt về mùa giải AC Milan tranh tài. Sở Cách Sở Post sướng ngôn viên bạn Johnny nói, cái này hai đội ở giữa điểm kém chỉ có 3 điểm, cái này trận kết quả trận đấu rất có thể nháy mắt để hai đội xếp hạng điên đảo một chút. Sơ Cách Sơ Post giải thích khách quý Mạ Tộc Chia cũng nói, hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, được rồi, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội khách AC Milan xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cách Sơ Post giải thích khách quý Mạ Tộc Chia nói, hôm nay gạt tụ số bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Đồn Nạ Dù Mạ, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Cạ Lạp Di ạ, Bò Nục Si, Tiểu Dỗ Manoli cùng Dỗ Hựa Iger. Sơ Cách Sơ Post giải thích khách quý Mạ Tộc Chia nói, tại bốn giữa trận vị trí bên trên thì là Kẻ Xì ẹ, Lọ Cạ Kẹo Ly, Bí Lì ạ cùng Bố Nạ Vẹn Tù Dạ, đây là AC Milan giữa trận đội hình chủ lực. Sơ Cách Sơ Post giải thích khách quý Mạ Tộc Chia kế tiếp theo vì mọi người giới thiệu, tại tiền đạo bên trên thì là Cạ Lini cùng Bosnia người đẹp cổ. Sơ Cách Sơ Post giải thích khách quý Mạ Tộc Chia lập tức nói, chương 823, Vinh Quang Chi Chiến. Chương 823, Vinh Quang Chi Chiến. Trở lên đây chính là hôm nay AC Milan xuất ra đầu tiên danh sách, không có cái gì đáng giá ngoài ý muốn địa phương. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, tiếp xuống liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội chủ nhà kia Napoli xuất ra đầu tiên danh sách đi. Bạ Johnny nói nơi này thời điểm, sợ tạ đi ổ San Paolo bên trong kia Napoli fan bóng đá thì là buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, hôm nay xạ gì y bài xuất vẫn như cũng là một cái 4-4-2 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên thì là có chút biến hóa, hôm nay xuất ra đầu tiên thì là lao thủ môn dậy đỡ. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Dụ Y, Mendy, cổ kéo mẫu cùng Hí Dạ, hôm nay cụ Lì Bạ Lì là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny nhìn lấy tài liệu trong tay nói, tại bốn giữa trận vị trí bên trên thì là Alan, Giorgino, Hemit cùng cả lại hẳn, tại song tiền đạo vị trí bên trên thì là Thần cùng Mertens. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, được rồi, đây chính là hôm nay đội chủ nhà kia Napoli xuất ra đầu tiên danh sách, song phương đám cầu thủ đã xuất hiện tại trên sân bóng, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Rony nói. Lúc này, Giang Thần cùng mẹ Tens đứng tại bên trong vòng, đầu tiên mở cầu chính là kia Napoli. Vốn trận đấu trọng tài chính trái tuần sát một phen, mắt thấy trên sân bóng cũng không có tình huống đặc thù phát sinh, hắn lập tức thổi lên trong miệng cái còi. Điếu. Bên trong vòng bên trong, Giang Thần nhẹ nhàng đem bóng đá một điểm, mình nhanh chóng hướng tiến vào AC Milan nửa tràng, mẹ Tens thì là một cước đem bóng đá chuyển về, bóng đá lăn hướng giữa trận. Được rồi, tranh tài đã bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là đội chủ nhà kia Napoli. Hôm nay bọn hắn người mặc thủy lam quần áo chơi bóng màu trắng quần đùi, bọn hắn từ TV nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công, mà đội khách AC Milan hôm nay thì là người mặc màu đỏ quần áo chơi bóng màu đen quần đùi, bọn hắn từ TV nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Sir Caesar Post giải thích khách quý mạ tộc chia lập tức nói. Hiện trường fans hâm mộ bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, nên đón trận đấu này đến. Hiện trường thế nhưng là đến rất nhiều AC Milan fan bóng đá, bọn hắn đến cái này bên trong, một mặt là vì đội bóng góp phần trợ uy, một phương diện khác thì là đến hung hăng đánh Giang Thần mặt. AC Milan fan bóng đá hiện tại thế nhưng là hận chết Giang Thần tên đáng chết này, bọn hắn đã đem Giang Thần coi là tử địch, lần này đi tới kia Napoli, bọn hắn chính là đến công kích Giang Thần. Giữa trận, Hẹ Mị bắt được bóng đá, hắn cũng không có ngay lập tức đem bóng đá hướng về phía trước chuyển đi, mà là đem bóng đá xuyên qua, ở phía sau trận ngược lại chân, đem AC Milan đám cầu thủ dẫn ra ngoài. AC Milan đám cầu thủ lập tức vọt ra, hôm nay AC Milan bị đá vô cùng chủ động, vừa lên đến liền hổ đói dưới như núi, xem ra bọn hắn hôm nay thật là kẻ đến không thiện. AC Milan hôm nay chỉ có một mục tiêu, đó chính là chiến thắng đối thủ, cầm tới 3 điểm đi xung kích mùa giải quán quân. Hiện tại 3 điểm đối với AC Milan đến nói là phi thường trọng yếu, bọn hắn hiện tại còn thua dê đầu đàn Juventus 6 điểm, mà còn thừa tranh tài thì không nhiều, tại cuối cùng này mấy vòng đấu bên trong, AC Milan là muốn toàn lực ứng phó, tranh thủ cầm tới thắng lợi, siêu việt Juventus, cầm tới mùa giải quán quân. Hẹ Mịp thì là khe như mày, hắn không nghĩ tới AC Milan hôm nay vậy mà lại hung mãnh như vậy, vừa lên đến liền đảo khách thành chủ, điên cuồng tấn công. Hẹ Mịp đột nhiên một cái kéo cầu lách mình, tránh thoát AC Milan tiền đạo đệ cô bất đoạn, sau đó hắn lập tức đem bóng đá nghiêng chuyền đi. Alan tại đường biên bắt được cầu. Hắn dẫn bóng trước tiến vào, không được. AC Milan bên cạnh tiền vệ Bona vẹn tủ giả nhào tới, tốc độ rất nhanh. Sir Caesar Post sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức nói: "A xinh đẹp, A Lạn xinh đẹp đột phá, hắn qua rơi Bona vẹn tủ giả, hắn tại đường biên ngậm tâm đi nhanh, rất nhanh, A Lạn tốc độ rất nhanh, AC Milan nhất định phải ngăn chặn đối thủ." Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức kích động nói: "A Lạn đường biên đột phá sát thực đặc sắc, trực tiếp qua rơi Bona vẹn tủ giả, nhanh chóng trước cắm." AC Milan hậu vệ biên rổ hựa Iger lập tức nhào tới, rổ hựa Iger thế nhưng là thế tới hung mãnh. Nhưng là A Lạn thì là không có cùng rổ hựa ý gở khí lực va chạm, hắn trực tiếp làm bộ hướng đường biên biến hướng, hấp dẫn rổ hựa ý gở chú ý về sau, hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến mẹ Tens dưới chân. Mẹ Tens cầm banh về sau, trực tiếp một cái tiêu sái kéo cầu quanh người, đón đập ra đến bỏ nụp xỉ trực tiếp một cước thẳng chuyền bóng, bóng đá nhanh chóng từ bỏ nụp xỉ dưới chân lăn qua, trực tiếp lăn đến vòng cấm bên trong Giang Thần dưới chân. Xinh đẹp chuyền bóng, mẹ Tens. Thần cơ hội. Sơ Caesar Post sướng luôn viên bạ dồn ý kích động gầm thét. Hiện trường AC Milan fan bóng đá thì là sắc mặt trắng nhợt, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Giang Thần trực tiếp một cái kéo cầu, dùng thân thể dựa vào rổ mạ nỗ ly, chân trái hung hăng quất hướng bóng đá. Thần lên chân sút gôn. Sơ Caesar Post sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ kích động gầm hết lên, hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là kích động không thôi. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía AC Milan cầu môn. Thế nhưng là, AC Milan thủ môn đồn nạ dùm mạ phản ứng rất nhanh, trực tiếp một cái bên cạnh nào, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp cứu thua. Đồn nạ dùm mạ biểu hiện được rất không tệ, xem ra hôm nay kia Napoli muốn công phá AC Milan cầu môn, nhưng là muốn tốn hao một trận công phu. Sơ Caesar Post giải thích khách quý mạ tộc chia lập tức nói. Hiện trường AC Milan fan bóng đá thì là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho đồn nạ dùm mạ, đồng thời cũng đem hư thanh đưa cho Giang Thần, các loại đả kích nói móc châm chọc Giang Thần lời nói cũng nhanh chóng từ miệng của bọn hắn bên trong đụng tới, công kích lấy Giang Thần. Phạt góc. Tiên Napoli thu hoạch được phạt góc. Tiên Napoli giữa trận đại sư Hẹ Mịp trực tiếp đi đến phạt góc khu, hắn muốn đến chủ phạt cái sừng này cầu. Giang Thần thì là sớm địa mai phục tại AC Milan vòng cấm bên trong, không qua bên cạnh hắn thì là chăm chú theo sát rộ mạ nỗ ly, gia hỏa này giống kẹo da trâu đồng dạng địa theo sát lấy hắn, không cho Giang Thần có cơ hội thở dốc. Điếu. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi. Bang. Cấp tốc chạy lấy đà Hẹ Mịp, một cước hung hăng rút trúng bóng đá lập tức tựa như tia chớp bay tiến vào AC Milan vòng cấm bên trong. Trước điểm có mẹ đi, Mertens, Bonucci, để cô mấy người đâm thành một đống, cao cao địa nhảy dựng lên, đều rối cổ, tới chống đỡ kia bay tới bóng đá. Thế nhưng là mấy người đều không có đội lên bóng đá. Bóng đá lập tức như điện chớp cấp tốc bay về phía trung lộ. Trung lộ Giang Thần đầu tiên là một cái phản chạy, vòng qua tử triển lạn đạ rô mạ nỗ ly, sau đó trực tiếp hai chân đạp xuống đất, hắn liền như là lên cao hỏa tiễn ngáy mắt lên không. Chương 824, Giang Thần định luật. Chương 824, Giang Thần định luật. Giang Thần bật lên năng lực vô cùng xuất sắc, hắn cái nhảy này bắt đầu, trực tiếp chính là quan sát toàn trường, hắn tựa như là trời thần đồng dạng cao cao tại thượng, sân bóng bên trong tất cả đám cầu thủ đều phải ngẩng đầu ngưỡng mộ hắn. Mà hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá thì là dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Giang Thần, bọn hắn tại cầu nguyện trong lòng Giang Thần, tại thời khắc này thật biến thành chân chính thần. Mà hiện trường AC Milan fan bóng đá, nhìn thấy cái này bên trong thì là biến sắc, trong lòng các loại nguyền rủa điên cuồng địa bạo phát đi ra, hung hăng phóng tới Giang Thần. Hoành thân không trung gian thần, đầu bên trong thì là không có những cái kia thượng vàng hạ cám ý nghĩ, hiện tại trước mắt của hắn chỉ có bóng đá, trong đầu của hắn bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là trực tiếp đại lực đầu truy, đem bóng đá hung hăng nện tiến vào AC Milan cầu môn bên trong. Bóng đá cấp tốc bay tới, Giang Thần hai mắt siết chặt, sau đó lập tức hất đầu, hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Vang! Thần, đánh đầu công cửa. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny, phi thường kích động gầm hết lên, hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá thì là kích động nhún nhảy, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Mà hiện trường AC Milan fan bóng đá lúc này thì là mặt xám như cho, bọn hắn biết lần này bọn hắn lại xong đời. Cầu môn trước, AC Milan thủ môn Donnarumma ngay lập tức nhảy dựng lên, trực tiếp nghiêng người bay nào ra ngoài, nào về phía cầu môn góc trên bên phải. Donnarumma phản ứng đã nhanh vô cùng, tựa như là thiểm điện đồng dạng, thế nhưng là hắn vẫn không có thể đụng phải bóng đá tốc độ càng nhanh, bóng đá tựa như là một vệt ánh sáng hiện lên, sau đó liền hung hăng nện tiến vào AC Milan cầu môn. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny, lập tức kích động gầm hét lên, phản phất quả cầu này là hắn đánh đi vào đồng dạng, hắn liền kích động như vậy địa nhún nhảy, hưng phấn địa la lên. Lúc này, kia Napoli sợ tạ đi ổ San Paolo nổ tung, hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá đều ở thời điểm này giật ra cú họng, điên cuồng địa gầm thét, thanh âm kia tựa như là một tấn thuốc nổ bạo tạc đồng dạng, trực tiếp đem sợ tạ đi ổ San Paolo đỉnh bổng cho sốc lên. Xinh đẹp, làm tốt lắm. Thần, chúng ta vĩ đại xạ thủ vương, chúng ta vĩ đại Lam Tuấn, vĩ đại kia Napoli. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá nhưng là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, cả đám đều kích động la lên Giang Thần danh tự, đem Giang Thần cho nâng lên trời. Ghi bàn Giang Thần cũng là rất kích động, hắn bay thẳng nhanh địa phóng tới bên sân, trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, nhảy qua biển quảng cáo đằng sau, hắn ngẩng đầu rất đứng ở đó Napoli fans hâm mộ bóng đá trước mặt, hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình. Cầu tiến vào. Thần. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu 2 phút, sân nhà tác chiến kia Napoli liền lấy được ghi bàn chính là Thần, kia Napoli trong đội thứ nhất xạ thủ. À, giao đấu đen đỏ quân đoàn, Thần luôn là có cao quang biểu hiện, đây là thuộc về hắn định luật. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny là phi thường kích động. Đây là vốn trận đấu mùa giải Giang Thần tại CJA mùa giải bên trong thứ 28 bàn ghi bàn, hiện tại hắn khoảng cách 30 bàn ghi bàn chi kém 2 bàn, nếu như ở phía sau trong trận đấu, Giang Thần có thể đánh tiến vào 2 bàn lời nói, Giang Thần sẽ thành CJA mùa giải trong lịch sử, vị thứ nhất ngay cả tiếp theo 2 cái trận đấu mùa giải, đánh tiến vào 30 cầu không phải Âu Mỹ tịch cầu thủ, hoàn toàn xứng đáng châu Á đệ nhất. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét đúng vậy, nếu như Giang Thần cái này trận đấu mùa giải CJA mùa giải ghi bàn số cũng đạt tới 30 lời nói, hắn sẽ thành CJA mùa giải trong lịch sử, vị thứ nhất ngay cả tiếp theo 2 cái trận đấu mùa giải đánh tiến vào 30 ghi bàn châu Á cầu thủ. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá, nghe tới radio bên trong sướng ngôn viên nói như thế, bọn hắn là phi thường kích động, bọn hắn lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần, lúc này Giang Thần thì là kia Napoli fan bóng đá thần trong lòng, là tinh thần của bọn hắn ký thác. Mà AC Milan fan bóng đá đang nghe lời này về sau, tâm tình của bọn hắn là phi thường không tốt, cả đám đều hung tợn trừng mắt Giang Thần, nếu như nói ánh mắt có thể giết người lời nói, Giang Thần hiện tại đã đi Diêm Vương ra nơi đó đi đưa tin đi 10. Tranh tài vẹn vẹn bắt đầu 3 phút, Giang Thần liền ghi bàn. Hiện trường AC Milan fan bóng đá một mặt lệ khí, trong lòng càng là dũng động đủ để hủy diệt thế giới lửa giận, bọn hắn cảm thấy thượng đế quá không công bằng, làm sao lại để Giang Thần giá hỏa này may mắn như vậy đâu. Hiện trường AC Milan fan bóng đá, thế nhưng là đem Giang Thần giá hỏa này hận đến xương bên trong đi. Mà kia Napoli fan bóng đá, lúc này thì là cao hứng phi thường, bọn hắn đều đang nghĩ chẳng lẽ Giang Thần là thượng thiên phái xuống tới, trừng phạt San Siro kỳ binh. Bên sân, Gattuso khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, hắn tự nhiên là nhìn ra, nay Giang Thần trạng thái tốt vô cùng. Đây đối với AC Milan đến tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Lúc này, Gattuso trong lòng cũng buồn bực, vì cái gì Giang Thần mỗi lần nhìn thấy AC Milan thời điểm, hắn tình trạng đều tốt như vậy? Chẳng lẽ Giang Thần thật là thượng đế phái xuống tới trừng phạt Milan người? Tranh tài kế tiếp theo, AC Milan đám cầu thủ rõ ràng không thể tiếp nhận thua cầu, bọn hắn lập tức buộc phát ra hung mãnh tiến công. Tại AC Milan cầu thủ xem ra, kia Napoli cái này ghi bàn vận khí thành điểm vô cùng lớn, bọn hắn lập tức đem cái này mất bóng vứt qua một bên, quá chú tâm vùi đầu vào tiến công bên trong đi. AC Milan tiền đạo Cagliari cùng đệ cổ hai người tâm bên trong đều là kìm nén một mạch, bọn hắn cũng không muốn nhiều lần bại bởi Giang Thần gia hỏa này, bọn hắn đều cắn răng, trận đấu này bọn hắn nhất định phải chiến thắng Giang Thần, trợ giúp AC Milan cầm tới thắng lợi. Kỳ thật AC Milan thực lực thật đúng là rất mạnh, nhất là tiến công thực lực, các Lini cùng đệ cổ đừng nhìn đều là lao cổ đồng, thực lực của hai người cũng là không dung dò xét đường biên. AC Milan tại đường biên tìm được lỗ hổng, bộ nạ vẹn tù ra trực tiếp một cái điên cuồng địa gia tốc, liền vứt bỏ kia Napoli đường biên phòng thủ cầu thủ, sau đó hắn trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào kia Napoli vòng cấm. Chuyền bên trong, bố nạ vẽn tủ dạ xinh đẹp chuyền bên trong, nguy hiểm. Không thể dục giải viên bạ Johnny gầm thét. Đệ cổ đánh đầu công cửa. Không thể dục giải khách quý mạ tộc chĩa kích động gầm hét lên, cùng hắn cùng một chỗ gào thét còn có tùy theo mà đến hơn 10.000 Milan fan bóng đá, bọn hắn kích động gầm thét, thanh âm vang vọng toàn bộ sở tạ đi ổ San Paolo. Trung lộ, đệ cổ cao cao địa nhảy lên, trực tiếp một cái nên cầu hất đầu, hung hăng một đầu đem bóng đá cho đánh tới hướng kia Napoli cầu môn. Bang một tiếng, bóng đá như điện chớp bay về phía kia Napoli cầu môn. Hiện trường tất cả AC Milan fan bóng đá đều kích động giơ cao lên hai tay của mình, kích động hoan hô lên, bọn hắn xem ra quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Xác thực, quả cầu này cầu nhanh rất nhanh, mà lại góc độ cũng rất kén ăn, quả cầu này 90% là muốn tiến vào đánh đầu công cửa, đệ cổ cũng là mặt mũi tràn đầy may mà, hắn phi thường kiên định cho rằng quả cầu này là tiến vào. Chương 825, xe cũ kỹ. Chương 825, xe cũ kỹ. Thế nhưng là ở thời điểm này, kia Napoli thủ môn dậy nở bục ra, đơn trưởng đánh nát đệ cổ ảo tưởng, bóng đá trực tiếp hủy bỏ danh giới cuối cùng. Thần kỳ cứu thua. Dậy nở làm ra một lần không thể tưởng tượng nổi cứu thua, một lần cấp thế giới cứu thua, xinh đẹp. Hắn ra sức bảo vệ kia Napoli cầu môn không mất. Không thể dục giải viên bạ Zoni kích động gầm hét lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là lập tức kích động la lên dậy nở danh tự, kích động gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội, toàn bộ sở tạ đi ổ San Paolo đều tung bay lão thủ môn danh tự. Mà hiện trường AC Milan fan bóng đá thì là đem hư thanh điên cuồng địa đưa cho dậy nở. Phạt góc, AC Milan cũng thu hoạch được phạt góc. AC Milan fan bóng đá đối với quả cầu này nhưng đầy cõi lòng chờ mong, bọn hắn chờ mong quả cầu này có thể công phá kia Napoli cầu môn. Bố nạ vẹn tụ dạ trực tiếp đi đến phạt góc khu, quả cầu này chính hắn muốn tới chủ phạt. Các Lini cùng đệ cổ hai người thì là mai phục tại kia Napoli vòng cấm bên trong chờ đợi lấy đánh đầu công cửa cơ hội. Ngay lúc này, phạt góc khu bố nạ vẹn tụ dạ đột nhiên một cái chạy lấy đà một cước đem bóng đá cho mở ra, bóng đá bay thẳng tiến vào kia Napoli vòng cấm, trực tiếp xoáy hướng sau điểm. Sau điểm mai phục cả Lini trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu đem bóng đá cho đánh tới hướng kia Napoli cầu môn, chỉ tiếc bóng đá hơi lệch một điểm, bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Cửa cầu, kia Napoli thủ môn giấy nở một cái chân to đem bóng đá cho mở ra, bóng đá cấp tốc bay qua nửa tràng, bay đến trước trận, Giang Thần lực áp dỗ Mã Nỗ Lì, một cái hất đầu đem bóng đá cho đưa đỏ ra ngoài. Dỗ Mã Nỗ Lì tại Giang Thần trước mặt lộ ra vô cùng yếu thế, khắp nơi bị Giang Thần cho áp chế, cái này khiến bên sân gạt tụ sổ trong mày, trong lòng là lo lắng không thôi. Nhưng là lúc này lại tuyến hậu vệ bên trên, dưới tay hắn là không người có thể dùng a. Phải biết bây giờ AC Milan thủ pháp bên trong đều đã có 3 tên 35 tuổi trở lên lão tiểu nhị, mà toàn bộ AC Milan cũng là Serie A đấu trường bình quân tuổi tác lớn nhất đội bóng, hoàn toàn chính là xe cũ kỹ một cỗ. Duy nhất cái ngồi tại ghế dự bị bên trên trung vệ, không chỉ có trẻ tuổi mà lại tổn thương còn không có tốt hoàn toàn, hắn nhưng không dám tùy tiện trên mặt đất dự bị ra sân. Giờ phút này, bóng đá bay thẳng đến đường biên sông lên cạ làm dưới chân. Cạ làm cầm banh về sau, trực tiếp một cái liên tục tả hữu giả thoáng, lắc lư lấy AC Milan hậu vệ biên cạ lạp gì ạ, sau đó cạ làm cấp tốc hướng trung lộ ngang một chuyền cầu, liền thoảng qua cạ lạp gì ạ. Kỳ thật cạ lạp gì ạ đánh giá ra cạ lạp muốn ngang dẫn bóng đột phá, nhưng là bây giờ tuổi của hắn lớn, tư duy theo kịp, nhưng là thân thể đã có chút theo không kịp. Nếu như là lúc còn trẻ, hắn khẳng định sẽ đoạt trước một bước đem bóng đá cho chọc ra, đem cạ lạp tiến công ách giết từ trong nôi. Thế nhưng là hiện tại cạ lạp gì ạ thực tình là không có một điểm biện pháp nào, chỉ có nhìn xem cạ lạp dẫn bóng ngang đột phá, lắc mở cạ lạp gì ạ, cạ lạp cũng không có mang nhiều cầu, mà là trực tiếp tại đại cấm khu tuyến đầu một cước giúp bắn. Cạ lạp biết cạ lạp gì ạ lợi hại, hắn cũng không dám kinh thường, gặp một lần có cơ hội, hắn liền trực tiếp lên chân sút gôn. Bang một tiếng, bóng đá như mũi tên địa bắn về phía AC Milan cầu môn. AC Milan thủ môn đồn nạ dùm mạ lập tức bên cạnh đập ra đi, đơn trưởng nhờ cầu, nhưng là hắn nhưng không có đụng phải bóng đá. Hiện trường AC Milan fan bóng đá trong lòng giật mình. Ai nha? Đáng tiếc a, bóng đá hơi lệch một điểm, cả làm nay vận khí không tốt. Nếu như quả cầu này tiến vào lời nói, kia Napoli liền muốn hai bàn dẫn trước a, không thể dục giải viên bạ Zoni nói. Mặc dù kia Napoli cũng sáng tạo mấy lần phi thường cơ hội tốt, uy hiếp được AC Milan cầu môn. Nhưng lại AC Milan đám cầu thủ cũng không có tiêu cực đấu trí, bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng tấn công, bọn hắn kiên tin bọn họ có thể dựa vào tiến công cầm xuống tranh tài. AC Milan cạ lì nỉ phía trước trận, tiếp vào bí lì ạ chuyển bóng về sau, hắn lập tức biến hướng dẫn bóng trước cắm, phóng tới kia Napoli vòng cấm. Thế nhưng là lúc này, kia Napoli giữa trận giọt gì nổ, tựa như kẹo da trâu đồng dạng địa kề cận hắn, không cho hắn dẫn bóng trước mấy cơ hội, hắn tâm bên trong thế nhưng là siết chặt, hắn nhiều lần đột phá đều không có cơ hội, hắn cũng chỉ có đem bóng đá chuyền về. Bóng đá lập tức lăn đến bí lì ạ dưới chân, bí lì ạ không có ngừng cầu, trực tiếp một cái nghiêng chuyển xa, đem bóng đá đưa hướng đường biên kẻ xì ẹ vọt lên, hắn tiếp được bóng đá liền nhanh chóng bên trong cắt. Kẻ xì ẹ dưới chân kỹ thuật nhưng là phi thường xuất sắc, không hổ là đội tuyển quốc gia hải tâm, dưới chân kỹ thuật rất hoa lệ, mấy cái xảo diệu hoa thức động tác về sau liền lắc mở hỉ dạ phòng thủ. Kia Napoli đám cầu thủ đều coi là kẻ xì ẹ ra hỏa này hoặc là trực tiếp chuyển bên trong, hoặc là trực tiếp đột phá. Thế nhưng là lúc này kẻ xì ẹ lại làm ra ngoài dự liệu lựa chọn, kẻ xì ẹ đột nhiên một cái ngược lại tam giác chuyển về, đem bóng đá đưa đến kia Napoli đại cấm khu tuyến đầu trung lộ vị trí. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, bởi vì AC Milan giữa trận bị Lì ạ đã vọt lên. Bị Lì ạ thế nhưng là có một cước phi thường sắc bén trọng pháo xuất xa, lúc này bị Lì ạ đã lắp xong pháo đài, trên trận thế cục là thật nguy hiểm. Bị Lì ạ nhanh chóng vọt lên, không có thêm lời thừa thãi, trực tiếp nên đón bóng đá chính là một cước giật bắn, bang một tiếng, bóng đá như điện chớp địa bay về phía kia Napoli cầu môn. Vòng cấm bên trong kia Napoli trung vệ Mẹn đi cùng cổ kéo mâu hai người, một người dùng phía sau lưng, một người chen chân vào đi ngăn cản bóng đá, thế nhưng là bọn hắn đều không có đụng phải bóng đá. Bóng đá lập tức như điện chớp từ bên cạnh hai người bay qua, cấp tốc bay về phía kia Napoli cầu môn. Phúc. Bí lì ạ cước này xa pháo ven cửa, vừa có lực độ cũng có tốc độ, duy nhất thiếu thốn chính là góc độ, chỉ thấy bóng đá cấp tốc bay tiến vào, kia Napoli thủ môn dậy nở mang bên trong. Xuất xa bí lì ạ lập tức ngửa đầu che mặt, trong lòng là hối hận không thôi, nếu như sớm biết là tình huống như vậy, hắn liền muốn cho quả cầu này mang nhiều một điểm góc độ, như vậy, quả cầu này liền không sai biệt lắm, có đáng tiếc, thế giới này không có thuốc hối hận, bí lì ạ bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt cơ hội. Kia Napoli thủ môn dậy nở lập tức chạy đến bên sân, một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá cho đưa ra ngoài. Kia Napoli phải nhanh chóng phản kích đường biên rủ ý tiếp được bóng đá về sau, trực tiếp một cái góc đối nghiêng chuyển xa, đem bóng đá chuyển hướng một cái khác đường biên, kia Napoli cả lần nhanh chóng dẫn bóng trước tiến vào, tốc độ địa phóng tới AC Milan vòng cấm. Cả lần cái này gỡ cầu dẫn bóng một mạch mà thành, động tác vô cùng phiêu dật, hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho cả lần. Thế nhưng là cả lần thì là không có có tâm tư cân nhắc những này, gỡ cầu xuống tới hắn trực tiếp ngẩng đầu quan sát một chút AC Milan vòng cấm bên trong, sau đó hắn liền quyết định lập tức chuyền bên trong, trực tiếp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho chuyền ra ngoài. Chương 826. Bên trên nửa hiệp sau đoạt công. Chương 826. Bên trên nửa hiệp sau đoạt công. AC Milan vòng cấm tuyến đầu, kia Napoli tiền đạo Mertens chính không muốn xuống địa, nhanh chóng hướng AC Milan cấm khu bên trong xông tới, phóng đi vòng cấm bên trong tiếp ứng cả lại. AC Milan phòng thủ đám cầu thủ trong lòng giật mình dựa theo lấy thông thường tư duy, nhao nhao cấp tốc hướng tiến vào mình vòng cấm, đi lên phủ kín Mertens. Thế nhưng là quả cầu này vậy mà không có bay tiến vào AC Milan vòng cấm, mà là bay thẳng hướng AC Milan đại cấm khu cung đỉnh vị trí. Giang Thần đã sớm mai phục tại kia bên trong, hiện trường Milan fan bóng đá cùng Milan đám cầu thủ đều là quá sợ hãi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần sẽ xuất hiện ở vị trí kia, dựa theo thường lệ Giang Thần ứng nên xuất hiện tại vòng cấm bên trong mới đúng. Hiện tại Giang Thần xuất hiện ở vị trí kia, lần này nên làm cái gì? AC Milan đám cầu thủ lập tức cấp tốc quay người, điên cuồng địa phóng tới đại cấm khu tuyến đầu, đi lên phủ kín Giang Thần đáng tiếc, lúc này đã muộn, bóng đá bay đến Giang Thần trước người, Giang Thần không có ngừng cầu, trực tiếp tới một cái độ khó cao vụ lệ trên không. Thần trực tiếp lên chân vụ lệ trên không. Không thể dục giải mắt bạ rồ ni gầm thét. Bang một tiếng, kia bóng đá liền như là một đạo thiểm điện, vạch ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung, trực tiếp hướng về AC Milan cầu môn góc trên bên phải bay ra ngoài. AC Milan thủ môn Đồn Nạ Dù Mạ trong lòng quá sợ hãi, hắn lập tức đằng bay ra ngoài, hắn đơn trưởng cực lực duỗi dài ra ngoài, đi ngăn cản kia tốc độ cực nhanh bóng đá. Chỉ tiếc Giang Thần khiếm khuyết một chút may mắn, bóng đá hung hăng đánh trúng cầu môn xả ngang cùng lập trụ chỗ va chạm, sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Dạng này, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, trên trận ghi bàn vẫn như cũng là kia Napoli 10 dẫn trước, Giang Thần đánh tiến vào duy nhất ghi bàn. Giang Thần kém một chút đem mình vốn trận đấu ghi bàn số sửa trở thành hai cái, một cước kia sút gôn cũng là đem AC Milan fans hâm mộ bóng đá dọa đến quá sức. Tại hơn nửa hiệp tranh tài nửa đoạn sau, AC Milan cũng là khởi xướng hung manh tiến công, chế tạo nhiều lần cơ hội, đáng tiếc cả Lini cùng đệ cổ hai người đều không thể nắm chặt cơ hội, cuối cùng cũng không có thể lấy được ghi bàn. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso đối AC Milan đám cầu thủ biểu thị cổ vũ. Hắn đối AC Milan đám cầu thủ tại hơn nửa hiệp trong trận đấu biểu hiện vẫn là rất hài lòng. AC Milan đám cầu thủ sáng tạo rất nhiều cơ hội, nhưng là đều là vận khí hơi kém một chút đương nhiên. Gattuso cũng có không hài lòng lắm địa phương, đó chính là AC Milan hơn nửa hiệp tranh tài phòng thủ, bọn hắn cho kia Napoli quá nhiều lần cơ hội, điểm này nhất định phải cải thiện, bằng không mà nói AC Milan trận đấu này vẫn như cũ rất treo. AC Milan đám cầu thủ nhau nhau biểu thị biết, nửa hiệp sau tranh tài tuyệt đối sẽ không cho kia Napoli cơ hội. Tại một bên khác, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri kế tiếp theo yêu cầu kia Napoli đám cầu thủ, nửa hiệp sau tranh tài muốn kiên định công ra đi, muốn cho AC Milan đầy đủ áp lực, dạng này bọn hắn kia Napoli hậu vệ áp lực mới có thể giảm bớt, dạng này bọn hắn kia Napoli mới có cơ hội cầm xuống tranh tài. Kia Napoli đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng biết hơn nửa hiệp tranh tài nửa đoạn sau, bọn hắn cho AC Milan áp lực không đủ, cái này mới đưa đến cục diện mất khống chế, kém chút bị AC Milan nắm lấy cơ hội san đều tỷ số. Kia Napoli đám cầu thủ đều dự định nửa hiệp sau tranh tài tại tiến công bên trong tăng lớn cường độ, cho AC Milan áp lực nhiều hơn. Rất nhanh song phương nửa hiệp sau tranh tài chính là bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là AC Milan. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, AC Milan liền sáng tạo một lần cực kỳ tốt cơ hội. AC Milan giữa trận bị Lì A cùng lò cả kéo lì hai người, ngay cả tiếp theo địa ngược lại cầu về sau, bị Lì A đột nhiên đưa ra một cước xinh đẹp thẳng nhất cầu, bóng đá lăn hướng kia Napoli vòng cấm sườn bộ. AC Milan tiền vệ cánh kẻ xì ẹ cấp tốc vọt lên, tại kia Napoli vòng cấm cầm tới bóng đá về sau, hắn lập tức ngang khẽ chụp, sau đó đến cực điểm lên chân sút gôn, bóng đá sát ở xa lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường AC Milan fan bóng đá lập tức hai tay ôm đầu, là tiếc hận không thôi, cơ hội lần này vô cùng tốt, đáng tiếc kẻ xì ẹ không nắm chắc được cơ hội. Kia Napoli nhìn thấy Milan người, nửa hiệp sau tranh tài công kích quyết tâm, bọn hắn lập tức công ra, bọn hắn muốn cho Milan đám cầu thủ đầy đủ áp lực, tuyệt đối không thể đủ để AC Milan đám cầu thủ kế tiếp theo nhẹ nhàng như vậy địa xung kích bản phương vòng cấm. Kia Napoli bên cạnh tiền vệ cả lại hẳn, tại đường biên cầm banh ngay cả tiếp theo địa đột phá, AC Milan đám cầu thủ đi lên chặn đường, hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến trung lộ hẹ mịt dưới chân. Hẹ mịt trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá chuyển di hướng một bên khác, ạ lặn trực tiếp trở lại một cái chuyền bóng, đem bóng đá chuyển cho phía sau Dù ý trực tiếp một cái nghiêng 45 độ chuyền bên trong, bóng đá cấp tốc bay tiến vào AC Milan vòng cấm bên trong. AC Milan vòng cấm bên trong, Giang Thần cấp tốc hướng bên cạnh lao ra, cao cao nhảy dựng lên, một cái đầu cầu sau cọ, đem bóng đá cọ cho trung lộ Mertens. Mertens trực tiếp một cái bắn phá, đem bóng đá cái quét tiến vào AC Milan cầu môn. Lần này, Đồn Nạ Dù Mạ phản ứng vẫn như cũ cấp tốc, tay của hắn thậm chí đụng phải bóng đá, nhưng là bóng đá hay là bay tiến vào AC Milan cầu môn 20. Nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu không lâu, kia Napoli liền đem ghi bàn cho khuyết trường lớn. Kia Napoli ở trên dưới hai cái dưới trận, vừa lúc bắt đầu cắt ghi một bàn, đem AC Milan hoàn toàn cho đánh được. Lần này AC Milan liền thua hai bàn, đây đối với AC Milan đến thế nhưng là một kiện phi thường hỏng bét sự tình. Bên sân, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso lúc này là cho mày, hắn thật không nghĩ tới, nửa hiệp sau so ngay từ đầu bọn hắn vậy mà liền ném cầu, cái này khiến tâm tình của hắn vô cùng hỏng bét. Trên sân bóng AC Milan đám cầu thủ, lúc này tâm tình cũng là phi thường hỏng bét. Kia Napoli cái này một cầu ghi bàn, nhưng là phi thường đả kích tinh thần của bọn hắn, thậm chí là có chút nhào diệt bọn hắn trong lòng, viên kia đối thắng lợi vô song cùng nhiệt tâm. Gattuso lập tức đi tới bên sân, lớn tiếng hướng sân bóng bên trong AC Milan đám cầu thủ hô, "Tiến công! Tiến công! Đừng hốt hoảng không cần loạn, chúng ta có nhiều thời gian, tiến công!" Gattuso kêu gọi là đưa đến tác dụng nhất định, AC Milan đám cầu thủ nháy mắt an tĩnh lại, cả đám đều quá chú tâm vùi đầu vào tiến công bên trong đi, tranh thủ san đều tỷ số ghi bàn. AC Milan lập tức phát động hung manh tiến công, bọn hắn hiện tại cơ hội là toàn tuyến để lên đến vây công lấy kia Napoli. Thế nhưng là, kia Napoli cũng không có thúc thủ chịu trói dự định, bọn hắn cũng không có bởi vì AC Milan tấn công mạnh mà từ bỏ bất kỳ lần nào tiến công cơ hội. Kia Napoli tiến công, thậm chí còn vô cùng hung mãnh, cái này cho AC Milan chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Mà lại, kia Napoli trong trận giang thần, biểu hiện được vô cùng sinh động, để AC Milan đám cầu thủ vô cùng đau đầu, bọn hắn không thể không phân tâm tới phòng thủ giang thần. Nhưng cho dù là có người phòng thủ, giang thần vẫn như cũ sáng tạo mấy lần cực kỳ tốt cơ hội, kém một chút lần nữa công phá AC Milan cầu môn. Chương 827, gặp giang thần thất vong. Chương 827, gặp giang thần thất vong. Tranh tài kế tiếp theo, cho dù tràng diện bên trên muôn vàn khó khăn, AC Milan đám cầu thủ vẫn không có từ bỏ tiến công, bọn hắn điên cuồng địa vây công lấy kia Napoli. Giờ phút này, bóng đá đi tới bị lì ạ dưới chân, hắn lập tức cùng lọ cả kẹo lì đến một cái 2-1, hắn tiếp được bóng đá chỉ có lập tức dẫn bóng hướng về phía trước. Kia Napoli giữa trận hẹ mịt nào tới, hắn nghiêng người làm ra giả ý chuyển hướng đường biên động tác giả mê hoặc hẹ mịt, sau đó hắn một cái cấp tốc biến hướng hơn người liền qua rơi hẹ mịt. Vừa mới qua rơi hẹ mịt, Jorginho liền vọt lên, bị lì ạ kém một chút liền ném cầu. Còn tốt hắn kinh nghiệm phong phú, vượt lên trước một cước đem bóng đá một thùng, bóng đá lập tức lăn hướng phía trước Cagliari. Cagliari bản thân cầm banh, gánh vác kia Napoli trung vệ Mendy, hắn nhiều lần nếm thử quay người không thành công, sau đó hắn trực tiếp một cái gót chân chuyền bóng, đem bóng đá đập cho vòng cấm bên trong Deco. Deco nhận bóng về sau trực tiếp một cái ngã xuống đất sèn bắn, đem bóng đá cho sèn hướng kia Napoli cầu môn góc xa. Hiện trường tất cả AC Milan fan bóng đá đều cao giơ hai tay chuẩn bị chúc mừng lấy đi bàn, đáng tiếc bóng đá lại hơi lệch một điểm, trượt cửa mà ra, hiện trường lập tức vang lên Milan fan bóng đá chỉnh tề tiếng thở dài. Bên sân, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso thì là trực tiếp tức giận đến đem bên người uống nước bình đá bay ra ngoài, kém chút dội thứ tư quan viên một thân nước động. AC Milan vận khí không tốt, lại bỏ lỡ một lần rất không tệ ghi bàn cơ hội. Bất quá, rất nhanh AC Milan cơ hội lại tới, lần này là một lần trước trận trực tiếp di kịch cơ hội, Jorginho phạm quy cho AC Milan, một lần vị trí cực kỳ tốt trực tiếp di kịch cơ hội. AC Milan Cagliari, Bonavento cùng Bí Lì A ba người đều đứng tại bóng đá trước, phảng phất ba người đều có muốn mình chủ phạt ý tứ. Ba người này đều là có một cước trực tiếp di kịch, bọn hắn đứng tại bóng đá trước, cho kia Napoli người rất lớn áp lực tâm lý. Cầu môn lúc trước Napoli lão thủ môn Zener thì là vô cùng khẩn trương, hắn đang suy đoán đem ai đến chủ phạt một cước này di kịch. Ngay lúc này, Cagliari không chạy lấy đà trực tiếp một cước rút chúng bóng đá cấp tốc bay vụt mà lên, vượt qua kia Napoli bức tường người, trực tiếp vòng quanh cầu môn ở xa bên trên rác mà đi. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thế nhưng là hoảng sợ không thôi. Còn tốt, Zener phản ứng kịp thời, trực tiếp đơn trưởng đem bóng đá đỡ ra ranh giới cuối cùng, bằng không mà nói quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho bọn hắn lao thủ môn. AC Milan thu hoạch được phạt góc cơ hội, Bonavento dạ trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa hướng vòng cấm sau điểm, để cổ cao cao nhảy lên, đánh đầu công cửa, đáng tiếc bóng đá cao hơn sà ngang. Kia Napoli cửa cầu, Zener trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa ra, bóng đá nhanh chóng bay về phía trước trận giang thần. Giang thần dùng thân thể khiêng rổ Manoli, dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại, giang thần lập tức đem bóng đá vững vàng khống chế tại dưới chân của mình chờ đợi lấy kia Napoli đám cầu thủ đi lên chi viện. Giang thần cái này lô cốt đầu cầu tác dụng vô cùng rõ ràng, hắn không chỉ có thể tranh điểm thứ nhất cho kia Napoli đám cầu thủ làm cầu, hơn nữa còn có thể phía trước trận cầm banh điểm cầu, đây đối với kia Napoli tiến công cùng phản kích đều là có phi thường tác dụng cực lớn. Rổ Manoli một mực không thành thật lắm, điên cuồng trên mặt đất đoạn, muốn đoạn dưới giang thần dưới chân bóng đá, thế nhưng là hắn không thành công, giang thần thân thể quá cường hãn, mà hắn lại quá già rồi. Lúc này, AC Milan lọ cả kéo lì xông trở lại, hắn cũng muốn đoạn giang thần dưới chân bóng đá, giang thần trực tiếp một cái lắc mình biến hướng, tránh thoát lọ cả kéo lì, sau đó hắn trực tiếp đem bóng đá chuyền về. Hẹ mịt lúc này theo sau, bóng đá vừa vặn rơi xuống hẹ mịt dưới chân. Giang thần trực tiếp nhanh chóng quay người, nhanh chóng giết tiến vào AC Milan vòng cấm bên trong đi, AC Milan trung vệ Rô Manoli trực tiếp chăm chú theo sát giang thần, không để giang thần lại gây sóng gió. Lúc này, hẹ mịt thì là trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá chuyển hướng trước bên sân đường. Á Lạn cấp tốc xông đi lên, tại AC Milan hậu vệ biên rổ hựa ý gở trước đó rôi ra một chân, đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, hắn trực tiếp tăng tốc độ, liền qua rơi rổ hựa ý gở. Sau đó Á Lạn trực tiếp nhanh chóng biến hướng bên trong cắt, AC Milan trung vệ rổ mạ nổ lì không thể không buông xuống giang thần, thẳng hướng Á Lạn, đi lên chặn đường Á Lạn. Lúc này bó nụ xì lập tức dán đi lên phòng thủ giang thần. Mắt thấy rổ mạ nổ lì vọt ra, Á Lạn trực tiếp một cái chọn cầu, đem bóng đá cho lao ra rổ mạ nổ lì sau lưng giang thần. Mắt thấy bóng đá bay tới, giang thần trực tiếp bộ ngực ưỡn một cái, đem bóng đá cho dừng lại. Bóng đá trực tiếp tại trước người của mình kế tiếp theo hạ xuống, giang thần không cùng bóng đá rơi xuống đất, thân vị có chút phía bên phải ngửa mặt lên, có chút nghiêng người, vung mạnh đùi phải, hung hăng quất hướng bóng đá. Thần. Vòng cấm bên trong bộ ngực ngừng cầu, trực tiếp nghiêng người vỗ lê trên không. Không thể dục giải viên bạ dồn y kích động gầm thét. Bang một tiếng, giang thần đùi phải hung hăng rút trúng bóng đá lập tức như điện chớp bay về phía AC Milan cầu môn. Giang thần tại AC Milan penalty điểm vị trí, cái này vị trí cách cầu môn rất gần, mà lại Giang Thần sút gôn lực lượng rất lớn, quả bóng kia nhanh rất nhanh, cầu môn trước AC Milan thủ môn Đồn Nạ Dùm Mạ căn bản là một điểm phản ứng đều không có, bóng đá liền cấp tốc bay tiến vào AC Milan cầu môn 30, Giang Thần vốn trận đấu mai nở 2 độ, trợ giúp kia Napoli 30 dẫn trước AC Milan. Cuối cùng, kia Napoli tại mình sân nhà chiến thắng AC Milan, Giang Thần kế tiếp theo để AC Milan duy trì lúng túng ghi chép, đó chính là gặp Giang Thần thất vong, ngay cả một trận thế hòa đều lấy không được. Lần này giống như ngày thường, AC Milan lại một lần nữa đổ vào Giang Thần dưới chân. Giang Thần tại trận đấu này bên trong, mai nở 2 độ đồng thời đưa ra một lần kiến tạo, có thể nói là hắn một người khô rơi AC Milan. Sau đó hoàn toàn như trước đây địa, AC Milan lại một lần bị ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá chế nhạo, kia Napoli fan bóng đá thậm chí phi thường cảm tạ AC Milan, cảm tạ AC Milan lúc trước thả đi Giang Thần, dạng này bọn hắn cái này mới có cơ hội mua Giang Thần. AC Milan hiện tại nhưng là trở thành fan bóng đá trong miệng oan đại đầu, vậy mà đem dạng này một vị thiên vương siêu sao cứ như vậy tặng không đi, quả thực quá hay. Trận đấu này thua cầu, AC Milan đám cầu thủ tự nhiên vô cùng khó chịu, bọn hắn không có tại kia Napoli chờ lâu, trực tiếp về Milan đi. Một vòng này Serie A mùa giải kết thúc, xếp hạng đứng đầu bảng Juventus cũng không có chủ quan, bọn hắn tại sân nhà 21 chiến thắng đối thủ của mình, cầm tới 3 điểm, hiện tại bọn hắn ý nguyên cao cư đứng đầu bảng, tích phân 36 điểm. Nhưng là, cái này trong một vòng đấu, xếp hạng thứ nhì AC Milan thua cầu, mà lại bọn hắn là thua cho kia Napoli. Dạng này, kia Napoli cùng AC Milan tích phân giống nhau, cộng đồng tích 67 điểm. Bất quá kia Napoli tại chỉ toàn thắng cầu cùng thắng bại quan hệ trên có ưu thế, bọn hắn hiện tại xếp hạng lượt về mùa giải, AC Milan xếp hạng mùa giải thứ 3. Chương 828. Trận đấu mùa giải hất mã. Chương 828. Trận đấu mùa giải hất mã. Trước mắt bảng điểm số bên trên, xếp hạng thứ 4 Inter Milan cũng là thắng trận, bọn hắn hiện tại tích phân là 65 điểm, kế tiếp theo thua kia Napoli 2 điểm. Xếp hạng thứ 5 Roma thì là thua Inter Milan vô cùng nhiều, tích phân 55 điểm. Hiện tại bọn hắn đã không có xung kích mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải tư cách, bọn hắn mùa giải sau đem kế tiếp theo vắng mặt châu Âu quán quân mùa giải. Từ những lúc này, kia Napoli đã dẫn trước Roma 12 điểm, kia Napoli hiện tại đã xác định mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải tư cách. Lúc này, mùa giải nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành. Bất quá ở thời điểm này, kia Napoli hay là phải đá xong cuối cùng này 3 trận mùa giải. Mà vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải thứ 36 vòng trận đấu này, kia Napoli đối thủ chính là sở bạn vô hiện trận đấu mùa giải sở bạn biểu hiện không tệ, hiện tại tích phân Serie A mùa giải người thứ 10. Tích phân 43 điểm, nhưng là bọn hắn cùng Serie A mùa giải người thứ 18 Lazio ở giữa điểm kém chỉ có 8 điểm, hiện tại còn thừa lại 3 vòng đấu, sở bản cũng không phải là không có giáng cấp khả năng. Tại giao đấu kia Napoli trận đấu này bên trong, sở bản vẫn là hy vọng có thể toàn lực ứng phó, cầm xuống đối thủ, từ đó bảo đảm cấp thành công. Kia Napoli phương diện, đối với trận đấu này cũng là rất xem trọng, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút sở bản hiện tại hắc mã chất lượng như thế nào, bọn hắn ở thời điểm này đã muốn bắt đầu vì mùa giải sau mùa giải làm chuẩn bị. Sở bản hiện tại đấu pháp cùng truyền thống tiểu ý đấu pháp rất giống, đều là trực tiếp đi không trung lộ tuyến, quả thực chính là không tập đại đội. Mà Trung Quốc fan bóng đá thì là cho sở bản lấy một cái phi tiêu nhã hảo, chủ yếu là sở bản đám cầu thủ thân cao lại gầy gò, bắt đầu chạy còn có chút phiêu phiêu đáng đáng đối với trận đấu này, kia Napoli đám cầu thủ, tự nhiên là phi thường hy vọng có thể chiến thắng, đám cầu thủ đón xe đi đến sân khách, tới tham gia trận đấu này, Giang Thần xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Hôm nay trận đấu này, kia Napoli cũng không có bài xuất toàn chủ lực đội hình, xa gì ý thì là để kia Napoli đám cầu thủ đều nghỉ ngơi một chút. Đã mùa giải lo lắng đã không có, cũng không cần thiết đem trong tay đạn đều đả quang, vạn nhất tạo thành trọng đại thương hoạn liền không tốt. Hiện tại Giang Thần trên thân thế nhưng là chứa một cái, sắp đạt thành Serie A mùa giải mới ghi chép, đó chính là trở thành Serie A mùa giải trong lịch sử, vị thứ nhất ngay cả tiếp theo hai cái trận đấu mùa giải đánh tiến vào 30 cầu không phải Âu Mỹ tịch cầu thủ. Trước trận đấu mùa giải Giang Thần hoàn thành hơn 30 bàn ghi bàn, cái này trận đấu mùa giải hiện tại Giang Thần Serie A mùa giải ghi bàn số đã đạt tới 29 bàn, chỉ kém một cái cầu liền có thể hoàn thành cái này một ghi chép. Sạ Dị Ý cũng vui vẻ tại thành toàn Giang Thần, cho nên Giang Thần hôm nay xuất ra đầu tiên. Bất quá, tại lúc trước Sạ Dị Ý đối Giang Thần nói đến rất rõ ràng, mặc kệ tình huống thế nào, Giang Thần đều chỉ có nửa trận đấu thời gian, hắn hy vọng Giang Thần có thể đem tất cả tinh lực đều phóng tới bảo toàn mình bên trên, tuyệt đối không được tụ thương, mùa giải lập tức chính là thu quan. Trận đấu này Giang Thần cũng chỉ có nửa trận đấu thời gian, đây đối với Giang Thần tới vẫn là khó khăn, dù sao đây là Serie A mùa giải tranh tài, ai cũng không có thể cam đoan hắn có thể lấy được ghi bàn. Mà lại, hôm nay kia Napoli đối thủ sở bản thực lực cũng không yếu, Giang Thần nghĩ phải hoàn thành ghi bàn thật đúng là có chút khó khăn. Tranh tài ngay từ đầu, sở bản mượn nhờ lợi thế sân nhà quy mô tiến công, mặc dù bọn hắn hôm nay cũng không phải toàn chủ lực xuất chiến, nhưng là bọn hắn hôm nay mọi người đồng tâm hiệp lực, bọn hắn cũng không hy vọng giáng cấp, bọn hắn hy vọng trận đấu này có thể cầm xuống kia Napoli, sớm bảo đảm cấp thành công. Mà lại cầm xuống trận đấu này lời nói, đây đối với sở bản tại hạ tuần bên trong đối cái khác đội bóng cũng ung dung nhiều, chí ít sẽ cho tại bọn hắn tại lòng tin trên có chỗ trợ giúp. Tranh tài ngay từ đầu, sở bản tiến công rất mạnh, bọn hắn không trung quanh tặc thì là cho kia Napoli lớn vô cùng phiền phức. Kia Napoli hậu vệ nhóm thì là có chút mệt mỏi chống đỡ. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu, sở bản tiền đạo An Khang Nô Kỳ ngay tại vòng cấm bên trong trực tiếp đánh đầu công cửa, kém một công phá kia Napoli cầu môn, xem như cho kia Napoli một hạ mã huy. Cái này về sau, sở bản thì là tấp nập địa không tập, tập kích quay rối lấy kia Napoli cầu môn. Kia Napoli phòng thủ hậu phương đám cầu thủ là áp lực trung điệp, thậm chí có chút chịu không được ở hôm nay kia Napoli hậu vệ cũng không phải là kia Napoli chủ lực hậu vệ, đều là lấy cầu thủ trẻ làm chủ, bọn hắn thật là có chống đỡ không được sở bạn không thập. Mà sở bạn thì là càng đánh càng hăng hái, vây công lấy kia Napoli, cho kia Napoli mang đến càng nhiều phiền phức. Trận đấu này kia Napoli cầu môn xa sẽ vẻ nhưng là phi thường bận rộn, không ngừng địa chỉ huy phòng thủ cầu thủ, còn không ngừng địa cứu thua. Mà kia Napoli tại phe tấn công mặt thì là không có cho sở bạn quá lớn uy hiếp, mặc dù Giang Thần tại trên sân bóng, nhưng là hôm nay hắn tình trạng sát thực không tốt, có hai lần cơ hội tốt, hắn cũng không có nắm chắc ở lần thứ nhất tại vòng cấm tuyến bên trên sút gôn cực kỳ yếu đuối, bay thẳng nhập sở bạn thủ môn mang bên trong, lần thứ hai thì là vòng cấm bên trong cầu cấm cửa, trực tiếp đem bóng đá cho bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường sở bạn fans hâm mộ bóng đá thì là phi thường kích động, xem ra cái này kia Napoli cũng không có bao nhiêu lợi hại, xem ra vốn trận đấu mùa giải bọn hắn hay là có cơ hội cầm xuống đối phương. Cho nên, sở bạn đám cầu thủ thật đúng là đánh ra lòng tin, bọn hắn quy mô để lên, điên cuồng tấn công, dơ cao cao đánh, trực tiếp đối kia Napoli áp dụng không tập, hiệu quả thật chính là vô cùng không sai. Hơn nửa hiệp tranh tài thứ 25 phút thời điểm, sân nhà tác chiến sở bạn, rốt cục cậy mở kia Napoli của môn, sở bạn tiền đạo An Khang Nô Kỳ, lại một lần tại vòng cấm bên trong tiếp vào đường biên cầu thủ chuyền bên trong, hắn trực tiếp cao cao nhảy dựng lên, một cái hất đầu, đem bóng đá hung hăng nện tiến vào kia Napoli cầu môn. Lần này, kia Napoli thủ môn sẽ vẻ là không có thể ngăn cản An Khang Nô Kỳ đánh đầu công cửa, kia Napoli một cầu thua, cái này khiến sở bạn fans hâm mộ bóng đá là cao hứng phi thường. Hiện trường sở bạn đám cầu thủ đều cảm thấy kia Napoli thực lực cũng không gì hơn cái này, xem ra mùa giải sau bọn hắn là có cơ hội xung kích Champions League danh hạch, bọn hắn rất có lòng tin có thể trận đấu này cầm xuống Champions League cấp bậc kia Napoli. Bên sân xạ gì y nhìn thấy sở bạn biểu hiện, hắn cũng là có chút đau đầu, kia Napoli trận đấu này hậu vệ quả thật có chút trẻ tuổi vô kinh nghiệm, có chút chịu không được sở bạn không trung oanh tạc. Lúc này, xa gì ý thì là hy vọng kia Napoli tuyến tiền đạo có thể một lần nữa tỉnh lại, cho sở bạn cầu môn làm áp lực, dạng này kia Napoli phòng thủ hậu phương áp lực liền sẽ rất nhiều. Chương 829, thu quan giai đoạn. Chương 829, thu quan giai đoạn đáng tiếc, kia Napoli tiến công sát thực uy hiếp không là rất lớn, Giang Thần hôm nay trạng thái không lý tưởng, mà lại kia Napoli tiến công đám cầu thủ trạng thái, chỉnh thể đều không để ý nghĩ, tiến công thật sự là không cách nào cho sở bạn càng nhiều uy hiếp. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, kia Napoli tại sân khách không một thua, Giang Thần không có thể tại nửa trận đấu bên trong lấy được ghi bàn, cũng không có đổi ngang sáng tạo mới ghi chép, cái này là có chút đáng tiếc. Xa gì ý thắc nhưng như lúc trước như thế, trận đấu này vẹn vẹn cho Giang Thần nửa trận đấu ra sân thời gian. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Giang Thần liền bị thay đổi, xa gì ý cũng không phải đối Giang Thần biểu hiện không hài lòng, hắn là hy vọng Giang Thần có thể mạo xưng điểm nghỉ ngơi, bắt đầu vì mùa giải sau làm chuẩn bị đối với kia Napoli đến, vốn trận đấu mùa giải đã là dạng này, mùa giải sau mới là trọng yếu nhất. Nửa hiệp sau tranh tài, Giang Thần là ngồi tại ghế dự bị bên trên quan sát. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, kia Napoli biểu hiện cũng không có quá nhiều khởi sắc, bọn hắn vẫn như cũ bị đội chủ nhà sở bạn đè đánh, nhìn qua là cơ hội không nhiều, cái này khiến sở bạn fans hâm mộ bóng đá là kích động không thôi. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 20, sở bạn phía trước bên sân đường thu hoạch được di kịch cơ hội, sở bạn đám cầu thủ đem di kịch lái đi ra ngoài, trung vệ duy thẻ bên trong cao cao nhảy dựng lên, một đầu đem bóng đá lện tiến vào kia Napoli cầu môn, 20, sở bạn mở rộng ghi bàn. Hiện trường tất cả sở bạn fan bóng đá mắt thấy ghi bàn về sau, vô cùng kích động cùng hưng phấn. Bất quá sở bạn đám cầu thủ thì là cũng không có thu tay lại, tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 40 thời điểm, sở bạn lại ghi một bàn, ghi bàn chính là sở bạn tiền đạo An Khang Nô Kỳ, lần này tiến công vẫn như cũng là một hạt đánh đầu. Kia Napoli 30 thua, đây đối với kia Napoli tới là một cái đả kích rất lớn. Kia Napoli cũng vẹn vẹn tại tranh tài sắp lúc kết thúc, bắt lấy sở bạn hậu vệ một lần cấp thấp sai lầm, cuối cùng từ ạ lạn bắt lấy một cơ hội, đem bóng đá đưa tiến vào sở bạn cầu môn 13. Kia Napoli tại sân khách bại bởi sở bạn, đây coi như là Serie A vốn vòng thi đấu một cái lớn ít lưu ý trận đấu này kết quả vừa ra tới, để mọi người đối với mùa giải sau sở bạn cũng nhiều một chút chờ mong. Nói thật, kết quả này lúc trước rất nhiều người cũng không nghĩ tới, xếp hạng lượt về mùa giải kia Napoli, vậy mà bại bởi không có danh tiếng gì sở bạn, đây là vốn vòng đấu một cái ít lưu ý mà vốn vòng đấu một trận khác tiêu chiến, AC Milan tại mình sân nhà 30, đại chiến thắng hiện tại xếp hạng Serie A mùa giải đứng đầu bảng Juventus, Inter Milan tại mình sân nhà, một so 2 bại bởi Torino. Cái này một vòng đấu thật đúng là có rất nhiều ít lưu ý xuất hiện. Mùa giải thứ 36 vòng đấu kết thúc, Juventus tự nhiên vẫn như cũng là xếp hạng mùa giải đứng đầu bảng, bọn hắn tích phân không có biến hóa, vẫn như cũng là 36 điểm. Mà xếp hạng lượt về mùa giải đội bóng, lần nữa phát sinh biến hóa, AC Milan lại một lần siêu việt kia Napoli, đứng hàng Serie A lượt về mùa giải vị, bọn hắn tích phân là 70 điểm. Mà xếp hạng Serie A mùa giải thứ 3 thì là kia Napoli, bọn hắn tích phân là 67 điểm. Xếp hạng thứ 4 thì là Inter Milan, bọn hắn tích phân vẫn như cũng là 65 điểm. Hiện ở thời điểm này ý, giáp mùa giải đã tiến vào sau cùng hồi cuối, còn có 2 vòng đấu. Lúc này, Juventus mặc dù thua cầu, nhưng là vị trí ổn định một vị, bất quá bọn hắn còn không có sớm đoạt giải quán quân, bởi vì bọn hắn dẫn trước AC Milan 6 điểm, trên lệch 2 cái thắng trận, mà Serie A mùa giải còn vừa vặn còn lại 2 trận đấu. Nếu như tiếp xuống Juventus toàn thua, AC Milan toàn thắng lời nói, cái sau có thể dựa vào thắng bại quan hệ đoạt giải quán quân. Nói cách khác, Juventus muốn ổn thỏa đoạt giải quán quân lời nói, bọn hắn ở phía sau 2 vòng đấu bên trong, chí ít còn muốn cầm tới 1 điểm. Lúc này, Serie A mùa giải lưu lại lo lắng kỳ thật không nhiều. Mùa giải trước 4 đã xác định, trước đây 4 đội bóng chỉ là thứ tự còn không có cuối cùng sắp xếp định, nhưng là bọn hắn đã xác định thu hoạch được mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải tư cách. Mùa giải sau tấn cấp Champions League mùa giải danh ngạch cũng xác định, hiện tại duy nhất chưa có xác định chính là Ola 3 mùa giải danh ngạch, cùng cuối cùng giáng cấp đội bóng danh ngạch. Lúc này, Serie A mùa giải bảo đảm cấp tình thế là phi thường nghiêm trọng, liên lụy đội bóng cũng là vô cùng nhiều, đây coi như là mấy năm gần đây Serie A mùa giải bảo đảm cấp tình thế, hỗn loạn nhất thảm thiết nhất một lần đến lúc này, Serie A mùa giải tiêu điểm không ở chỗ tranh quan, mà là ở bảo đảm cấp đương nhiên, cái này trận đấu mùa giải Serie A mùa giải trước 4 đội bóng, biểu hiện cũng không tốt, cũng là mấy năm gần đây điểm số thấp nhất một lần, hiện tại xếp hạng đứng đầu bảng Juventus. Tích phân đều còn không có đạt tới 80 điểm, đúng là quá thấp đồng thời tại mùa giải sắp thu quan thời điểm, đến từ các nơi trên thế giới thể dục truyền thông cũng bắt đầu chuẩn bị giới bóng đá mùa hè chuyển nhượng cửa sổ tương quan phân tích cùng phỏng đoán. Giang thần vị này Trung Quốc tiền đạo, ngay cả tiếp theo mấy cái trận đấu mùa giải hiệu suất cao biểu hiện, thế nhưng là hấp dẫn lấy một nhóm lớn hào môn chú ý, thậm chí tức thì bị càng nhiều hào môn câu lạc bộ định là chuyển nhượng chọn lựa đầu tiên. Hiện tại toàn thế giới các tạp chí lớn nhao nhao báo cáo một chút có quan hệ với Giang thần chuyển nhượng tin tức ngầm. Tây Ban Nha Marca liền đưa tin nói, Giang thần sẽ tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau chuyển nhượng Real Madrid. Real Madrid đã công khắc kia Napoli tầng quản lý, tại mùa giải tiếp theo, Trung Quốc thần là sẽ trở thành Real Madrid cầu thủ. Mà lại, Marca đưa tin nhưng là phi thường kỹ càng, bọn hắn thậm chí còn đưa ra Real Madrid kỹ càng mua Giang thần phương thức. Theo Marca lộ ra, Real Madrid là dùng bọn hắn hiện tại pháp tiền đạo vốn chạy ngựa, thêm tiền mặt phương thức từ kia Napoli mua Giang thần. Gần hai cái trận đấu mùa giải, Real Madrid cao tầng đối với bọn hắn pháp tiền đạo vốn chạy ngựa là có chút không thế nào hài lòng, gia hỏa này biểu hiện không có đạt tới kỳ vọng của bọn hắn sớm liền muốn tìm một vị càng trẻ tuổi, càng có thực lực tiền đạo. Lúc này, Giang thần vừa vặn xuất hiện, hắn tại Serie A mùa giải bên trong hiệu suất kinh người, để Real Madrid cao tầng vừa lòng phi thường, nhất là để Real Madrid tầng quản lý vừa lòng phi thường. Mà lại Giang thần sau lưng, còn có Real Madrid phi thường trông mà thèm Trung Quốc thị trường, vô luận từ nguyên nhân kia đến nói, Real Madrid đều nhất định phải đạt được Giang thần. Cho nên, gần nhất mấy cái này trận đấu mùa giải, mỗi lần chỉ cần vừa đến chuyển nhượng kỳ tới gần thời điểm, Giang thần danh tự luôn luôn cùng Real Madrid liên hệ với nhau, thậm chí Real Madrid chuyển kỳ chủ tịch, Phật La Luân cuống nặc cũng nhiều lần tự mình bên trong tiếp xúc Giang thần, hy vọng có thể mua Giang thần. Marca công bố Real Madrid cùng Phật La Luân cũng nặc cố gắng rốt cục đạt được hồi báo, Real Madrid dùng cao tuổi vốn chạy ngựa, tăng thêm tiền mặt phương thức, đạt được kia Napoli tán thành, Giang thần sẽ tại cái này mùa hè chuyển nhượng Real Madrid. Chương 830. Xuyên lục địa chuyển nhượng chuyện xấu, 1. Chương 830. Xuyên lục địa chuyển nhượng chuyện xấu, thượng. Tây Ban Nha đi gì OAS cũng là chứng thực cái này Giang thần chuyển nhượng tin tức, bọn hắn công bố, cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Giang thần liền sẽ đi tới Tây Ban Nha Madrid, đến Real Madrid câu lạc bộ kiểm tra sức khỏe báo đến. Bất quá lúc này đồng dạng đến từ Tây Ban Nha Vượt Sở Post báo thì là đứng ra cùng Marca cùng đi Real lên tương phản. Vượt Sở Post báo công bố Giang thần sẽ không đi Real Madrid, nhưng là Giang thần tại cái này trận đấu mùa giải muốn chuyển nhượng lại là thật. Vượt Sở Post báo lộ ra Giang thần mới đông ra là tại Tây Ban Nha không sai, nhưng là cũng không phải là Real Madrid, mà là Derby quốc gia một cái khác nhân vật chính Barcelona câu lạc bộ. Nghe nói Vượt Sở Post báo lộ ra Barcelona coi trọng Giang thần đã rất sớm sự tình trước kia, đây cũng không phải là cái gì bí mật, bọn hắn chủ tịch tự mình bên trong đều là liên lạc qua Giang thần. Mà lại Barcelona trước đó thế nhưng là cùng kia Napoli từng có cầu thủ ở giữa vắng lai, trong lịch sử nhìn vẫn tương đối tấp nập. Barcelona cùng kia Napoli ở giữa là có rất tốt quan hệ hợp tác, kia Napoli muốn đem Giang thần đưa tiễn, cái kia cũng sẽ chỉ đem Giang thần đưa đi một chỗ, đó chính là Barcelona. Vượt Sở Post báo còn lộ ra, Barcelona tại cái này mùa hè không chỉ là muốn mua Giang thần, bọn hắn sẽ còn đem kia Napoli đội trưởng hẹ mịp cho đưa đến Barcelona. Không sai, Barcelona sẽ tại cái này mùa hè trực tiếp đóng gói Giang thần cùng hẹ mịp hai người. Trừ Tây Ban Nha truyền thông, còn có đến từ Đức, Pháp, Anh truyền thông đều tại báo cáo có quan hệ với Giang thần muốn chuyển nhượng tin tức. Italia bản thổ hiệu số lệ 24 họ thì là báo cáo nói, Giang thần sẽ tại cái này mùa hè trực tiếp chuyển nhượng Inter Milan. Mặc dù năm ngoái Inter Milan những năm gần đây đầu nhập không ngừng, nhưng là những này vẫn như cũ không thể thỏa mãn Inter Milan dạ tâm, Inter Milan vẫn như cũ sẽ không đình chỉ bọn hắn khiêu chiến mùa giải quán quân bộ Pháp, cái này trận đấu mùa giải bọn hắn đem đầu nhập to lớn. Lúc này, Inter Milan là nhìn chúng tia Napoli Giang thần. Inter Milan coi trọng Giang thần còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Giang thần sau lưng Trung Quốc thị trường. Inter Milan hiện tại tài chính tình trạng cũng không phải là đặc biệt lý tưởng, bọn hắn hy vọng có thể đánh vào Trung Quốc, thu hoạch được càng nhiều lợi ích dùng cho tổ kiến đội bóng. Hiện tại Giang Thần không thể nghi ngờ là Trung Quốc nóng nảy nhất cầu thủ, thậm chí là nóng nảy nhất thể dục minh tinh, gia hỏa này nghiễm nhiên trở thành Trung Quốc giới thể dục một cái mới đại biểu. Inter Milan rất rõ ràng Giang Thần ở Trung Quốc lực ảnh hưởng, bọn hắn thực sự hy vọng có thể mua Giang Thần, nghe nói Inter Milan vì Giang Thần thậm chí chuẩn bị 100 triệu euro chuyển nhượng tài chính. Mà Đức Diệu thì là biểu thị Giang Thần cái này trận đấu mùa giải là rất có thể muốn rời khỏi kia Napoli. Bởi vì cái này thời điểm kia Napoli không hề giống bọn hắn mặt ngoài như vậy huy hoàng, như vậy kiên cố. Có lẽ tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, kia Napoli liền sẽ sụp đổ, Giang thần tiếp tục lưu lại kia Napoli sẽ không thu hoạch được gì. Điều đưa tin biểu hiện, hiện cho đến trước mắt, kia Napoli trong trận chí ít sẽ có 3 vị tả hữu cầu thủ, sẽ chuyển sẽ rời đi kia Napoli. 3 người này bên trong đều là kia Napoli tuyệt đối chủ lực cấp bậc nhân vật, 3 người này đối với kia Napoli đến nói, đều là có địa vị vô cùng quan trọng. Trong đó đối kia Napoli đến nói, nhất đả kích chí mạng chính là những năm gần đây công văn đội trưởng Hemi, theo điều đưa tin công bố. Kia Napoli đã cùng Barcelona đặt thành hiệp nghị, tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, đã không còn trẻ nữa Hemi, liền sắp rời đi kia Napoli đi đến Barcelona. Kỳ thật, Hemi rất sớm đã cùng Barcelona tại tiếp xúc, mấy cái này trận đấu mùa giải một mực truyền ra Hemi muốn rời khỏi kia Napoli, đi Barcelona hiệu lực tin tức. Tại cái này trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu, hệ mịt nên rời đi kia Napoli gia nhập liên minh Barcelona. Bất quá tại thời khắc cuối cùng, kia Napoli cùng Barcelona ở giữa không có thỏa đàm, xuất hiện một chút chi tiết khác nhau, cuối cùng khoản này chuyển nhượng mắc cạn. Nhưng là, Barcelona phương diện một mực không hề từ bỏ, hắn một mực tại tiếp xúc hệ mịt cùng kia Napoli, dù là hệ mịt bây giờ đã 34 tuổi cao tuổi. Nghe nói hiện tại bọn hắn đã lấy được tính thực chất tiến triển, đã cắm cọc tiêu hiệp nghị, tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, hệ mịt liền đem cáo biệt kia Napoli, gia nhập liên minh Barcelona. Mà một cái khác rời đi kia Napoli cầu thủ, liền là vấn đề tiểu tử Zinski, vị này có bộ lẹn bay cánh danh hiệu ngôi sao cầu thủ, cùng xa gì ở giữa mâu thuẫn đã là mọi người đều biết, tại cái này trận đấu mùa giải bên trong hai người là huyên náo túi bụi đến trung hậu kỳ thời điểm, xa gì trực tiếp là đem Zinski cho đặt ở ghế dự bị bên trên, rất ít để Zinski ra sân. Kỳ thật lúc kia, cơ hồ tất cả mọi người đều biết, Zinski tất nhiên sẽ rời đi kia Napoli, mà lại thời gian chính là trận đấu mùa giải kết thúc sau cái này mùa hè. Zinski kỳ thật đối với kia Napoli đến nói hay là rất trọng yếu, nhưng là kia Napoli cũng chưa đầy đủ Zinski lương bổng yêu cầu, cuối cùng song phương đàm phán vỡ tan. Về sau, kia Napoli thậm chí nghĩ tới muốn thỏa hiệp, dùng cái này đến giữ lại Zinski. Nhưng là lúc kia, Zinski đã bị Inter Milan mở ra giá trên trời hợp đồng cho đánh động, hắn đã cùng Inter Milan cắm cọc tiêu hiệp nghị. Zinski không chút do dự cự tuyệt kia Napoli, nói do nói ta muốn chuyển nhượng, muốn đi chính là Inter Milan, chính là muốn cùng ngươi kia Napoli là địch. Vì thế, Sarri là phi thường không cao hứng, trực tiếp không che giấu chút nào địa chèn ép Zinski, các loại giáo Zinski làm người. Nhưng là, Zinski tính tình cũng cứng rắn, không chút nào chịu thua, cuối cùng ngày xưa một đôi ân ái sư đồ không thể không trở mặt thành thủ, trình diễn mới ra trên sân bóng bi kịch. Người thứ ba thì là kia Napoli trong trận tiền vệ trụ Jorginho, hấp dẫn Jorginho câu lạc bộ hay là Barcelona, Barcelona coi trọng Jorginho, hy vọng mua Jorginho. Kỳ thật, Jorginho chưa hẳn muốn rời khỏi, nhưng là cái này không chịu được Barcelona người dụ hoặc lương đồng. Mà lại nghe nói kia Napoli đội trưởng Hemit cũng muốn chuyển nhượng Barcelona, cái này tự nhiên sẽ đối giọt gì nổ sinh ra vô cùng ảnh hưởng. Còn có, chính là kia Napoli trong trận cạ lại hẳn, nghe nói hắn cái này trận đấu mùa giải cũng đem cáo biệt kia Napoli. Cạ làm trạng thái hàng phải rất lợi hại, theo biểu giới thiệu, hiện tại cạ làm đã không đạt được xạ gì yêu cầu, cái này trận đấu mùa giải cạ làm rất có thể trực tiếp rời đi kia Napoli, trở lại ông chủ cũ người Tây Ban Nha đội, về nhà dưỡng lao đi. Chương 831. Xuyên lục địa chuyển nhượng chuyện xấu, 2. Chương 831. Xuyên lục địa chuyển nhượng chuyện xấu, hạ. Kia Napoli những nguyên lão này, thậm chí là hạch tâm rời đi, thế tất sẽ tại kia Napoli trong câu lạc bộ gây nên lớn vô cùng dung chuyển, cái này có lẽ sẽ để kia Napoli trong trận cái khác đám cầu thủ sinh ra dị động tâm, nói không chừng sẽ có càng nhiều cầu thủ rời đi kia Napoli. Lúc kia, kia Napoli sẽ là một chi không chọn vẹn lắm vẫn, kia nửa tàn kia Napoli còn có sống tới cơ hội sao? Cho nên, dù cho rằng Giang Thần tiếp tục lưu lại kia Napoli là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lúc này, Giang Thần hẳn là chọn rời đi kia Napoli, tìm một chi mới đội bóng. Tỷ như nói bọn hắn Bundesliga cự nhân Bayern Munich đương nhiên biểu cũng phân tích nói, Bayern Munich ưu thế kỳ thật cũng không lớn, Giang Thần cuối cùng có lẽ sẽ gia nhập liên minh Real Madrid. Bởi vì Real Madrid quá cường thế, gần nhất tại Transfermarkt bên trên cũng là không tiếc tiền tài, hiện tại bọn hắn lại đối Giang Thần tình thế bắt buộc, Giang Thần chắc chắn sẽ trở thành Real Madrid một viên. Không sai, hiện tại điên cuồng truy phủng kia Napoli động tĩnh truyền thông kỳ thật cũng không nhiều, càng nhiều truyền thông thì là điên cuồng địa đảo kia Napoli đội hình căn cơ. Kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri, nhìn thấy dạng này đưa tin tâm tình là phi thường không tốt, vô cùng hằng bét. Nếu như có thể mà nói, hắn thật nghĩ trực tiếp cho những này truyền thông tổng bộ ném đi hai quả bom, trực tiếp nổ một trận nhìn. Bất quá, Sarri ý lòng dạ kỳ thật rất rõ ràng, có chút truyền thông nói là xảy ra chuyện thực, chính là cái này đạp lên hắn chân đau, hắn mới có thể phản ứng kịch liệt như thế. Dứt khi sự tình cái này là mọi người đều biết sự tình, dứt khi tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, đem sẽ trực tiếp rời đi kia Napoli, mà chuyển nhượng đi địa phương chính là Inter Milan. Mà lại cả làm sự tình kỳ thật cũng sắp xỉ, cả làm tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, cũng rất có thể muốn rời khỏi kia Napoli, trực tiếp về ông chủ cũ người Tây Ban Nha đội. Mà giữa trận Jorginho cũng xác thực nhận Barcelona mê hoặc. Bất quá, Sarri không nghĩ để hắn rời đi, còn có hệ miệng bên này cũng không yên tĩnh, Barcelona căn bản cũng không có hết hy vọng, cái này trận đấu mùa giải bọn hắn sẽ điên cuồng tấn công hệ miệng đương nhiên, Giang Thần liền lại càng không cần phải nói, cơ hội trên thế giới này tất cả hào môn câu lạc bộ đều tại dùng tiền đến nện kia Napoli, hy vọng có thể đem Giang Thần từ kia Napoli cho mang đi. Hiện tại tình huống này là để Sarri tức giận phi thường sự tình. Hắn vô số lần địa nói qua, hệ miệng cùng Giang Thần là kia Napoli hàng không bán, nhưng là những này ký giả truyền thông không có coi là gì. Hay là thường xuyên địa xuất ra vật này đến nói sự tình, cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Mà lúc này đây, vừa mới kinh lịch một cuộc các chiến, Sarri cho kia Napoli đám cầu thủ thả 2 ngày nghỉ, để bọn hắn hảo hảo địa nghỉ ngơi một chút. Bất quá, chính là cái này nghỉ ngơi 2 ngày này xảy ra chuyện, theo Italia News đưa tin, Barcelona người lại vào lúc này đi tới Italia, tự mình bên trong hội kiến kia Napoli đội trưởng Hemit. Theo News đưa tin, Barcelona phương diện chỉ có một nghĩa là, đó chính là thuyết phục Hemit rời đi kia Napoli, gia nhập liên minh Barcelona. Barcelona đối với hệ mịp đến nói, có thể nói là một loại hồi nhỏ dưỡng thành tín ngưỡng, Barcelona tại hệ mịp trong lòng phân lượng là phi thường lớn ở thời điểm này, Barcelona thuyết phục hệ mịp lời nói, hệ mịp rất có thể sẽ thay đổi môn đình, đồng thời Newser còn cho rằng, Barcelona phương diện không chỉ là thuyết phục hệ mịp đơn giản như vậy, bọn hắn thậm chí còn thuyết phục hệ mịp đi làm thuyết khách, đi giúp bọn hắn thuyết phục Giang Thần, để Giang Thần cũng gia nhập vào bọn hắn. Barcelona bên trong tới, Newser công bố, Napoli rất có thể tại cái này mùa hè mất đi bọn hắn câu lạc bộ đội trưởng cùng đội bóng xạ thủ tốt nhất. Nhìn thấy dạng này đưa tin, Sa Di ỷ quả thực sắp điên, hắn thật rất có nghĩ đạp Barcelona người cái mông, Barcelona người loại hành vi này, quả thực quá thật đáng giận quá đáng ghét đương nhiên, Sa Di ỷ trước kia cũng không phải không có tác dụng qua thủ đoạn như vậy. Nhưng khi người khác đem những thủ đoạn này dùng đến địa bàn của hắn thời điểm, hắn liền vô cùng tức giận, phẫn nộ phi thường. Sa Di ỷ không yên lòng, hắn liền cho Giang Thần đi điện thoại, hỏi thăm Giang Thần. Tiếp vào huấn luyện viên trưởng Sa Di ỷ điện thoại, Giang Thần cảm giác có chút kỳ quái, hắn không biết lúc này Sa Di ỷ vì sao lại gọi điện thoại cho hắn. Giang Thần phi thường nghi hoặc địa kết nối Sa Di ỷ điện thoại, nói: "Huấn luyện viên, ngươi có chuyện gì?" Sa Di ỷ cũng không có đi thẳng vào vấn đề, hắn nói: "Hai ngày này thế nào a? Còn tốt chứ?" Nghe nói như thế, Giang Thần liền càng thêm buồn bực, cái này mới tách ra không bao lâu, cũng liền một ngày nhiều thời giờ mà thôi, chẳng lẽ huấn luyện viên không biết mình tình huống sao? Làm sao còn hỏi thế nào? Còn tốt chứ? Chẳng lẽ là có một thế kỷ không gặp mà sao? Giang Thần thật là rất không hiểu đấu, thế là hắn nói: "Ta còn tốt ta. Ngươi không biết sao? Chúng ta cũng liền hơn một ngày không gặp mà thôi a. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy hỏi a?" Sa Di ỷ có chút xấu hổ, kỳ thật tại hắn hỏi ra lời này thời điểm, hắn liền ý thức được không đúng, đáng tiếc nói ra dội ra ngoài nước, cái này thu không trở lại. Sa Di ỷ lập tức gấp đúng bắt đầu nói: "Ê, cái này..." Giang Thần thực tình cảm thấy kỳ quái, này hòa bình lúc Sa Di ỷ rất không giống, bình thường Sa Di ỷ là một cái phi thường chắc chắn già dặn một người, hắn nói chuyện xưa nay không dạng này. Giang Thần rất nghi hoặc, Sa Di ỷ làm sao lại biến thành dạng này? Giang Thần nói: "Huấn luyện viên, ngươi cái này là thế nào rồi? Ngươi đến cùng muốn hỏi điều gì a?" Lúc này, Giang Thần có chút minh bạch Sa Di ỷ muốn hỏi điều gì rồi. Chỉ là hắn còn không xác định, cho nên hắn hỏi như vậy nói. Sa Di ỷ cũng cảm thấy cái này đã không giống chính hắn, hắn lập tức không thèm đếm xỉa, hồi phục lúc đầu chân ngã trạng thái, hắn dò hỏi: "Hôm nay, hẹn mịt liên hệ ngươi sao?" Giang Thần tán thưởng một tiếng nói: "Quả nhiên là hỏi vấn đề này." Lưu Sở đưa tin, Giang Thần nhìn qua, vừa mới hắn liền có chút suy đoán, Sa Di ỷ hẳn là tuân hỏi chuyện này, hiện tại rốt cục chứng thực. Giang Thần lập tức nói: "Nha, nguyên lai là hỏi cái này, hẹn mịt cũng không có liên hệ ta, ta hiện tại cũng không có muốn rời khỏi kia Napoli ý tứ, ta cảm thấy đợi tại cái này bên trong rất không tệ, ngươi cứ yên tâm đi." Nghe tới Giang Thần nói như thế, Sa Di ỷ thì là yên tâm không ít. Giang Thần đối với kia Napoli đến nói vô cùng trọng yếu, nếu như lúc này Giang Thần thật rời đi, đây đối với kia Napoli đến nói, tuyệt đối là thường cân động cốt sự tình, nói không chừng bọn hắn kia Napoli liền muốn hoàn toàn trầm luân xuống dưới. Sa Di ỷ lập tức nói: "Ngươi không hề rời đi tâm tư liền tốt. Ta nói cho ngươi, kia Napoli sẽ không ra cái vấn đề lớn hơn gì, ngươi tin tưởng ta, sang năm chúng ta sẽ có mục tiêu cao hơn, ta tin tưởng, ngươi lưu lại tuyệt đối sẽ không hối hận." Giang Thần gật gật đầu nói: "Đúng vậy, ta cũng cho là như vậy." Chương 832. Sau cùng lo lắng. Chương 832, sau cùng lo lắng. Sa Di ỷ rất hài lòng Giang Thần trả lời, hắn lại cùng Giang Thần hàn huyên hai câu, sau đó mới cúp xong điện thoại. Quải điệu Giang Thần điện thoại về sau, hắn lại cho Hẹ Mịp đi một điện thoại. Hẹ Mịp đối với kia Napoli đến nói, cũng là phi thường trọng yếu, hắn hy vọng Hẹ Mịp rời đi kia Napoli. Sa Di ỷ từ Hẹ Mịp cái kia bên trong hiểu rõ đến, Barcelona phương diện xác thực tự mình bên trong liên hệ đến Hẹ Mịp, hy vọng Hẹ Mịp có thể chuyển nhượng đi Barcelona, đồng thời giúp bọn hắn thuyết phục Giang Thần cùng một chỗ gia nhập liên minh. Nhưng là, hắn Hẹ Mịp cũng không có đáp ứng. Hắn hiện tại cũng không hề rời đi kia Napoli dự định. Nghe tới Hẹ Mịp nói như thế, Sa Di ỷ đây coi như là yên tâm, chỉ cần hai người này không đi, hắn liền cho rằng kia Napoli vượt không được, mùa giải tiếp theo, bọn hắn kia Napoli như thường có thực lực, đi xung kích mùa giải quán quân cùng Champions League vương tọa. Sa Di ỷ yên tâm, hắn liền bắt đầu vì tiếp xuống thừa hơn mùa giải làm chuẩn bị đúng vậy, vì mùa giải làm chuẩn bị. Vốn trận đấu mùa giải Italia bóng đá giải hạng nhất còn chưa kết thúc, còn thừa lại sau cùng hai vòng đấu. Bất quá cuối cùng này hai vòng tranh tài, đối với bọn hắn kia Napoli đến nói, không có cái gì quá lớn giá trị thực tế. Hiện tại kia Napoli là bảo đảm mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải tư cách, nhưng là vô vọng xung kích quán quân, kia Napoli hiện tại là không còn cầu mong gì khác, cho nên cuối cùng này hai vòng đấu đối với bọn hắn đến nói thật chỉ là qua loa. Bất quá cuối cùng này hai trận mùa giải, bọn hắn kia Napoli vẫn là phải đá, dùng để luyện một chút binh cũng không tệ. Nhưng mà đối với Giang Thần đến nói, cuối cùng hai vòng thì vẫn tương đối trọng yếu, bởi vì hiện tại bày ở trước mặt của hắn có một cái ghi chép để hắn đuổi theo, đó chính là Serie A mùa giải ngay cả tiếp theo hai cái trận đấu mùa giải không phải Âu Mỹ tịch cầu thủ đạt tới 30 bàn ghi bàn ghi chép. Lên một cái trận đấu mùa giải, Giang Thần cao quang đánh tiến vào 34 bàn ghi bàn, đuổi ngang không phải Âu Mỹ cầu thủ sáng tạo đơn trận đấu mùa giải nhiều nhất ghi bàn ghi chép. Cái này một cái trận đấu mùa giải cho tới bây giờ, Giang Thần là đánh tiến vào 29 bàn ghi bàn, khoảng cách 30 ghi bàn chỉ kém một cái. Còn thừa lại hai vòng đấu, Giang Thần chỉ cần đánh tiến vào một cầu liền có thể sửa cái này một ghi chép, cái này nhìn qua hoàn thành tỷ lệ còn là rất lớn, dù sao Giang Thần thực lực không tầm thường, hiệu suất cũng vô cùng kinh người, rất nhiều ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đều xem trọng hắn. Nhưng là cũng có rất đen phấn không coi trọng Giang Thần, bọn hắn cho rằng Giang Thần là không xong cái này gian khổ nhiệm vụ. Bởi vì hiện tại kia Napoli đã vô tâm ham chiến, Giang Thần bên người các đội hữu đều không có cái gì hảo hảo tranh tài tâm tư, hắn Giang Thần làm sao ghi bàn? Dựa vào đi một mình đơn kỵ sao? Serie A mùa giải thứ 37 vòng đấu, kia Napoli sân nhà nên chiến sạm đỏ gì ạ? Trận đấu này, Hẹ Mịp cùng chủ lực xuất hiện tại ghế dự bị bên trên, cũng không có xuất ra đầu tiên, đến là Giang Thần xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách. Mà lại thật lâu không có đại biểu kia Napoli tranh tài Poland cầu thủ Zinski, cũng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách. Bất quá, Zinski đối với trận đấu này không hăng hái lắm, ở trong trận đấu không có chút nào biểu hiện, cái này khiến Sạ Dị vô cùng tức giận, nửa chàng chưa kết thúc liền đem Zinski cho thay đổi. Trận đấu này Giang Thần vô cùng cố gắng, nhưng là hắn cũng không có lấy được ghi bàn. Kia Napoli đám cầu thủ, có lẽ là bởi vì sớm hưởng thụ nghỉ ngơi mà quá hưng phấn, từng cái trạng thái toàn phòng, cuối cùng sân nhà không hai bại bởi Sạm Đỏ gì ạ. Trận đấu này kết thúc về sau, rất nhiều fan bóng đá biểu thị Giang Thần là thật không có hy vọng, đi đổi mới Cagliari ghi chép. Một vòng này mùa giải kết thúc về sau, Juventus là sớm một vòng đoạt được mùa giải quán quân, tại cái này vòng thi đấu bên trong, bọn hắn là hòa đối thủ, đồng thời AC Milan cũng hòa đối thủ. Sau đó chính là mùa giải một vòng cuối cùng, mùa giải một vòng cuối cùng lo lắng có hai nơi, một chỗ là hàng cấp khu bài vị thứ tự, một cái khác là Giang Thần có thể hay không hoàn thành một cái ghi bàn, từ đó đổi mới Cagliari xạ thủ ghi chép. Đối với chuyện này, rất nhiều ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá cũng không coi trọng, bọn hắn cho rằng kia Napoli đã không có bất luận cái gì tiến thủ tâm, Giang Thần căn bản cũng không khả năng hoàn thành cái này một hạng nhiệm vụ. Bất quá Giang Thần đối này thì là phi thường có lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể hoàn thành cái này một hạng khiêu chiến. Cái này một vòng đấu thua cầu, đối với kia Napoli ảnh hưởng còn là rất lớn, dù sao mùa giải xếp hạng hạ xuống vị thứ tư, nếu như đây là mùa giải cuối cùng bài vị, như vậy mùa giải sau Champions League mùa giải, bọn hắn liền muốn từ tư cách thi đấu vòng thứ 3 treo lên, nói đến hay là có nguy hiểm tương đối đương nhiên, hiện tại mùa giải còn có một vòng tranh tài, kia Napoli là còn có cơ hội phản siêu Inter Milan, quay về mùa giải thứ 3 vị trí. Mặc dù bây giờ mùa giải phân lượng đã không thế nào trọng yếu, nhưng là kia Napoli vẫn là phải đi tranh đoạt một chút. Mà lại cái này một vòng cuối cùng Serie A mùa giải, đối với Giang Thần đến nói đúng là vô cùng trọng yếu. Cái này một vòng cuối cùng Serie A mùa giải Giang Thần khẳng định là muốn liều, hắn nhất định phải đánh tiến vào chí ít một hạt ghi bàn. Serie A mùa giải tiến hành đến lúc này, cái gì lo lắng đã rất ít, duy nhất lo lắng chính là giáng cấp khu đội bóng ở thời điểm này, xác định giáng cấp đội bóng chỉ có một chi, Genoa, hiện tại bọn hắn tích phân là 33 điểm, đã nhất định phải đi Serie B mùa giải đưa tin. Mà xếp hạng thứ 2 đếm ngược cùng đếm ngược thứ 3 hai chi đội bóng, hiện tại cũng không có xác định giáng cấp, xếp hạng mùa giải thứ 2 đếm ngược Lazio, cùng mùa giải xếp hạng đếm ngược thứ 3 Cagliari là tích phân giống nhau, bọn hắn tích phân là 39 điểm. Mà xếp hạng Serie A mùa giải người thứ 17 Parma, cùng bọn hắn tích phân là giống nhau, cũng là 39 điểm. Parma là chỉ toàn thắng cầu có ưu thế, cho nên bọn hắn hiện tại mới bài danh phía trên đồng thời tại giáng cấp khu giấy rùa, còn không chỉ là cái này 3 chi đội bóng, tại Parma trước người còn có 2 chi đội bóng, tích phân đạt tới 40 điểm đội bóng, bọn hắn là Palermo cùng Atlanta, cái này 5 chi đội bóng cũng có thể, tại cuối cùng trong một vòng đấu giáng cấp, đi mùa giải sau Serie B mùa giải. Đưa tin. Hiện tại mọi người tương đối quan tâm thì là Parma, Parma thế nhưng là mùa giải trước Italia Cup Liên đoàn Quan Vương. Mà lại cái này trận đấu mùa giải bên trong, bọn hắn Parma còn hướng tiến vào Cúp Liên đoàn trận chung kết. Nhưng là, bọn hắn tại mùa giải bên trong lại sâu hãm giáng cấp khu, cái này để người ta rất cảm thấy ngạc nhiên. Tại Giang Thần cùng Dê, ạ vợ xạ rời đi Parma về sau, Parma thực lực, sắp thực hạ xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Parma vậy mà lại lẫn vào thê thảm như vậy, tại mùa giải một vòng cuối cùng, còn muốn vì bảo đảm cấp mà đau khổ trèo trống. Serie A mùa giải một vòng cuối cùng tranh tài, kia Napoli muốn đến sân khách đi khiêu chiến Sassuolo, đồng dạng là một chi vô tâm ham chiến xì dầu đội, nếu như nhất định phải tìm xem chút lời nói, vậy cũng là nhìn Giang Thần có thể hay không ghi bàn. Mà giáng cấp khu mấy chi đội bóng giao đấu là như vậy, Lazio sân khách giao đấu Sapan, Parma sân khách giao đấu Fiorentina, Cagliari sân khách khiêu chiến AC Milan, mà Palermo thì là muốn cùng Atlanta trực tiếp cùng chết. Chương 833. Vì thứ 3 mà chiến. Chương 833. Vì thứ 3 mà chiến. Vốn trận đấu mùa giải Serie A sau cùng bảo đảm cấp tình thế là phi thường phức tạp, bao lớn 5 chi đội bóng tranh đoạt, ai cũng có thể tại thời khắc cuối cùng thoát đi bể khổ, đương nhiên cũng là ai cũng có thể trực tiếp chìm vào vực sâu vạn trượng. Đây là trận đấu mùa giải sơ kỳ, ai cũng không nghĩ tới một vòng cuối cùng Serie A mùa giải lại còn chế tạo ra dạng này vở kịch, đây là để rất nhiều người giật mình. Từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra được cái này trận đấu mùa giải Serie A mùa giải sức cạnh tranh đến tột cùng lớn đến mức nào. Mà ở thời điểm này, Giang Thần thì là không có có tâm tư đi chú ý giáng cấp khu những này tranh tài, hắn hiện tại phải chú ý chính là nhất có một vòng đấu kia Napoli sân khách giao đấu Sassuolo tranh tài. Sassuolo cũng không phải một chi đội yếu, bọn hắn cái này trận đấu mùa giải thực lực còn là rất không tệ, hiện tại bọn hắn là xếp hạng Serie A mùa giải vị trí thứ 8, mấy năm Serie A lắng đọng xuống, đã ngồi vững chung du đội bóng tên tuổi. Mà lại Sassuolo tại cái này trận đấu mùa giải cũng là từng có chiến thắng AC Milan cùng Juventus ghi chép, cho nên kia Napoli thật là không dám xem thường Sassuolo. Lúc này, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dị Ý, đối với cái này một vòng cuối cùng mùa giải hay là vô cùng coi trọng, hắn hiện tại nhưng là nghĩ đến muốn xung kích mùa giải thứ 3, hắn nhưng là không muốn đi đánh châu Âu quán quân mùa giải tư cách thi đấu. Bên trên một vòng kết thúc sau xếp hạng, Inter Milan dẫn trước kia Napoli một điểm, tại cuối cùng trong một vòng đấu, kia Napoli nhất định phải toàn lực ứng phó đương nhiên, quyền chủ động đã không tại kia Napoli trong tay. Là Inter Milan nắm giữ lấy quyền chủ động, rất hiển nhiên tại một vòng cuối cùng mùa giải bên trong, bọn hắn cũng không nguyện ý bị kia Napoli cho phản siêu, bọn hắn muốn kiên định ngồi vững vàng mùa giải thứ 3 vị trí. Tại cái này một vòng cuối cùng Serie A mùa giải bên trong, Inter Milan đối thủ là Genoa, bọn hắn sẽ tại sân khách khiêu chiến đối thủ. Genoa thực lực so với Sassuolo đến, hẳn là phải kém kình một chút, cho nên Inter Milan bên này tranh tài, hẳn là muốn nhẹ lòng một ít, chỉ cần Inter Milan bên này thu hoạch được tranh tài thắng lợi, vô luận kia Napoli thời khắc cuối cùng lấy được cái dạng gì thành tích, cho dù là 100 so linh cũng là phí công, bọn hắn đều đem thua Inter Milan một điểm khuất tại mùa giải thứ 4. Bất quá cho dù dạng này, Sarri cũng không có muốn ý tứ bông tha, bọn hắn lúc trước huấn luyện chuẩn bị trong lúc đó, liền nhiều lần tại truyền thông trước mặt cường điệu qua, trận đấu này, bọn hắn nhất định phải chiến thắng, muốn toàn lực ứng phó, lấy không được thành tích tốt, kéo một chút hảo môn chân sau cũng rất có thành tựu. Nhưng so cái này lại càng không tốt chính là, rất nhiều kia Napoli đám cầu thủ tâm tư đã không tại cái này phía trên, lúc này, tâm tư của bọn hắn đều tại sắp đến trong ngày nghỉ, thậm chí có ra hỏa tâm tư đã bay đến ánh nắng bãi cắt bên kia đi đương nhiên, còn có một ít người tâm tư thì là bay thẳng hướng khác câu lạc bộ đi, tỉ như nói kia Napoli trong trận Zinski, lúc này hắn tâm tư đã hoàn toàn lao tới Inter Milan. Tại hắn tâm bên trong, rất hiển nhiên là càng vui nhìn thấy Inter Milan thu hoạch được mùa giải thứ 3 vị trí, như vậy, hắn Zinski chính là người thường đi chỗ cao. Tại gần nhất huấn luyện bên trong, Sarri thì là khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, hung tận chỉ trích lấy kia Napoli đám cầu thủ, hung hăng đem kia Napoli đám cầu thủ cho thối mắng một trận, để kia Napoli đám cầu thủ giữ vững tinh thần đến, cái này một vòng cuối cùng tranh tài vô cùng trọng yếu, nhất định phải thắng. Đúng vậy, Sarri đã hạ đạt từ mệnh lệnh, cái này mùa giải một vòng cuối cùng tranh tài nhất định phải cầm xuống, nếu không kia Napoli đám cầu thủ sẽ hối hận. Theo mọi người hiểu rõ đến, Sarri đã làm ra, nếu như đội bóng tại cuối cùng trong một vòng đấu không có lấy được thắng lợi lời nói, ngày nghỉ của bọn hắn sẽ kéo dài thời hạn, thậm chí sẽ rút ngắn, cái này có thể để kia Napoli cầu thủ không thể tiếp nhận. Thế là đám cầu thủ nhao nhao cũng thu hồi tâm đến chuẩn bị cái này mùa giải cuối cùng một trận đấu, đây cũng là vốn trận đấu mùa giải kia Napoli sau cùng một trận đấu. Kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri, tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, nói như thế nói, vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải, đối tại chúng ta kia Napoli đến nói cũng còn không có kết thúc, cái này một vòng cuối cùng tranh tài chúng ta nhất định phải cầm xuống, chúng ta có nhất định phải chiến thắng lý do. Các ký giả truyền thông đều rất rõ ràng, kia Napoli thực sự muốn chiến thắng nguyên nhân là cái gì, thế nhưng là bọn hắn đều không quá tin tưởng, kia Napoli có thể phản siêu Inter Milan. Dù sao Inter Milan huấn luyện viên trưởng Sở Pạ Lệ Tỷ cũng tại lúc trước lên tiếng, hắn nói, cái này trận đấu mùa giải mục tiêu của chúng ta là châu Âu quán quân mùa giải tư cách, rất hiển nhiên chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là chúng ta càng hy vọng trực tiếp tiến vào châu Âu quán quân mùa giải chính thi đấu, mà không phải trước đi tham gia tư cách thi đấu. Sở Pạ Lệ Tỷ đã đủ rõ ràng, cái này mùa giải thứ 3 vị trí, nhất định là bọn hắn Inter Milan, bọn hắn là sẽ không dễ dàng đem vị trí này tặng cho kia Napoli, cái này một vòng cuối cùng tranh tài, bọn hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sarri tại tiếp nhận các ký giả truyền thông mới phỏng vấn thời điểm nói, trận này đối thủ của chúng ta thực lực không kém, nhưng là cái này cũng không thể ngăn cản chúng ta đạt được thắng lợi, chúng ta tình huống hiện tại rất tốt, ta tin tưởng vững chắc thắng lợi nhất định là chúng ta kia Napoli. Sarri còn vì Giang Thần cổ vũ động viên nói, trận đấu này đối với thần đến nói cũng vô cùng trọng yếu, hiện tại hắn còn kém một cái ghi bàn, liền có thể sáng tạo mới ghi chép, ta cho rằng thực lực của hắn rất mạnh, hắn hẳn là có thể hoàn thành, về phần mùa giải tiếp theo, chúng ta cùng đi chứng kiến Tân Vương triều sinh ra đi. Các ký giả truyền thông thì là có chút không tin, đội bóng tại đoạt phải cúp liên đoàn về sau, kia Napoli đám cầu thủ liền hoàn toàn buông lỏng xuống, bọn hắn cơ hồ đều đã bỏ đi phía sau tranh tài, lúc này, bọn hắn lại muốn gấp bắt đầu, cái này sẽ rất khó. Mà lại, kia Napoli một vòng này tranh tài đối thủ thực lực cũng không yếu, hơn nữa còn là đối phương sân nhà, kia Napoli thật đúng là phi thường khó mà chiến thắng Sassuolo. Chỉ ít tại lúc trước, các ký giả truyền thông là không thể nào tin được Giang Thần có thể sáng tạo mới Serie A ghi chép. Các ký giả truyền thông tại lúc trước phỏng vấn kia Napoli tiền đạo Giang Thần, quá trình bên trong không thể tránh né nói tới sáng tạo ghi chép vấn đề. Giang Thần nói như thế nói, tốt ta, cái này một vòng cuối cùng tranh tài ta chính là hướng về phía mới ghi chép đi, trận đấu này ta nhất định sẽ ghi bàn, trận đấu này ta chẳng những sẽ ghi bàn, hơn nữa còn sẽ mang theo kia Napoli lấy được thắng lợi. Giang Thần còn nói, Sassuolo thực lực quả thật không tệ, đây đối với chúng ta kia Napoli đến nói, đúng là có chút khó khăn, phải biết bọn hắn cái này trận đấu mùa giải vẫn ngã qua không ít cường đội, nhưng là đây không phải ngăn cản ta trước tiến vào lý do, chúng ta có lòng tin chiến thắng bọn hắn, trận đấu này thắng lợi nhất định thuộc tại chúng ta kia Napoli, mời rửa mắt mà đợi. Chương 834, Hàm ngư phiên thân. Chương 834, Hàm ngư phiên thân. Sassuolo huấn luyện viên trưởng Giuseppe, tại lúc trước cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Giuseppe thế nhưng là một vị xem như đại danh đỉnh đỉnh huấn luyện viên, bởi vì hắn cầu thủ kiếp sống là tương đối huy hoàng. Tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, đối với trận đấu này, chúng ta cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là tận chúng ta cố gắng lớn nhất đi tranh thủ thắng lợi, chúng ta muốn mượn dùng trận đấu này thắng lợi, đến cảm tạ fans hâm mộ bóng đá đối Sassuolo ủng hộ. Giuseppe còn nói, thần thực lực sắc thực rất mạnh, lực công kích của hắn là Serie A bất luận cái gì một chi đội bóng cũng không dám kinh thường, hắn tuyệt đối sẽ cho chúng ta Sassuolo chế tạo lớn vô cùng phiền phức, nhưng là chúng ta có chuyên môn bố trí, ta nghĩ trận đấu này hắn nghĩ ghi bàn lời nói sẽ phi thường khó khăn. Giuseppe hiện tại đối với chuyện này là vô cùng tin tưởng, hắn tin tưởng vững chắc mình đội bóng có thể phong bế Giang Thần. Mà Sassuolo trong trận trung vệ Acerbi cũng đứng ra tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, thần thực lực rất mạnh, nhưng là chúng ta năng lực phòng ngự cũng không tệ, chúng ta cho rằng còn có năng lực bảo vệ tốt hắn. Ạ Sở Bị gia hỏa này thân hình cao lớn, đánh đầu năng lực xuất sắc, phòng không năng lực xuất chúng. Mà lại gia hỏa này thân hình cao lớn, lại không mất linh sống, đương nhiên gia hỏa này nhìn qua có chút dài nhỏ, nhưng là thân thể của hắn lực lượng vẫn là có thể. Cho nên, Ạ Sở Bị gia hỏa này xem như một cái không sai trung vệ, nghe nói Serie A mùa giải mấy chi đội bóng đều muốn mua hắn, tỉ như nói Roma, kia Napoli cùng Atma cùng đội. Ạ Sở Bị còn nói, thân thực lực xác thực vô cùng xuất sắc, nhưng là bên cạnh hắn đồng đội, hiện tại đã không có tâm tư tranh tài, cho nên chúng ta rất có lòng tin có thể phòng thủ ở hắn, trận đấu này, hắn là không có ghi bàn cơ hội. Trận đấu này, mặc dù là không thế nào được coi trọng thu quan chiến, nhưng là song phương cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng đều vô cùng coi trọng. Hơn nữa còn có rất nhiều các ký giả truyền thông chú ý, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Giang Thần có thể hay không chính sáng tạo ghi chép, ngay cả tiếp theo hai cái trận đấu mùa giải đều đánh tiến vào 30 bàn ghi bàn. Trận đấu này, kia Napoli là sân khách, hắn phải đi đến Sassuolo sân nhà, đặc biệt bên trong cổ lộ lôi cầu trận tiến hành. Lần này đi theo kia Napoli, đi tới sân khách kia Napoli fan bóng đá cũng không phải là rất nhiều, xem ra rất nhiều fan bóng đá đối với trận đấu này cũng không phải là rất có hứng thú, chỉ có một ít đáng tin fan bóng đá đi tới sân khách đến quan sát trận đấu này, đừng nói kia Napoli viễn chinh fan bóng đá, liền ngay cả sân nhà Sassuolo fan bóng đá đều cũng không có bao nhiêu đi tới hiện trường quan sát trận đấu này, có thể dung nạp 25.000 người sân bóng đều không có ngồi đấy, thậm chí có địa phương nhìn qua đều có chút trống trải. Bất quá, hiện tại thì là đến rất nhiều các ký giả truyền thông, rất hiển nhiên, các ký giả truyền thông so những này fan bóng đá càng để ý trận đấu này. Kia Napoli đám cầu thủ, mắt thấy không có quá nhiều fan bóng đá đến hiện trường đến quan sát trận đấu này, sự hăng hái của bọn họ kỳ thật cũng không phải là rất cao, tâm tư của bọn hắn đều có chút phiêu, không tại trận đấu này bên trong. Mà Giang Thần đối với trận đấu này thì là tương đối xem trọng, trận đấu này hắn nhất định phải lấy được ghi bàn. Tựa như hắn lúc trước đối mặt các ký giả truyền thông nói như vậy, trận đấu này hắn nhất định sẽ ghi bàn. Trận đấu này, Sarri ý bài xuất hắn toàn bộ đội hình chủ lực, điều này nói rõ hắn cầm nửa hiệp sau tranh tài quyết tâm. Thủ môn vị trí bên trên là Sepe, bốn hậu vệ vị trí bên trên là Rui, Mendy, Cú Lì Bạ Lì cùng Hí Dạ, tại bốn giữa trận vị trí bên trên thì là Alan, Hemit, Jorginho cùng Zinski, tại song tiền đạo vị trí bên trên thì là Mertens cùng Giang Thần. Mà Zeset bí bên này bọn hắn cũng là bài xuất đội hình chủ lực, lão thủ môn Đeo Qua Lạc, tại ba hậu vệ vị trí bên trên thì là Lai Chớ Tư, ạ sở bị cùng Đeo Lô Tác. Tại ngũ trung trận vị trí bên trên thì là Khắc Lao Đức, Mét Tây Dạ Lịch, ngựa cách nạp bên trong lợi, A Ngươi Phở Dị Đức cùng Lan Nóng bên trong áo, tại song tiền đạo vị trí bên trên thì là Bờ Là Ngươi Địch cùng Sóng Lợi Tháp Nặng. Trận đấu này, song phương đều là bài xuất toàn chủ lực đội hình, ý đồ của bọn hắn vẫn thật là như bọn hắn lúc trước nói như vậy, đối với trận đấu này bọn hắn là phi thường coi trọng, trận đấu này bọn hắn sẽ dốc toàn lực giành thắng lợi, đầu tiên mở cầu chính là sân khách tác chiến kia Napoli. Kia Napoli vừa lên đến, liền phát động hung mãnh công kích. Nhưng là kia Napoli đám cầu thủ, đúng là có chút không yên lòng, tâm tư của bọn hắn đều đã phiêu, không tại trận đấu này bên trong, chiến thuật là có đáng tiếc không có đấu trí. Cái này khiến kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri vô cùng tức giận, Sarri ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên, nhắc nhở lấy kia Napoli cầu thủ, hắn phi thường không hài lòng biểu hiện của bọn hắn. Mà một bên khác, Sassuolo đám cầu thủ thì là biểu hiện được càng tốt hơn, bọn hắn đấu trí càng cường liệt, bọn hắn sân nhà đánh cho rất có kích tình, điên cuồng địa đánh thẳng vào kia Napoli, cái này khiến hiện trường Sassuolo fan bóng đá là vừa lòng phi thường, bọn hắn rất kích động. Sassuolo đám cầu thủ tiến công cũng xác thực cho kia Napoli đám cầu thủ mang đến phiền toái rất lớn, thậm chí uy hiếp kia Napoli cầu môn, để kia Napoli đám cầu thủ có chút mệt mỏi. Lần này, Sarri liền càng thêm phẫn nộ. Nhất là để Sarri không thể nhất đủ tiếp chịu là, tại hơn nửa hiệp tranh tài thứ 25 phút thời điểm, vẫn luôn không bị kia Napoli người để ở trong mắt Sassuolo, vậy mà trước ghi bàn. Cái này ghi bàn hay là Sassuolo một lần lơ đãng tiến công, bọn hắn tại đại cấm khu tuyến đầu, thu hoạch được một lần sút xa cơ hội, bọn hắn tiền đạo Bờ Là Ngươi Địch nhìn như rất tùy ý một cú sút gol, liền xuyên thủng kia Napoli cầu môn. Sân nhà tác chiến chán Sassuolo một cầu dẫn trước kia Napoli. Sassuolo hàm ngư phiên thân, cái này khiến Sarri nổi trận lôi đình, hắn lập tức ở đây bên cạnh điên cuồng địa phê bình chỉ trích lấy trên sân bóng đám cầu thủ, rất hiển nhiên hắn là không thể tiếp nhận kết quả này. Hơn nửa hiệp tranh tài thứ 25 phút, kia Napoli cầu môn liền bị công phá, kia Napoli thua. Mà lại tại hơn nửa hiệp tranh tài phía trước hơn 20 phút bên trong, kia Napoli lấy được cơ hội cũng không nhiều, mà Giang Thần lấy được cơ hội liền càng ít đến thương cảm. Giang Thần ở phía trước trong trận đấu biểu hiện được vô cùng ra sức, hắn còn tại có hạn cơ hội bên trong, để cho Sassuolo lớn vô cùng phiền phức. Lại một lần, Giang Thần tại vòng cấm bên trong đoạt gật đầu cầu công cửa, kém một chút công phá Sassuolo cầu môn, đây cũng là kia Napoli phía trước trong trận đấu có đủ nhất uy hiếp một lần công cửa. Hiện trường fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông nhìn thấy kia Napoli cùng Sassuolo biểu hiện, bọn hắn lúc này tựa hồ không tin kia Napoli có thể đạt được thắng lợi, bọn hắn cũng không tin Giang Thần có thể thu hoạch được ghi bàn, vốn trận đấu mùa giải làm tuấn chi đội cũng liền chuyện như vậy. Chương 835, phẫn nộ xạ dị ý. Chương 835, phẫn nộ xạ dị ý. Lấy được ghi bàn về sau, Sassuolo đám cầu thủ càng thêm hưng phấn, hai người bọn họ lập tức phát động hung manh tiến công, bắt đầu điên cuồng địa công kích tới kia Napoli, muốn lập tức trực tiếp đem kia Napoli cho đánh sập bàn. Sassuolo phát động tiến công, hậu trường ạ sơ bị trực tiếp lên chân chuyển xa, bóng đá nhanh chóng bay về phía trước trận, Sassuolo tiền đạo Bờ Là Ngươi Địch tốc độ tương đối nhanh, hắn cấp tốc trước cắm, vọt tới bóng đá trước đó, chen chân vào đem bóng đá dừng lại. Lúc này, kia Napoli hậu vệ Mendy xuất hiện tại Bờ Là Ngươi Địch trước người, Bờ Là Ngươi Địch trực tiếp đem bóng đá hướng về phía trước một thùng, một cái xuyên háng, Bờ Là Ngươi Địch liền qua rơi Mendy. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri là nổi trận lôi đình, cái này kia Napoli đám cầu thủ biểu hiện quả thực ngay cả đội thanh niên cũng không bằng, hắn bất mãn vô cùng, hắn ở đây bên cạnh lớn tiếng thét chói tai vang lên. Qua rơi mẹn đỉ về sau, Bờ Là Ngươi Địch trực tiếp đổi kịp bóng đá chính là một cước giúp bắn, còn tốt Cú Lì Bạ Lì lần này biểu hiện tích cực, một cái chùi bóng ngăn trở Bờ Là Ngươi Địch sút gôn, bóng đá bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Kia Napoli hậu vệ nguy cơ tạm thời giải trừ, vừa mới lần này thật quá nguy hiểm. Ngay lúc này, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri làm ra thay người cử động đúng vậy. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành đến tháng 3 năm 10 phút không đến, Sarri liền làm ra thay người cử động, hắn dùng cổ kéo mẫu thay đổi mẹ đi. Sarri ý đồ rất rõ ràng, hắn đây là đang gõ trên sân bóng kia Napoli đám cầu thủ, hắn đây là đang nói cho kia Napoli đám cầu thủ, các ngươi nếu là không muốn tốt tốt đá, liền cút ngay cho ta hạ tràng. Mắt thấy mình bị thay đổi trận thời điểm, Mendy sắc mặt rất khó coi, nghĩ hắn đường đường cúp vô địch thế giới trong chủ lực hậu vệ, hắn cho rằng đây quả thực là đối với hắn nhục nhã. Mendy thật đúng là không có tại không có thụ thương tình huống dưới, tại khoảng thời gian này bị thay đổi qua, cái này tất sẽ thành hắn nghề nghiệp tiếp sống một cái lớn chỗ bẩn, hắn rất khó chịu. Hạ trang thời điểm, Mendy sắc mặt rất khó nhìn, tại trải qua xạ gì ỉ thời điểm, Mendy căn bản cũng không có nhìn về phía xạ gì ỉ, trực tiếp đi hướng cầu thủ thông đạo, mà không phải ghế dự bị. Mà đứng ở đây bên cạnh xạ gì ỉ cũng hoàn toàn không để ý đến Mendy, phản phất liền không có trông thấy Mendy đồng dạng. Hai người cái này mỗi người một ngả dáng vẻ, thế nhưng là để hiện trường fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông tất cả giật mình, bọn hắn thật cũng không nghĩ tới, trận đấu này vậy mà lại tuôn ra như thế lớn mãnh liệu tới. Các ký giả truyền thông tâm tình là phi thường tốt, bọn hắn thật không nghĩ tới, bọn hắn hôm nay vậy mà lại thu được dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Trên sân bóng kia Napoli đám cầu thủ, nhìn thấy xạ gì ỉ phản ứng về sau, trong lòng của bọn hắn run lên, lúc này đều có chút lo lắng, bọn hắn trước đó biểu hiện quả thật có chút không thể nào nói nổi. Kia Napoli đám cầu thủ lập tức thu hồi tâm tư, quá chú tâm vùi đầu vào trong trận đấu đi. Lúc này, Sassuolo thu hoạch được phạt góc cơ hội, Sassuolo cầu thủ lan nóng bên trong áo trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào kia Napoli vòng cấm, bóng đá bay thẳng hướng trung lộ. Trung lộ ạ sơ bị trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, một cái đầu truy, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng kia Napoli cầu môn, cầu nhanh thật nhanh. Nhưng là kia Napoli thủ môn sẽ vẽ phản ứng càng nhanh, trực tiếp đơn trưởng đem bóng đá cho đỡ ra ranh giới cuối cùng. Sassuolo lại một lần thu hoạch được phạt góc cơ hội. Ạ sơ bị ra hỏa này sát thực thân hình cao lớn, không trung ưu thế rõ ràng, cái này cho kia Napoli mang đến rất lớn bối rối. Phạt góc khu, La nóng bên trong áo lại đem bóng đá mở vào, tìm hay là vòng cấm bên trong cao điểm ạ sơ bị. Lần này ạ sơ bị cấp tốc vọt lên, trực tiếp một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá, hắn đội lên bóng đá, đáng tiếc bóng đá lại cao hơn sáng ngang. Mặc dù quả cầu này không có tiến vào, nhưng là ạ sơ bị hay là cho kia Napoli mang đến lớn vô cùng phiền phức. Kia Napoli lập tức đem cửa cầu cho mở ra, trước trận giang thần trực tiếp khiêng ạ sơ bị cao cao địa nhảy dựng lên, đem bóng đá đưa đỏ cho bên người Mertens. Ạ sơ bị lúc này cũng cảm thấy đến từ giang thần áp lực, giang thần thực lực của người này quả nhiên vô cùng xuất sắc, ạ sơ bị phòng thủ bắt đầu thực tình là có lòng không đủ lực. Ạ sợ bị cũng tại may mắn, nếu như không phải hôm nay kia Napoli cái khác đám cầu thủ tâm tư không tại cái này bên trong, trạng thái không thật là tốt lời nói, hắn ạ sợ bị hôm nay nhưng là muốn bị ngược thảm. Ạ sợ bị có thể cảm giác được, hôm nay Giang Thần trạng thái là phi thường tốt, hắn cũng hiểu rõ Giang Thần thực lực quả nhiên vô cùng lợi hại, để hắn khó dùng phòng thủ. Bất quá ạ sợ bị hay là giống kẹo da trâu đồng dạng địa kề cận Giang Thần, một khắc đều không muốn rời đi. Ngay lúc này, Mertens trực tiếp đem bóng đá đưa hướng đường biên, sau đó mình nhanh chóng giết tiến vào sạt xuôi lộ vòng cấm. Kia Napoli đường biên khoái mã ạ lạn nhận bóng trước cắm xuống ngọn nguồn. Sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào sạt xuôi lộ vòng cấm trước điểm, Mertens ngư dừa hướng đỉnh, bóng đá thoáng lệch ra, bay ra ranh giới cuối cùng. Kia Napoli là thời gian dần qua tìm được tranh tài tiết tấu cùng cảm giác, nhưng là sạt xuôi lộ tiến công cũng là không có chút nào kém, uy hiếp kia Napoli cầu môn, cái này khiến kia Napoli đám cầu thủ tâm bên trong vô cùng khẩn trương. Kia Napoli đám cầu thủ, tại hơn nửa hiệp tranh tài nửa đoạn sau trong trận đấu là điên cuồng tấn công, bọn hắn hy vọng có thể tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, đem ghi bàn cho san đều tỷ số. Kia Napoli toàn tuyến để lên, bóng đá nhanh chóng đi tới Giang Thần dưới chân, Giang Thần trực tiếp kéo cầu quanh người, hắn đã nhìn thấy trước người bám dai như địa ạ sơ bi. Mắt thấy ạ sơ bi, Giang Thần trực tiếp một cái kéo cầu biến hướng, sau đó cổ chân lại lắc một cái, liền qua rơi ạ sơ bi. Ạ sơ bi mặc dù tính linh hoạt không sai, nhưng là hắn dù sao cũng là cái to con, sự linh hoạt của hắn không sai, nhưng đó là tương đối to con phòng thủ cầu thủ đến nói. Giang Thần cái này tần suất mạnh vô cùng biến hướng lại biến hướng, nháy mắt liền đem ạ sơ bi cho lắc choáng, sau đó bị rết tiến vào sạt xuôi lộ vòng cấm, trực tiếp lên chân giúp bắn, vang một tiếng, bóng đá hung hăng nện cầu môn lập trụ bên trên, bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một tiếng tiếc hận âm thanh, quả cầu này thật sự là đáng tiếc, quả cầu này nếu là tiến vào lời nói, kia Giang Thần coi như sáng tạo mới ghi chép, đáng tiếc. Bên sân các ký giả truyền thông cũng là cảm giác được vô cùng đáng tiếc, mặc dù bọn hắn lúc trước nghĩ tới Giang Thần là không có cách nào sáng tạo ghi chép, nhưng là lúc này, lòng của bọn hắn bên trong vẫn là hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích, như vậy, bọn hắn liền có nhiều thứ hơn có thể đưa tin đáng tiếc, Giang Thần quả cầu này cũng không có tiến vào, mà là đánh trúng cầu môn lập trụ. Napoli bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt san đều tỷ số ghi bàn cơ hội, thế nhưng là sau một khắc, Sassuolo lại lần nữa công phá kia Napoli cầu môn, đem ghi bàn sửa trở thành 20. Chương 836. Mới ghi chép. Chương 836. Mới ghi chép. Sassuolo cái này ghi bàn là một cái ngoài ý muốn, là nóng bên trong áo suốt xa vậy mà phát sinh hai lần biến hướng, sau đó bay tiến vào kia Napoli cầu môn, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, kia Napoli không hai thua. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri, tại phòng thay quần áo bên trong là nổi trận lôi đình, hắn đối với kia Napoli đám cầu thủ tại hơn nửa hiệp trong trận đấu biểu hiện bất mãn vô cùng, hắn tại phòng thay quần áo bên trong, thế nhưng là đem kia Napoli đám cầu thủ mắng một cái cầu hết lâm đầu. Kia Napoli đám cầu thủ thì là bị xạ gì ý mắng không ngẩng đầu được lên, bọn hắn có thể cảm giác được xạ gì ý tâm bên trong lửa giận, đến tột cùng có mãnh liệt dường nào. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, kia Napoli phảng phất biến một chi đội bóng đồng dạng, kia Napoli đám cầu thủ trên thân sát khí bốn phía, để Sassuolo đám cầu thủ trong lòng run lên, cái này nửa hiệp sau tranh tài coi như khó đá. Quả nhiên, nửa hiệp sau tranh tài vừa mới ngay từ đầu, kia Napoli liền phát động điên cuồng tấn công, áp chế Sassuolo, đồng thời tại nửa hiệp sau tranh tài thứ 5 phút đồng hồ thời điểm, chạy mở Sassuolo cầu môn, mà lần này ghi bàn chính là Giang Thần. Giang Thần tại đại cấm khu tuyến đầu, tiếp vào hẹ miệng chuyền bóng về sau, hắn nhẹ nhàng một cái trái bảy phải trừ thoảng qua to con trung vệ ạ sơ bi, sau đó trực tiếp một cước xuất xa, bóng đá như một mũi tên nhọn, xuyên thấu Sassuolo phòng tuyến, đâm xuyên Sassuolo cầu môn. Cầu tiến vào, Giang Thần hoàn thành 4 trận đấu mùa giải hắn thứ 30 bàn ghi bàn, hắn sáng tạo không phải Âu Mỹ tịch cầu thủ, ngay cả tiếp theo 2 cái trận đấu mùa giải đánh tiến vào 30 bàn ghi bàn ghi chép, hắn trở thành Serie A mùa giải trong lịch sử, vị thứ nhất hoàn thành này hành động vĩ đại châu Á cầu thủ. Ghi bàn về sau, Giang Thần vô cùng kích động, tại sân bóng bên trong vô cùng chạy vội, lớn tiếng gầm thét. Trải qua nửa chặng nhiều tranh tài cố gắng, Giang Thần rốt cục hoàn thành mục tiêu, đem mình 4 trận đấu mùa giải Serie A mùa giải ghi bàn số tăng lên tới 30 bàn. Hiện trường các ký giả truyền thông thì là rất hưng phấn, bọn hắn chứng kiến cái này một lịch sử thời khắc, đương nhiên cái này còn chưa thể thỏa mãn Giang Thần, tại lúc trước hắn nói qua, trận đấu này bọn hắn kia Napoli nhất định sẽ chiến thắng, trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc về kia Napoli. Ghi bàn về sau, Giang Thần ngược lại càng thêm hung mãnh, tựa như là một đầu hung mãnh hổ đói đồng dạng, điên cuồng địa nhào về phía con cừu non. Tại nửa hiệp sau tranh tài thứ 25 phút thời điểm, Giang Thần lần nữa dùng một cước thế giới sóng, oanh mở Sassuolo cầu môn, trợ giúp kia Napoli san bằng tỷ số trận đấu, đây là Giang Thần 4 trận đấu mùa giải Serie A mùa giải thứ 31 bàn ghi bàn. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá đều là phi thường kích động cùng hưng phấn, Giang Thần thật sự là quá lợi hại, bọn hắn kích động không thôi, Giang Thần là đội banh của bọn họ cầu thủ, bọn hắn rất may mắn rất kiêu ngạo đánh tiến vào thứ nhì cầu về sau, Giang Thần cũng không có thu tay lại, bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng tấn công, Sassuolo thoáng một cái là có chút chống đỡ không được, cảm thấy áp lực cực lớn, mà trung vệ ạ sở bị đều nhanh muốn sụp đổ. Kia Napoli đám cầu thủ không có thư giãn, kế tiếp theo điên cuồng tấn công, tìm kiếm lấy cơ hội. Rốt cục tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 40 thời điểm, dự ký đường biên truyền bên trong, trung lộ Mertens đánh đầu công cửa, bị Sassuolo thủ môn đeo qua lạc cho đập ra đến, nhưng là bóng đá vừa vặn rơi vào Giang Thần dưới chân, Giang Thần không có khách khí, trực tiếp đánh hụt cửa đá thủ, đem ghi bàn sửa trở thành 32, kia Napoli hoàn thành phản siêu, đồng thời Giang Thần nửa trận đấu cũng tới diễn hat-trick. Cuối cùng cái này một vòng cuối cùng, nương tựa theo Giang Thần hat-trick, kia Napoli sân khách 32 nghịch chuyển Sassuolo, toại nguyện cầm tới 3 điểm. Mà Giang Thần cũng tại cuối cùng trong một vòng đấu, đem mình 4 trận đấu mùa giải Serie A mùa giải ghi bàn số lượng, cuối cùng khóa chặt tại 32 bàn. Hiện trường các ký giả truyền thông đều vô cùng hưng phấn, tại tranh tài kết thúc về sau, bọn hắn điên cuồng địa phóng tới Giang Thần, đem Giang Thần vây vào giữa, bọn hắn cầm trong tay ống nói đưa về phía Giang Thần, mồm năm miệng 10 hỏi đến. Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, tại lúc trước ngươi có nghĩ tới ngươi có thể sáng tạo mới ghi chép sao? Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, tại mùa giải cuối cùng trong một vòng đấu, đem mình ghi bàn số tăng lên tới 32 cái, sáng tạo mới ghi chép, lúc này ngươi có cái dạng gì cảm tưởng? Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, Real Madrid nghe nói nguyện ý dùng giá trên trời 100 triệu euro mua ngươi, ngươi sẽ đi Real Madrid sao? Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, tại sao cùng trận này dâu ria trong trận đấu, ngươi đều phải ra trận đấu, đây có phải hay không là có soát số liệu hiểm nghi? Nghe tới cái này hỏi thăm, tất cả các ký giả truyền thông đều là hô hấp trì trệ, lập tức đình chỉ hỏi thăm, quay đầu nhìn mình vị này đồng hành. Mắt thấy đồng hành của mình dùng quỷ dị ánh mắt nhìn về phía mình, đưa ra vấn đề này, phóng viên nụ cười trên mặt cứng đờ, biểu lộ rất mất tự nhiên đương nhiên, Giang Thần nhìn ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén. Bất quá hắn một chút cũng không có sợ hãi, trực tiếp ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, một bộ ta không sợ ngươi bộ dáng. Giang Thần lúc đầu muốn phản bác giáo huấn một chút người phóng viên này, bất quá nghĩ lại, hắn căn bản cũng không có cái này tất yếu, kẻ trước mắt này thật hiểu cầu sao? Giang Thần không thèm để ý những này các ký giả truyền thông, trực tiếp gạt mở đám người, nên ngang rời đi. Các ký giả truyền thông mắt thấy Giang Thần không có tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn liền rời đi, cái này để bọn hắn vô cùng tức giận, hắn lập tức quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm cái này tên đáng chết, liền ra hỏa này để bọn hắn phỏng vấn ngâm nước nóng. Bọn hắn hung tợn trừng mắt ra hỏa này, nếu như nói ánh mắt có thể giết chết người lời nói, ra hỏa này đã chết được không thể lại chết rồi. Tại tranh tài lúc kết thúc, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri cũng được biết một trận khác tranh tài đừng thi đấu kết quả, sân khách tác chiến Inter Milan 20 chiến thắng Genoa, bọn hắn cũng toại nguyện cầm tới 3 điểm. Cũng liền nói, Inter Milan là vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải thứ 3, mà bọn hắn kia Napoli thì là mùa giải thứ 4, bọn hắn muốn đi tham gia mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải tư cách thi đấu. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri nói như thế, cái này một cái trận đấu mùa giải, chúng ta lại Serie A mùa giải bên trong sắc thực phạm không nên phạm sai lầm, chúng ta vốn nên là tại mùa giải bên trong lấy được tốt hơn thành tích, nhưng là cái này đều bởi vì ta quyết sách sai lầm, cùng chiến thuật điều chỉnh không thỏa đáng, dẫn đến đội bóng chỉ có thể thu hoạch được mùa giải thứ 4, đây hết thảy đều là trách nhiệm của ta. Sarri ý đem trách nhiệm hoàn toàn địa nhận lời xuống dưới, cưỡng ép quy kết đến trên người hắn. Kỳ thật, kia Napoli cái này trận đấu mùa giải lấy được thành tích như vậy cũng không thể vẹn vẹn chỉ đổ thừa tội Sarri một người, đây không phải ở một phương diện khác tạo thành, đây là cái vấn đề rất phức tạp. Sarri không nên vì kia Napoli thành tích có nổi đương nhiên, nhìn chung kia Napoli vốn trận đấu mùa giải biểu hiện được lời nói, kia Napoli vốn trận đấu mùa giải vẫn tương đối thành công, dù sao bọn hắn cầm tới Italia Cup liên đoàn quán quân. Chương 837, ước mơ tương lai. Chương 837, ước mơ tương lai. Sarri nói, cái này trận đấu mùa giải chúng ta kia Napoli đầu nhập vào rất nhiều, chúng ta vốn hẳn nên lấy được tốt hơn thành tích, nhưng là bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, chúng ta cũng không có lấy cho chúng ta trong lý tưởng thành tích, đây là ta nguyên nhân. Sarri còn nói, bất quá trải qua cái này trận đấu mùa giải rèn luyện về sau, ta tin tưởng vững chắc mùa giải tiếp theo, chúng ta kia Napoli sẽ biểu hiện ra phi thường thực lực cường đại, mùa giải tiếp theo, chúng ta kia Napoli sẽ xung kích mùa giải quán quân cùng châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Sarri có thể nói ra dạng này mục tiêu, cái này không có chút nào vượt quá các ký giả truyền thông dự kiến, hiện tại kia Napoli thực lực xác thực hay là rất mạnh, cái này trận đấu mùa giải bọn hắn đã cầm tới cúp liên đoàn quán quân, cái này đã nói rõ vấn đề. kia Napoli thực lực là rất mạnh, mùa giải tiếp theo, kia Napoli tuyệt đối là Serie A mùa giải cái khác đội bóng, không nguyện ý nhất đụng phải xương cứng đương nhiên, ở thời điểm này muốn đào kia Napoli góc tường đội bóng cũng không ít. Dù sao kia Napoli trước kia cho người ấn tượng chính là giúp mọi người bồi dưỡng siêu sao địa phương, một khi kia Napoli đội bóng bên trong xuất hiện một thứ gì tiềm lực, thường thường đều sẽ bị cái khác đội bóng cho mang đi, mặc dù gần 2 năm tình huống như vậy ít, nhưng cũng không có đạt được tính thực chất đổi mới ở thời điểm này, có thật nhiều đội bóng đang đánh kia Napoli chú ý, trong đó kia Napoli đối bên trong Giang Thần, tức thì bị rất nhiều đội bóng ngấp nghé, tại cái này mùa hè. Giang Thần khẳng định sẽ dẫn bạo trận Feynman, đến lúc đó châu Âu các đại hào môn khẳng định sẽ vì Giang Thần triển khai một trận điên cuồng giá cả chiến đương nhiên, kia Napoli trong trận còn có rất nhiều người cầu thủ, cũng nhận rất nhiều đội bóng chú ý. Tỷ như nói bọn hắn trong trận lão đội trưởng Hemit, Mendy, Jorginho cùng Zinski cùng các loại, những người này đều bị mơ ước. Mà Hemit thì là cách rời đi gần nhất cầu thủ, bởi vì Hemit là cự tuyệt không được Barcelona. Mà bây giờ Barcelona ngay tại tấn công mạnh lấy Hemit, Hemit rất có thể tại cái này trận đấu mùa giải trực tiếp rời đi kia Napoli. Cho nên, kia Napoli nếu muốn ở mùa giải tiếp theo bên trong có tư cách, bọn hắn hiện tại liền muốn bắt đầu triển khai làm việc, bọn hắn nhất định phải lưu lại kia Napoli những này cầu thủ, cũng mà còn có nhất định bổ mạnh. Kia Napoli mới có xung kích mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải quán quân tư cách, nếu không hết thảy đều là nói xuông. Sarri cũng dự liệu được điểm này, cho nên, hắn tại sau trận đấu tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, ta vẫn là câu nói kia, thần là chúng ta đội bóng hàng không bán, chúng ta không có bán ra kế hoạch của hắn, mùa giải tiếp theo, hắn vẫn như cũ đem người khoác kia Napoli chiến bảo cho chúng ta làm tuấn hiệu lực, ta khuyên nhủ một ít người hay là từ bỏ mua thần ý nghĩ đi. Sarri còn nói, đồng dạng, chúng ta đội trưởng Hemit cũng không sẽ rời đi kia Napoli, tương lai của hắn tại kia Napoli. Hắn sẽ thành chúng ta kia Napoli trong lịch sử vĩ đại nhất đội trưởng một trong, bọn hắn cũng sẽ không rời đi. Sarri lúc này thế nhưng là cho cái khác hảo môn đội bóng phòng hở, cũng là tại hướng Giang Thần cùng hẹ mịp cho thấy, đội bóng đến tột cùng là cỡ nào coi trọng bọn hắn, hy vọng bọn họ đừng có rời đi đội bóng ý tứ, lưu lại, vì kia Napoli phấn đấu. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, hẹ mịp nói như thế nói, cái này trận đấu mùa giải chúng ta sắp thực phạm một chút sai lầm, cái này mới đưa đến chúng ta tại mùa giải sa sút phải hiện tại thành tích như vậy. Bất quá ta tin tưởng vững chắc, mùa giải tiếp theo, chúng ta kia Napoli sẽ càng thêm thành thục, mùa giải tiếp theo chúng ta sẽ câu đối thi đấu quán quân cùng châu Âu quán quân mùa giải khởi xướng xung kích, ta kiên tin chúng ta kia Napoli sẽ lấy được tốt hơn thành tích. Đương nhiên, Hẹ Mịp cũng tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên tỏ thái độ, đúng vậy, trước mắt ta cũng không hề rời đi kia Napoli ý nghĩ, ta sẽ tại cái này bên trong kế tiếp theo phấn tiếp tục đánh, ta kiên tin chúng ta sẽ có một cái phi thường tương lai huy hoàng, mà tương lai của ta là tại kia Napoli. Giang Thần tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên nói như thế nói, cái này một cái trận đấu mùa giải, thành tích của chúng ta kỳ thật vẫn là không sai, bất quá tại mùa giải thời kỳ cuối, chúng ta nội bộ hay là xuất hiện một vài vấn đề. Ảnh hưởng này chúng ta lại mùa giải bên trong thành tích, bất quá thông qua cái này trận đấu mùa giải rèn luyện, chúng ta kia Napoli nghiệm nhưng đã hình thành phi thường lực chiến đấu mạnh mẽ, ta tin tưởng vững chắc mùa giải tiếp theo, chúng ta kia Napoli đem vô cùng lợi hại, không thể chiến thắng. Giang Thần cũng tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên tỏ thái độ nói, hiện tại ta cũng không hề rời đi kia Napoli ý tứ, ta đi tới kia Napoli mới một cái trận đấu mùa giải, nhưng là ta đã thích cái này bên trong, ta nghĩ tương lai của ta là tại kia Napoli, ta đem cùng kia Napoli cùng một chỗ phân đấu, đi tranh đoạt châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Ở thời điểm này, vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải là hoàn toàn kết thúc. Vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân là Juventus, bọn hắn lấy 82 điểm thành tích đoạt được vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân. Cái này Serie A mùa giải quán quân điểm số hay là rất thấp, xem như mấy năm gần đây đến nay quán quân tích phân thấp nhất một cái trận đấu mùa giải. Cái này cũng nói cái này trận đấu mùa giải Serie A mùa giải trình độ kịch liệt. Thu hoạch được vốn thi đấu Serie A mùa giải Á quân thì là AC Milan. Cuối cùng trong một vòng đấu, bọn hắn sân nhà 42 chiến thắng Cagliari đội, đem Cagliari đẩy vào giáng cấp vực sâu. Bọn hắn lấy 74 điểm thành tích thu hoạch được Serie A mùa giải thứ 2. Vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quý quân đồng dạng là đến từ Milan, bọn hắn là Inter Milan, tại cuối cùng trong một vòng đấu, bọn hắn chiến thắng Genoa, lực áp kia Napoli, thu hoạch được mùa giải thứ 3, bọn hắn tích phân là 71 điểm. Mà cúp liên đoàn kia Napoli thì là tại mùa giải thời kỳ cuối xuất hiện lớn vô cùng vấn đề, cuối cùng mùa giải xếp hạng thứ 4, tích phân là 70 điểm. Cái này bốn chi đội bóng đem tham gia mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải, bất quá kia Napoli thì là muốn từ châu Âu quán quân mùa giải tư cách thi đấu treo lên. Xếp hạng thứ 5 chính là Fiorentina, bọn hắn thu hoạch được mùa giải sau La Liga mùa giải tư cách, mà Roma thì là xếp hạng vị thứ 6. Mà xếp hạng mùa giải cuối cùng 3 vị đội bóng thì là Parma, Cagliari đội cùng Genoa, cái này 3 chi đội bóng giáng cấp, đi tới thế kỷ Serie B mùa giải đưa tin. Mùa giải trước cúp liên đoàn quán quân Parma, vậy mà tại mùa giải cuối cùng trong một vòng đấu, bất hạnh giáng cấp. Kỳ thật tại mùa giải một vòng cuối cùng trước đó, Parma mặc dù không có hoàn toàn thoát khỏi giáng cấp khu, nhưng là tình cảnh của bọn hắn cũng coi như là rất không tệ. Nhưng là tại cái này một vòng cuối cùng mùa giải bên trong, Parma tại sân khách 1-2 bại bởi Fiorentina, Parma không thể không như vậy giáng cấp, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Parma cái này sa đọa tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Chương 838, trận đấu mùa giải tổng kết. Chương 838, trận đấu mùa giải tổng kết. Kết quả cuối cùng ra lò, cho dù là Giang Thần cũng không nghĩ tới, Parma vậy mà lại giáng cấp, hơn nữa còn nhanh như vậy. Hắn nhưng là rất rõ ràng gì gì trong lòng, nhưng là có một cái hào môn mơ ước, thế nhưng là Parma vậy mà nhanh như vậy liền giáng cấp, đây thật là để Giang Thần giật mình không thôi. Đến lúc này, vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải là triệt để kết thúc. Mùa giải sau tham gia châu Âu quán quân mùa giải đội bóng, là Juventus, AC Milan, Inter Milan cùng kia Napoli, trong đó kia Napoli tham gia Champions League tư cách thi đấu. Giáng cấp đội bóng cũng sinh ra, bọn hắn là Parma, Cagliari đội cùng Genoa, một vòng cuối cùng Lazio kỳ tích còn sống, bọn hắn chen rơi chính là Parma. Vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải xạ thủ tốt nhất tự nhiên là Giang Thần, cái này chạy không thoát, hắn vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải ghi bàn số là 32 bàn, hắn nhưng là dẫn trước thứ tịch 11 cái ghi bàn, quả thực vô địch. Giang Thần lấy ưu thế thật lớn trực tiếp nghiền ép ỷ cắt đi cùng Serie A xạ thủ, lúc này, Giang Thần cũng là vốn trận đấu mùa giải châu Âu xạ thủ tốt nhất hữu lực người cạnh tranh. Vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải tốt nhất cầu thủ bình chọn phương diện, Giang Thần là chiếm cứ lấy nhất định ưu thế, nhưng là hắn cũng có rất lớn thế yếu, đó chính là vốn trận đấu mùa giải kia Napoli, tại Serie A mùa giải bên trong thành tích cũng không phải là đặc biệt tốt. Phương diện tốt, Giang Thần hay là vốn trận đấu mùa giải Italia Cup liên đoàn xạ thủ tốt nhất, còn có hắn rất có thể là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải xạ thủ tốt nhất, bởi vì hiện tại châu Âu quán quân mùa giải còn chưa kết thúc, cho nên hắn tạm thời còn không phải châu Âu quán quân mùa giải xạ thủ tốt nhất, nhưng là cũng kém không được bao lâu. Hiện tại Giang Thần tại vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải bên trong ghi bàn số là 13 bàn, dẫn trước hiện tại xếp hạng thứ nhì lao vua bóng đá Messi 3 cái cầu. Bất quá, Barcelona vốn trận đấu mùa giải tiến vào châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, Messi còn có một trận đấu có thể đá, hắn còn có cơ hội siêu việt Giang Thần ghi bàn số, cho nên hiện tại Giang Thần còn không phải Champions League mùa giải xạ thủ tốt nhất. Thử nghĩ, qua tuổi 35 lão Messi, muốn tại châu Âu quán quân mùa giải trong trận chung kết trình diễn hat-trick, đây là phi thường khó khăn, cho nên Giang Thần thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải Champions League mùa giải xạ thủ tốt nhất cơ sẽ phi thường lớn. Giang Thần tại cái này trận đấu mùa giải bên trong, vì kia Napoli tại các hạng thi đấu sự tình bên trong, hết thảy đánh tiến vào 67 bàn ghi bàn, ghi bàn hiệu suất vô cùng kinh người, quả thực là có thể xưng ghi bàn máy móc. Giang Thần là diễn tiếp theo hắn tại vạt mạ siêu cao ghi bàn hiệu suất, gia hỏa này tại vạt mạ hai cái trận đấu mùa giải, liền vì vạt mạ đánh tiến vào hơn 100 bàn ghi bàn, trở thành vạt mạ trong câu lạc bộ duy nhất vị trăm cầu câu lạc bộ châu Á cầu thủ. Hiện tại Giang Thần tại kia Napoli một cái trận đấu mùa giải, liền đánh tiến vào 67 bàn ghi bàn, nói không chừng mùa giải tiếp theo, hắn liền có thể tiến vào kia Napoli trăm cầu câu lạc bộ. Ở thời điểm này, Serie A mùa giải đã kết thúc, kia Napoli tranh tài nhiệm vụ cũng đã kết thúc, rốt cục khó được ngày nghỉ muốn tới đến. Trước lúc rời đi, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ Y, thế nhưng là tìm được Hẹ Mịp cùng Giang Thần, hắn phân biệt đem hai người mời đến phòng làm việc của mình. Hẹ Mịp sau khi đi ra, Sạ Dĩ Y mới tìm được Giang Thần đi tới Sạ Dĩ Y văn phòng thời điểm, là hắn biết Sạ Dĩ Y là vì cái gì để hắn đi tới nơi này. Mắt thấy Giang Thần đi tới, Sạ Dĩ Y lập tức đứng lên nói, "Thần, ngươi đến rồi. Cái này bên trong ngồi đi." Giang Thần nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xuống. Giang Thần đối với Sạ Dĩ Y văn phòng vô cùng quen thuộc, hắn thường xuyên tới nơi này, Sạ Dĩ Y cùng Giang Thần thường xuyên giao lưu, mà cái này giao lưu địa điểm chính là Sạ Dĩ Y văn phòng. Sạ Dĩ Y dựa theo lệ cũ, cho Giang Thần pha được một ly trà, trà này hay là Giang Thần chuyên môn từ Trung Quốc cho hắn mang tới. Hiện tại, Sạ Dĩ Y là thích thứ này, thậm chí bởi vì thứ này còn đem cà phê cho đổi đi. Giang Thần phẩm một miệng trà, thám giọng hầu, sau đó nói, "Huấn luyện viên, ngươi hôm nay gọi ta đến có chuyện gì à? Ngươi nhưng tranh thủ thời gian đi, ta nhưng vội vàng muốn về nước nhìn ta mẹ đâu." Sạ Dĩ Y lập tức liếc một cái Giang Thần, lập tức nói, "Ta tìm ngươi sự tình gì, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ít tại cái này bên trong cùng ta giả ngu." Giang Thần lập tức cười ha ha, ba hoa nói, "Ngươi không nói chúng ta làm sao biết ngươi tìm ta có chuyện gì đâu? Nếu như ngươi nói với ta, ngươi tìm ta là chuyện gì, ta liền sẽ không hỏi ngươi tìm ta đến tột cùng là chuyện gì rồi." Sạ Dĩ Y thì là một trận nhíu mày, hắn thật không có hiểu rõ đây là ý gì. Hắn nghi hoặc điệu dò hỏi, "Ngươi lại nói cái gì?" Giang Thần lập tức cười ha ha khoát tay nói, "Ngài không cần để ý, đây là kiểu Trung Quốc hài hước, rất hiển nhiên, các ngươi người nước ngoài không có nhạy cảm như vậy thần kinh." Sạ Dĩ Y nghiêm sắc mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, "Tốt, ta hôm nay tìm ngươi đến, cũng không phải nghe ngươi làm cái gì hài hước, hôm nay có chính sự." Giang Thần lập tức nhẹ gật đầu, sau đó một vỗ ngực, bảo đảm nói, "Huấn luyện viên, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi lá trà nhất định ôm ở trên người của ta, lần sau trở về, ta nhất định mang cho ngươi một dương." "Vâng." Sạ Dĩ Y một trưởng đập vào xử lý công bàn, hai mắt tức giận trừng mắt Giang Thần, quát lớn, "Ngươi cho rằng ta gọi ngươi tới, chính là vì muốn ngươi lá trà sao?" Giang Thần lần này bị làm được, hai mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm Sạ Dĩ Y nói, "Chẳng lẽ không phải sao?" Sạ Dĩ Y nháy mắt hô hấp dồn dập, hai mắt phun lửa mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, hắn thật không nghĩ tới, mình tại Giang Thần tâm bên trong vậy mà là như vậy, hắn rất tức giận, rất phẫn nộ. Giang Thần lập tức cười ha ha nói, "Tốt, lão đại. Vừa mới là cái trò đùa, ta biết ngươi ý tứ." Sạ Dĩ Y hung hăng trừng mắt liếc Giang Thần, cắn răng nghiến lợi nói, "Ta không có nhàn tâm nói đùa với ngươi, để kia trò đùa đều gặp quỷ đi thôi, lão tử đều nhanh làm không đi xuống, ngươi còn có tâm tình cùng ta ba hoa." Giang Thần lại cười ha ha nói, "Huấn luyện viên, ngươi cứ yên tâm đi. Chính như ta tại đặc biệt bên trong cổ lộ lôi cầu trận nói đồng dạng, ta là không sẽ rời đi kia Napoli, mùa giải tiếp theo ta đã sẽ vì kia Napoli phân chiến, điểm này ngươi yên tâm." Nghe tới Giang Thần nói như thế, Sạ Dĩ Y lúc này mới trầm tĩnh lại, hắn ngẩng đầu hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, nói, "Ghi nhớ ngươi bây giờ nói lời." Giang Thần lập tức nói, "Đương nhiên, ta vẫn cứ ghi tạc đầu góc bên trong, ta tuyệt sẽ không quên." Mắt thấy Giang Thần ánh mắt kiên định, Sạ Dĩ Y lập tức nhẹ gật đầu, tin tưởng Giang Thần. Giang Thần mắt thấy Sạ Dĩ Y gật đầu, hắn cười ha ha nói, "Huấn luyện viên, lần này không có những chuyện khác đi." "Không có những chuyện khác, ta liền đi, ta nhưng muốn về nước." Giang Thần mắt thấy Sạ Dĩ Y không để ý đến hắn ý tứ, là hắn biết cái này bên trong không có hắn sự tình gì, hắn lập tức quay người rời đi cái này bên trong. Ngay tại Giang Thần sắp đi ra văn phòng đại môn thời điểm, văn phòng bên trong vang lên xạ dị ý thanh âm, ngươi trở lại cho ta. Chương 839, trận đấu mùa giải nghỉ ngơi. Chương 839, trận đấu mùa giải nghỉ ngơi. Nghe tới la lên, Giang Thần hơi kinh hãi, hắn lập tức quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía xạ dị ý. Xạ dị ý không có ngẩng đầu, túi đầu nhìn về phía lấy tài liệu trong tay, lạnh nhạt nói, nhớ được ta một dương Trung Quốc trà. Nghe tới xạ dị ý lời nói, Giang Thần hô hấp trì trệ, nháy mắt nói không ra lời. Khẽ ngẩng đầu liếc một cái Giang Thần, mắt thấy Giang Thần ngơ ngác đứng tại cái kia bên trong không hề rời đi ý tứ, xạ dị ý khẽ nhíu mày, nghĩa chính ngôn từ nói, thế nào, còn có chuyện? Giang Thần lập tức kịp phản ứng, lập tức lắc đầu nói, không có. Xạ dị ý nói, không có chuyện gì, vậy ngươi còn không rời đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn để ta mời ngươi ăn cơm sao? Giang Thần thực tình không có chuyện gì để nói, cái này xạ dị ý huấn luyện viên quả thực để hắn không lời nào để nói. Giang Thần lập tức khoát tay nói, khỏi phải. Sau đó lập tức quay người, nhanh chóng rời đi cái này bên trong, hắn thật sợ xạ dị ý ra hỏa này cải biến chú ý, để hắn trực tiếp mang mấy dương lá trà tới, vậy coi như muốn hắn mệnh. Cáo biệt xạ dị ý về sau, Giang Thần liền bắt đầu tại kia Napoli đi đầy đường mua sắm, vì về nước làm chuẩn bị, thật lâu chưa có trở về nước, Giang Thần muốn về nhà đi xem hắn một chút mẫu thân, cùng mẫu thân hắn chờ lâu một trận, dù sao thật lâu chưa có về nhà. Hắn tại kia Napoli chuẩn bị cho mẫu thân hắn mua một chút lễ vật trở về, lại tại Roma cuồng đi dạo một ngày, Giang Thần chạy rất nhiều địa phương, rốt cục xem như giải quyết, ngày thứ 3 Giang Thần liền ngồi máy bay rời đi Roma, bay trở về Trung Quốc. Bay đến thủ đô thời điểm, Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng tới đón Giang Thần, Giang Thần cũng không có ngay lập tức về nhà, mà là thủ đô nghỉ ngơi một ngày, tại cái này bên trong còn có rất nhiều chuyện, muốn Giang Thần xử lý một chút, tại đoạn thời gian này bên trong, Lâm Đại Tráng nhưng là phi thường bận rộn, tiếp vào một chút quảng cáo, những này đều muốn Giang Thần mình hào hào địa quyết định một chút đương nhiên, hiện tại đuổi đến chặt nhất hay là đại đạo diễn Trịnh Đạt, hắn hiện tại nhưng là phi thường thực sự hy vọng đạt được Giang Thần trả lời chắc chắn. Trở lại thủ đô, Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng tiếp vào hắn. Giang Thần trực tiếp đi đến Lâm Đại Tráng tại thủ đô nơi ở. Lâm Đại Tráng hiện tại là có rất nhiều chuyện chờ đợi lấy Giang Thần làm quyết định. Đại đạo diễn Trịnh Đạt Hoàng Giả Vinh Quang 3 đã lập hạng thật lâu, bọn hắn tiền kỳ công tác chuẩn bị cũng cơ bản đã hoàn thành, mà lại một bang diễn viên cơ bản đã tìm đủ, hiện tại liền kém Giang Thần cái này diễn viên chính gật đầu. Trịnh Đạt hiện tại nhưng là phi thường sốt ruột, Giang Thần một mực không có đáp ứng biểu diễn Hoàng Giả Vinh Quang 3 sự tình, hắn nhưng là không dám khởi động máy. Hắn rất sợ khởi động máy về sau, Giang Thần gia hỏa này cự tuyệt biểu diễn Hoàng Giả Vinh Quang 3 như vậy, lúc trước hắn khởi động máy quay chụp đồ vật khẳng định không được, căn bản không có cách nào ạ nỉm hóa chỉ có thể báo hỏng. Giang Thần có thể hay không tham gia diễn đối với Trịnh Đạt cùng Hoàng Giả Vinh Quang 3 vô cùng trọng yếu, không có đạt được Giang Thần trả lời chắc chắn trước đó, hắn nhưng là không dám hành động thiếu suy nghĩ đoạn thời gian này, Trịnh Đạt thế nhưng là không ít cho Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần gọi điện thoại, một mực tại thúc giục, Lâm Đại Tráng đều bị gia hỏa này làm cho phiền. Lâm Đại Tráng đối Giang Thần nói, "Tiểu thần a, ngươi đến tụt cùng nghĩ như thế nào? Cái này Hoàng Giả Vinh Quang 3 người còn đập sao?" Giang Thần là đang do dự, hắn biết mình biểu diễn Hoàng Giả Vinh Quang 3 lời nói, hẳn là sẽ còn lựa một đêm, mặc dù không nhất định đạt tới Hoàng Giả Vinh Quang 2 bước lựa như vậy tình trạng, nhưng là cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhưng là, thời gian phương diện Giang Thần không biết hắn có thể hay không chuyển qua được đến, mà lại 2 năm này hắn bồi mẹ của mình thời gian đều không phải rất nhiều, làm việc một mực bận quá, cho dù là ngày nghỉ đều đang quay hí, lại càng không có cái gì thời gian đi bồi mẹ của mình, cái này khiến Giang Thần vô cùng ấy nấy. Giang Thần là gia đình độc thân lớn lên, Giang Thần mẫu thân Sở Hồng Hà toàn bộ tâm tư đều tại Giang Thần trên thân, nàng tự nhiên là hy vọng có thể cùng Giang Thần có nhiều thời gian hơn cùng một chỗ, Giang Thần cũng hy vọng có nhiều thời gian hơn đi bồi bồi mẹ của mình. Mẹ của mình cả đời này là phi thường khổ, trợ phu rất sớm đã qua đời, một người đem Giang Thần nuôi lớn. Giang Thần sinh trưởng ở về sau lại lâu dài bên ngoài, hiện tại càng là lâu dài tại Italia, về nhà thời gian cơ hồ không có, cái này Sở Hồng Hà bình thường khẳng định vô cùng cô độc. Cho nên Giang Thần có thể sẽ có được, hắn nhất định phải tốn nhiều thời gian hơn tại mẹ của hắn trên thân, nhiều bồi bồi nàng. Cho nên, hiện tại Giang Thần là không quá muốn tiếp Hoàng Giả Vinh Quang 3. Lâm Đại Tráng mắt thấy Giang Thần cũng không có lời nói, mà là rơi vào trầm tư, hắn lập tức dò hỏi, ngươi là muốn từ bỏ Hoàng Giả Vinh Quang 3 sao? Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần cộng sự nhiều năm như vậy, hắn đối với Giang Thần vẫn tương đối hiểu rõ, vừa nhìn thấy Giang Thần phản ứng này, là hắn biết Giang Thần ý nghĩ trong lòng. Giang Thần tự nhiên cũng không có giấu giếm Lâm Đại Tráng, hắn nói, đúng vậy, ta là không nghĩ tiếp Hoàng Giả Vinh Quang 3, ngươi biết, những năm này mẹ ta một mực là một người, ta phải tốn nhiều thời gian hơn đi bồi bồi nàng, 2 năm trước một mực tại quay phim, căn bản cũng không có thời gian đi theo nàng lão nhân ra, năm nay làm sao cũng phải trở về nhiều bồi bồi nàng. Lâm Đại Tráng gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy Giang Thần làm như vậy vô cùng chính xác. Giang Thần mẫu thân Sở Hồng Hà, xác thực những năm này vô cùng hạnh khổ, Giang Thần là hẳn là đi thêm bồi bồi nàng, nhưng là Lâm Đại Tráng lại cảm thấy Giang Thần cứ như vậy từ bỏ Hoàng Giả Vinh Quang 3 vô cùng đáng tiếc. Lâm Đại Tráng lại khuyên nhủ, ngươi ý nghĩ rất chính xác, ngươi xác thực hẳn là nhiều bồi bồi mụ mụ ngươi, nhưng là Hoàng Giả Vinh Quang 3 cứ như vậy từ bỏ, cái kia cũng quá đáng tiếc, Hoàng Giả Vinh Quang hệ liệt danh tiếng đã tạo dựng lên, cái này nhãn hiệu đã làm, ta nghĩ chỉ cần ngươi tham gia diễn, rất nhiều người đều sẽ mua chứng, Hoàng Giả Vinh Quang 3 khẳng định sẽ cầm tiếp theo nóng này, đây đối với ngươi đến là phi thường trọng yếu a. Giang Thần tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhưng là cùng mẹ của mình Sở Hồng Hà so ra, hắn cảm thấy cái này đều không thế nào trọng yếu. Giang Thần lập tức nói, cùng kiếm tiền cùng so sánh, mẫu thân của ta càng quan trọng, hiện tại ta đã không kém chút tiền này, không có bộ này chia tiền ta vẫn như cũ có thể sống rất tốt, nhưng là ta đi kiếm bộ này điểm tiền, mẫu thân của ta sẽ khẳng định sẽ rất cô đơn, lòng ta sẽ rất hổ thẹn. Giang Thần nói rất đúng, hiện tại Giang Thần đã không thiếu tiền, không có số tiền kia hắn vẫn như cũ có thể sống rất khá, hiện tại đối với Giang Thần đến, trọng yếu nhất không phải tiền có bao nhiêu, mà là thân nhân. Lâm Đại Tráng khẽ nhíu mày, lập tức nói, kỳ thật kiếm tiền cùng ngươi bồi mẫu thân ngươi cũng không mâu thuẫn, chúng ta có thể để mẹ của ngươi đi sở tiêu đi ô cùng ngươi, chúng ta cùng đi sở tiêu đi ô, không đùa thời điểm ngươi liền có thể bồi mẹ của ngươi, có hy vọng thời điểm, mẹ của ngươi cũng có thể chiếu cố ngươi. Nghe tới Lâm Đại Tráng lời nói, Giang Thần hai mắt cũng là sáng lên, bất quá hắn lập tức lắc đầu bác bỏ nói, không được, dạng này không được, như vậy, mẹ ta lại quá mệt mỏi. Nàng hẳn là nghỉ ngơi nhiều một chút, hiện tại nàng không nên bận rộn như vậy, không nên lại vì ta lo lắng. Chương 840, tự chủ nhãn hiệu. Chương 840, tự chủ nhãn hiệu. Lâm Đại Tráng nói, ngươi nghĩ như vậy là tốt, nhưng là mẹ ngươi chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Cùng ngươi ở nhà theo nàng, có lẽ mẹ ngươi càng hy vọng có thể đi chiếu cố ngươi làm việc. Nghe tới Lâm Đại Tráng lời nói, Giang Thần hơi sững sờ, đây là hắn không nghĩ tới, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Đại Tráng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lâm Đại Tráng mắt thấy Giang Thần ngẩng đầu nhìn về phía mình, hắn lập tức cười ha ha nói, ta cảm thấy, chuyện này ngươi có thể cùng mẹ ngươi cẩn thận nói chuyện, nhìn nàng một cái mình là ý tưởng gì. Dạng này chẳng phải kết sao? Giang Thần rơi vào trầm tư, không nói gì. Mắt thấy Giang Thần đang suy tư, Lâm Đại Tráng cũng không tiếp tục cái gì, hắn chỉ là đề nghị, rất nhiều quyết định đều phải từ Giang Thần mình tới làm, từng ấy năm tới nay như vậy, hắn một mực như thế, không có vượt qua, lần này hắn vẫn như cũng là để Giang Thần tự mình làm quyết định. Ngay lúc này, Lâm Đại Tráng điện thoại vang lên, hắn nhìn thoáng qua Giang Thần, sau đó đứng dậy rời đi đi ngay đi. Giang Thần thì là tựa lưng vào ghế ngồi, suy tư Lâm Đại Tráng. Không đến bao lâu, Lâm Đại Tráng trở về, hắn đối Giang Thần nói, "Tiểu thần chờ một chút, ngươi muốn để ta tìm người đã tìm được, bọn hắn lập tức tới ngay, ta cảm thấy ngươi hẳn là gặp một lần." Giang Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Đại Tráng, hắn lúc nào để Lâm Đại Tráng tìm người rồi? Tìm ai đâu? Mắt thấy Giang Thần cảm thấy rất ngờ vực, Lâm Đại Tráng cười ha ha cũng không có minh, mà chỉ nói, "Chờ một lát nhìn thấy, ta lại giới thiệu cho ngươi đi." Giang Thần cảm thấy Lâm Đại Tráng rất thân bí, không biết muốn làm thứ gì quỷ. Không đến bao lâu, Lâm Đại Tráng nhà chung cửa vang lên, Lâm Đại Tráng lập tức đi mở cửa, Giang Thần cũng chuẩn bị theo sau, nhưng là Lâm Đại Tráng ra hiệu Giang Thần ngồi xuống, khỏi phải theo tới, Giang Thần cũng không có theo sau. Không đầy một lát, Lâm Đại Tráng mang theo hai vị trẻ tuổi cùng hai vị người nước ngoài đi đến. Cái này hai vị trẻ tuổi, Giang Thần gặp qua, đây là Giang Thần người đại diện đoàn đội thành viên, đừng nhìn một nam một nữ này rất trẻ trung, nhưng là năng lực vô cùng xuất sắc, tại Giang Thần người đại diện đoàn đội bên trong, đảm nhiệm lấy phi thường trọng yếu nhân vật. Mà hai vị này người ngoại quốc Giang Thần trước kia thì là chưa từng gặp qua, xem ra hai vị này người nước ngoài hẳn là Lâm Đại Tráng nói tới, là hắn để Lâm Đại Tráng tìm người, thế nhưng là mình lúc nào để Lâm Đại Tráng đi tìm người đâu? Giang Thần nhưng thật ra là rất nghi ngờ, hắn không khỏi quan sát hai vị này người nước ngoài. Hai vị này người nước ngoài trong đó một vị, nhìn qua là chừng 30 tuổi, một vị khác nhìn qua là khoảng 40 tuổi. Chừng 30 tuổi cái này người nước ngoài nhìn qua vô cùng cá tính, người mặc màu đen áo khoác, toàn bộ dáng người lộ ra rất thon dài, trên đầu thì là trải lấy một cái đuôi ngựa, cái trán tóc cắt ngang trán nghiêng dựng qua gương mặt, che khuất hắn lớn nửa gương mặt đầu này hình dưới hiện lộ ra nửa gương mặt lộ ra vô cùng anh tuấn, thế nào một nhìn qua, cái này người nước ngoài giống một nữ nhân. Thế nhưng là nhìn kỹ, gia hỏa này lại là một cái hàng thật giá thật nam tử, nhưng là nam tử này ăn mặc có vẻ hơi nương. Giang Thần nghĩ, gia hỏa này đi ra ngoài khẳng định sẽ có rất nhiều người đem hắn cho rằng là nữ nhân, bởi vì gia hỏa này kia một trường, mặt sắc thực có thể so sánh một chút mỹ nữ. Một cái khác người nước ngoài thì là lộ ra trung quy trung cũ một chút, người mặc màu đen đổ vét phối hợp nền trắng thanh mạ nạ quần áo trong, vô cùng chính thống. Cái này một thân trang phục chính thức người nước ngoài trong đầu tóc, xen lẫn lẻ tẻ hoa dâm tóc, không biết là nhuộm thành dạng này, hay là thật trời sinh trẻ đầu bạc tóc. Nhìn trước mắt hai người này, Giang Thần thật không biết tại sao mình lại tìm hai gia hỏa này, mà hai cái này nhìn qua trên lệch 108,000 giảm gia hỏa, vì cái gì lại sẽ tiến tới cùng nhau đâu. Lúc này, Lâm Đại Tráng lập tức đi đến Giang Thần trước người, vì Giang Thần giới thiệu, "Tiểu thần, vị này đến từ Pháp thiết kế thời trang đại sư, Bẹt Nạ Đỉn." Lâm Đại Tráng chỉ vị kia, ăn mặc phi thường cá tính ngoại quốc nam tử nói. Nhìn xem này cá tính nam tử cách ăn mặc, Giang Thần nhẹ gật đầu, nhìn ra hỏa này cái này tạo hình, thật đúng là giống như là làm nghệ thuật thiết kế, hoặc là làm cái khác tạo hình thiết kế, gia hỏa này xác thực quá có cá tính. Xem ra cũng chỉ có như thế cá tính gia hỏa mới có thể thiết kế đặc biệt tại giới thời trang như thế nổi danh. Bẹt Nạ Đỉn, gia hỏa này xác thực không đơn giản, tại Paris giới thời trang nhưng là phi thường nổi tiếng chuyên gia thiết kế thời trang, gia hỏa này đã từng cho rất nhiều danh nhân thiết kế qua trang phục, hắn thiết kế trang phục cũng có mặt qua áo tư thể, cúp thế giới rút thăm cùng cỡ lớn quốc tế nổi danh hoạt động. Nghe tới cái này bên trong, Giang Thần xem như minh ngộ tới, đây đúng là để Lâm Đại Tráng đi tìm người. Giang Thần rất sớm đã có một cái ý nghĩ, đó chính là chế tạo một cái thuộc về mình đồ thể thao đồ dự trữ bài, hắn một mực tại để Lâm Đại Tráng tại chuẩn bị chuyện này, cũng làm cho Lâm Đại Tráng tìm kiếm một chút, tại trang phục phương diện cùng đồ thể thao chuẩn bị phương diện nổi danh đại sư, hắn muốn vận dụng chuyên nghiệp đoàn đội, đến chế tạo một cái thuộc về hắn vận động sản phẩm mới bài. Giang Thần lập tức không phải thường khách khí địa, hướng này cá tính nam tử vươn tay phải của mình nói, "Ngươi tốt, Bẹt Nạ Đỉn đại sư." Bẹt Nạ Đỉn mặc dù tại trang điểm vô cùng cá tính quái dị, nhưng là cách làm người của hắn xử sự thì cũng không quái đản quái dị, hắn phi thường thân sĩ lễ phép cầm Giang Thần tay phải nói, "Ngươi tốt, Giang Thần tiên sinh." Lúc này, Lâm Đại Tráng lại vì Giang Thần giới thiệu một vị khác người nước ngoài, hắn nói, "Tiểu thần, vị này là đến từ nước Mỹ đồ thể thao chuẩn bị thiết kế đại sư Ivan Đông Nhiên." Quả nhiên, cái này một vị cũng là cùng đồ thể thao chuẩn bị có liên quan đại sư, Giang Thần lập tức hướng về vị này người nước ngoài vươn tay phải của mình, nói, "Thật hân hạnh gặp ngươi, Ivan Đông Nhiên đại sư." Ivan Đông Nhiên lúc này cũng không có duỗi ra tay phải của mình, mà là trực tiếp vươn tay trái của mình, vươn ra cầm Giang Thần tay phải. Giang Thần hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Ivan Đông Nhiên vậy mà lại đến như vậy một chút. Lâm Đại Tráng nhìn thấy cái này bên trong thì là khẽ cười khổ, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Ivan Đông Nhiên thời điểm, cũng bị quái đản làm quái ai văn bỗng nhiên cho làm cho thống khổ không thôi. Lâm Đại Tráng có lúc thật sự là sợ hai thán phục tại tạo vật người thần kỳ, cái này cách ăn mặc cá tính quái dị Bẹt Na Đìn, nhìn qua hẳn là ngoan quái dị một chút, nhưng là gia hỏa này lại vô cùng chính thống. Mà cái mới nhìn qua kia phi thường chính thống ai văn bỗng nhiên, lại là phi thường quái đản quái dị, hai gia hỏa này thật sự là hai đóa kỳ hoa. Lần đầu trao đổi tiến hành rất thuận lợi, một giờ sau, nhìn xem hai vị thiết kế giới kỳ hoa rời đi thân ảnh, Giang Thần lộ ra mỉm cười. Chính hắn quần áo thể thao cải đồ dự trữ bài ma thần đã xác định, hai vị này sẽ thành ma thần quần áo thể thao cải chuẩn bị thủ tịch nhà thiết kế đương nhiên, ma thần nhóm đầu tiên trang phục, đem chỉ vì một cái người chuẩn bị, người này chính là Giang Thần. Cái này nhóm đầu tiên trang phục tất cả đều là tư nhân định chế, phục trang sau khi đi ra, Giang Thần đem khai hỏa ma thần vận động nhãn hiệu thứ nhất thương, hắn đem hướng toàn thế giới biểu hiện ra hắn ma thần nhãn hiệu đối với cái này vận động nhãn hiệu, Giang Thần mình là phi thường coi trọng, hắn muốn đem ma thần chế tạo thành quốc tế nổi tiếng quần áo thể thao trang nhãn hiệu, nói không chừng về sau kia Napoli toàn đội đều muốn trích dẫn hắn ma thần đồ thể thao chuẩn bị.